hoàn toàn lật đổ bình thường tư duy đội danh dự, vẽ đỏ ra đảo nhỏ lần nữa hướng về mọi người phô bày nó độc nhất vô nhị. Hawaii báo đoàn kết trang web chính thức. Bất khả tư nghị vẽ đỏ ra đảo nhỏ, tái tạo kỳ tích. Quốc nội trang web đưa tin, đông đảo bạn trên mạng kêu to. Đây là điện ảnh tuyên truyền, vẫn là PS, làm sao có khả năng có thật sự. Hàng loại 2, người ta nước ngoài đều tại trực tiếp, hơn nữa là Thụy Điển công chúa hôn lễ, làm sao có khả năng giả dối. Dù sao ta không tin, đây nhất định là giả dối. Không sai, cá làm sao có thể nghe được tiếng người, gạt người. Quốc nội trang web một mảnh xem giả, mắng to trang web, các loại Âu ngôn ngữ, Hawaii bên này, mặc dù có nghi vấn, theo các gia truyền thông tranh nhau đưa tin, rất nhiều người đều ngạc nhiên, kinh ngạc, thậm chí kích động, hưng phấn. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ văn phòng điện thoại, vang lên không ngừng, đáng tiếc này sẽ văn phòng Nicolas không ở, chỉ có trợ thủ tiếp điện thoại, 10 cái có 9 cái là cơ quan du lịch gọi điện thoại tới. Thậm chí còn có một phần du khách, những này lưu thủ nhân viên nhưng là phiền muộn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, từng cái ngây người, không thể không tiếp lấy lần lượt điện thoại. Đến nửa ngày náo rõ ràng chuyện gì xảy ra, không nên kích động, mừng, rỡ, vẽ đỏ ra đảo nhỏ phát triển, đối với bọn họ tới nói, nhưng là tin tức tốt, công tác ôm lấy, tiền thưởng cũng sẽ nhiều lên. Jennifer cùng Linh Na lúc này tràn đầy bất ngờ, tuy rằng nghe xong Lý Hán nói về mấy lần, cũng không biết, đội danh dự việc náo động đến lớn như vậy, như thế đặc sắc. Sóc đội danh dự quy mô hùng vĩ, diễn tấu nhạc khí, Victoria công chúa, đầy mặt mừng, rỡ. Lại tư cùng vương thất trao đổi, mang trên mặt một tia rủi rẻ, này sẽ, hoàn toàn là chính mình chiếm chủ chuyển động, như thế hoàn mỹ nghi thức hoan nghênh lệnh lại tư trên mặt đại đại có ánh sáng. Ngoại trừ lại tư, tối làm náo động, không nằm ngoài Lý Hán cái này đảo chủ, lại có thêm người chỉ huy, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người. Ma Di ạ chỉ huy chim bổ câu tiểu phi đội, chờ kiểm duyệt qua sóc đội danh dự. Chim bổ câu đội xuất hiện, vung hoa, đầy trời dưới mặt cánh hoa. Victoria công chúa đi vào bốn con tuấn mã màu trắng lôi kéo xinh đẹp công chúa xe ngựa, toàn bộ tình cảnh đẹp cực điểm. Trước máy vi tính cô gái trẻ tuổi, từng cái ôm ngực, quả thực hận không thể thay vào đó, quá đẹp. Thượng đế, ta cũng muốn có một hồi như vậy nghi thức hoan nghênh, ta không dám nghĩ tới một cái nghi thức hoan nghênh như thế đẹp, buổi tối hôn lễ lại đẹp sẽ là cái dạng gì. Victoria công chúa tiến vào khách sạn nghỉ ngơi, các quốc gia ký giả truyền thông bắt đầu bận rộn, gửi đi tin tức cùng bức ảnh, video về nước. Hawaii bên này mấy nhà cũng không đến truyền thông, càng là hối hận không thôi, dồn dập liên hệ lại tư, đáng tiếc này sẽ lại tư không có thời gian, điện thoại đều nhanh đánh bể. Lại tư, lúc này đang cùng vương thất thương nghị buổi tối hôn lễ nghi thức, lúc này, lại tư nhưng là nói chuyện kiên cường hơn nhiều, vương thất đối lần này hôn lễ, đặc biệt là vừa vặn nghi thức thỏa mãn cực kỳ. Nói chuyện không nghĩ thông bắt đầu như vậy cao cao tại thượng, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, có sự kiêu ngạo của chính mình, có kiêu ngạo tư bản. Lý Hán đưa công chúa trở về khách sạn, trở về lầu nhỏ, Jennifer cùng Linh Na trong mắt dĩ nhiên lóe lên một tia ánh sáng nhìn mình chằm chằm, này cho người Lý Hán có chút bất ngờ, này vẫn là lần đầu tiên đây này. Chương 1062, manh vật náo động. Chương 1071, manh vật náo động. Hawaii du lịch lưới diễn đàn, nóng nảy dị thường, công nhân viên không thể không thời khắc quan tâm, rất sợ sệ vờ bạo. Sóc nhỏ, thật là quá đáng yêu, từng con ăn mặc quân trang. Thật giống quân nhân như thế, ta là lần đầu tiên thấy sóc nhỏ như thế chỉnh tề như một, thật là đáng yêu, ta muốn đi vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, cho sóc nhỏ mang một đống hạt. Một cái châu Á nữ hải ôm hồng nhạt gấu, mắt to, lóe lên tia sáng. Đang nhìn cái gì? Một cái thấp bé nữ hải đi tới, nằm sấp cứng nhắc thượng. Phim hoạt hình. Không, đây là ha châu vẽn đỏ dạ trên hòn đảo nhỏ một hồi biểu diễn. Biểu diễn, gánh xiếc thú, nhiều như vậy sóc, rất có ý tứ rồi. Đột nhiên nhìn chằm chằm quân trang, vui vẻ. Khó trách ngươi yêu thích, hồng nhạt quân trang, này cũng không thấy nhiều. Hai cô gái nằm sấp cùng nhau nghiên cứu, đây là Hàn Quốc, cách Hàn Quốc không xa Nhật Bản cùng Trung Quốc, đồng dạng sự tình, không giống có người yêu thích cá mập, có chút yêu thích bồ câu. An Tây, tiểu bàn bồ câu thành An Tây kiêu ngạo. Những chim bồ câu này đến từ An Tây. Trong video đánh ra phụ đề, một đám bạn trên mạng gào gào gọi. Thực sự là quá tranh sĩ diện rồi, về sau nếu không ăn. Nhũ. Chim bồ câu rồi. Đúng đấy, chính là, không nghĩ tới chúng ta An Tây bồ câu cũng có ló mặt một ngày. Bạn trên mạng cười to 3 tiếng nữa, cùng cho biết, không nhiều lắm biết công phu, nhắn lại vượt qua sợi trắng. Lý gia danh bên này nhận được tin tức, bắt đầu chế tác tranh chữ, tuyên truyền, cùng lúc đó Chu Đại Tiểu Thư phát tin tức cho Lý Hán chúc mừng. Nước Pháp, bên này đưa tin truyền hồi quốc nội, một đám người được anh Vũ hát vang, sóc diễn tấu hôn nhân khúc quân hành, cộng thêm đẩy trời cánh hoa hồng. lãng mạn đánh động rồi. Thật là khiến người ngóng trông. Không ít người nước Pháp ngạc nhiên phát hiện, không chỉ Paris, Hawaii như thế lãng mạn. Các nước Âu Châu tuy rằng không như Pháp nước, có thể coi khen liên tục. Thụy Điển truyền thông càng là đại độ dài đưa tin. Trong lúc nhất thời, Hawaii có cái vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, nơi này có cự sa. Sóc đội ngũ, anh Vũ ca sướng đoàn. Bồ câu cánh hoa sứ giả. Không tới 5 tiếng, đoạn này quay chụp động vật đội danh dự bạo phát hỏa. Jessica, người tại sao cũng tới. Trở về lầu nhỏ, Jennifer cùng Linh Na nhiệt liệt trò chuyện đội danh dự chuyện, Lý Hán bồi tiếp tán gẫu. Lẽ nào Jennifer cao như vậy hứng thú? Hán, lại tư để cho ta lại đây một chuyến, nàng xuất hiện tại không có thời gian. Đây là nàng vừa vặn nhận được điện thoại chỉnh lý ra đến một phần giản lược tư liệu. Nha, ba nhà nước Pháp cơ quan du lịch, hai nhà Anh Quốc cơ quan du lịch, còn có một gia nước Đức cơ quan du lịch, Italia cùng Thụy Điển. Lý Hán nhìn trên tờ giấy viết danh tự, kinh ngạc không thôi. Hán, vẹn đỏ ra đảo nhỏ nổi danh. Jessica thấy Lý Hán một mặt ngạc nhiên, mừng rỡ nói ra. Lại tư nói, những này cơ quan du lịch đều muốn hợp tác với chúng ta. Quá tốt rồi, một hồi ta cho Nicolas gọi điện thoại. Ngày mai liên hệ này mấy nhà cơ quan du lịch, hiệp đàm một cái hợp tác. Lý Hán cười thu hồi tờ giấy. Jessica, lại tư bên kia cần gì? Bất cứ lúc nào liên hệ Nicolas. Ta hội đi qua hỗ trợ, Hán, mấy nhà truyền thông liên hệ nguyện ý thừa gánh trách nhiệm, chỉ hy vọng là có thể tham gia vương chữ hôn lễ, phóng viên đã ở trên đường. Jessica nói ra. Công khai xin lỗi, không phải vậy không bàn nữa. Lý Hán hiện tại, mang theo kiên cường. Được rồi, những người này, nên đạt được dạy dỗ. Jessica. Những việc này, ngươi chớ xía vào rồi. Tận lực trợ giúp lại tư, tối hôm nay. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đều sẽ cử hành một hồi thế kỷ hôn lễ. Jessica gật đầu, đưa đi Jessica. Lý Hán không có cho Nicolas gọi điện thoại. Thời điểm này, Nicolas phụ trách khách sạn, hôn lễ công việc. Không nói bận bịu cái mông không dính cho đi, chí ít xoay quanh. Lý Hán ngoại trừ cho qua đang gọi điện thoại, tăng mạnh tuần tra cường độ, nhất định bảo đảm vẹn đỏ ra đảo nhỏ an toàn, dĩ nhiên mời bảo toàn công ty. Bên này, Lý Hán đi qua một chuyến, nghe xong giới thiệu. Tuy rằng không hiểu lắm, có biết, bảo toàn công ty làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vương thất phương diện, Lý Hán người một nhà bái phòng công chúa, đưa lên một phần nhỏ lễ vật lệnh người cao hứng, Victoria đối với tràn đầy Trung Quốc nguyên tố Trung Quốc kết thập phần yêu thích, cảm tạ. Còn đưa Du Du cùng bảo, Maria ba cái người lễ vật. Đây chính là công chúa và phổ thông cô nương không có gì khác biệt. Trên đường trở về, mẹ nhỏ giọng nói. Lý Hán cười nói. Mẹ, công chúa, vẫn là vương tử, nữ vương đều là người, còn có thể bao giải một tay không được. Này ngược lại là à, đứa nhỏ này, Du Du mấy cái đi theo ta trở lại, ngươi muốn bận biểu đi nha. Trương Tú Anh, nói ra. Hán, cần ta hỗ trợ, bất cứ lúc nào nói. Linh Na nói ra, lần này lại đây mang theo trợ lý cùng trợ thủ không ít. Không cần, Nicolas tất cả an bài xong, việc này ta không nhúng tay vào. Mẹ, Du Du cùng bảo, Maria phải cùng ta đi qua một chuyến, buổi tối hôn lễ một số thời khác, còn muốn Du Du cùng bảo mấy cái tới làm. Thực sự là, mấy cái tiểu hài tử có thể làm cái gì? Trương Tú Anh, nói ra. Nãi nãi, nắm bắt đom đóm, còn có tiểu trư, nai con, Du Du nắm bắt. Du Du vô vô ngực nhỏ đều rất lợi hại nói. Lợi hại như vậy a? Ừ, Du Du rất lợi hại. Du Du tiểu tán đồng chỉ trỏ đầu nhỏ, đùa với một đám đại nhân cười ha ha. Không thể kiêu ngạo. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, cười cho biết. Mẹ, ngươi và Jennifer đi về trước, ta bận việc xong trở về đi, William, đưa trở về. Đưa Trương Tú Anh cùng Jennifer, Lý Bình Hòa, Linh Na, Lý Hán mang theo Du Du, bảo, ma gì ạ, mở ra xe điện, một đường mở nước suối ổ cái nắp. Một bên thừa dịp sắc trời dần dần tối lại. Phong thích những ngày qua tại không gian tích góp đại lượng đom đóm, Du Du mang theo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội mở đường, cho ba đại yểm hộ. A, làm sao mở nước suối đèn, không gọi tới ta a. Lưu Minh cười đi tới lại đây, Lý Hán bận bịu dừng lại, cũng may đom đóm thả không sai biệt lắm. Ngươi làm sao không bồi tiếp Hàn ca? Hàn ca nghỉ ngơi chứ, buổi tối còn có bề bộn đây, như thế nào, chuẩn bị xong rồi. Bên này vừa vặn cái nắp đưa hết cho mở ra, tối hôm nay nửa cái vẹn đỏ dạ đều sẽ là đom đóm thiên hạ, đáng tiếc ta những kia tiểu ốc sen rồi. Lý Hán cười nói, đom đóm yêu thích đối phó ốc sen. Ốc sen không còn lại nuôi, nhưng động tĩnh lớn như vậy đom đóm, cũng không hay làm chứ. Lưu Minh cười hỏi, đâu chỉ, ta xem lần này, đom đóm chết hơn nửa, đom đóm hôn lễ lần sau thời gian đều muốn trì hoãn, những này hôn lễ, một năm làm một lần liền quá sức rồi. Lý Hán, Nói ra, ta nghĩ thì cũng thôi. Lưu Minh cười nói, hôn lễ của ta, đến lúc đó không cần nhiều như vậy, ngươi cho làm cùng Đom Đóm Tâm là được. Đom Đóm Tâm, này cũng không hay làm. Lý Hán lông mày trao lên. Chẳng qua, đến lúc đó, ta đến làm, Du Du giúp thúc thúc. Lưu Minh một bộ ngươi hỗ trợ ta tự mình tới, còn không quên kéo lên tiểu đại nhân Du Du. Ừm, Du Du giúp thúc thúc. Du Du, mắt to lóe lên ngôi sao nhỏ, Lưu Minh thúc thúc đều rất biết tặng quà. Thật ngoan, không có phí công đau, lần sau trở lại. Thúc thúc mang cho ngươi ăn ngon. Lý Hán cười cho biết, sờ sờ Du Du. Bảo Bảo cũng hỗ trợ. Bảo Bảo nghe được ăn ngon, đạp đạp chạy tới, giơ tay nhỏ, Lưu Minh một mặt đắc ý nhìn Lý Hán. Được, bất quá, hôm nay lớn như vậy hồng tâm, độ khó cũng không nhỏ, lần sau có thể thành hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Được rồi. Không được, ta cũng cảm ơn ngươi. Lưu Minh nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, không được không phải nện chính mình bảng hiệu nha. Du Du hỗ trợ đều thành công. Du Du vô ngực nhỏ. Đảm bảo chứng đạo, tiểu nhân cũng đều biết, dùng nước suối, hấp dẫn Đom Đóm đều không có thất bại. Nhìn xem, còn không bằng Du Du đây này. Lưu Minh đắc sắc nhìn Lý Hán. Lý Hán một mặt không nói gì, bồi tiếp Lưu Minh giật một hồi, cái nắp làm xong, thời gian không còn sớm. Đi thôi, ăn cơm tối. Một hồi trong tiệc rượu đoán chừng không có gì ăn. Trở về lầu nhỏ, quả nhiên cơm tối đã làm tốt rồi. Lưu Minh ra hỏa này nhất định không mang theo khách khí, a di. Thúc thúc một trận gọi, giúp một tay sống, bắt đầu ăn rồi. Bên này mới vừa mới ăn được một nửa, Nico lát điện thoại đánh tới, Lý Hán tiếp điện thoại. Mẹ, các ngươi ăn trước, ta đi qua xem, Du Du, Bảo Bảo, ma di ạ các ngươi lại đây, một hồi mang bọn ngươi thực rượu, thật nhiều điểm tâm. Ba cái quỷ đầu đều không ăn được đây, Trương Tú Anh thấy cho biết. Đợi mấy đứa trẻ ăn được sẽ đi qua đi. Mẹ, không có thời gian, bên kia muốn bắt đầu diễn tập một cái, chuẩn bị đầy đủ chút, đừng một hồi sai lầm. Vậy được, trở về ta hâm nóng cho mấy tên tiểu tử ăn. Trương Tú Anh kêu mạ gì lưu lại cơm nước, một hồi hâm nóng cho mấy đứa trẻ ăn. Ta cũng đi qua. Lưu Minh lay mấy cái cơm, nói ra, cuối cùng, Jennifer, Linh Na đi theo đi qua, William đưa một mọi người đi tới khu biệt thự mặt cỏ. Mặt cỏ trưng bày cái bàn, đủ loại lều hoa tử. Nicolas chính chỉ huy bày ra bữa ăn, rượu, thấy Lý Hán đoàn người lại đây, bận bịu đón lại đây. Nicolas, thông thả, nói một chút, vương chữ hôn lễ tỉ mỉ chính tự. Bảy rưỡi từ khách sạn thừa ngồi xe ngựa xuất phát, từ nơi này mãi cho đến Đom Đóm chi sâm, này Đom Đóm đường, Hán, không thành vấn đề chứ. Nicolas vẫn đúng là có chút bận tâm, này so với bình thường Đom Đóm con đường, có thêm sắp tới gấp đôi. Không thành vấn đề, ta mới vừa tới thời điểm đã nhìn. Đom Đóm số lượng đã đạt đến bình thường bảy thành, lại có thêm hơn nửa canh giờ, đạt đến bình thường số lượng, không có vấn đề, Đom Đóm con đường, bên này ngươi hoàn toàn yên tâm, thủy tinh xe ngựa, đánh xe tìm thông thạo người, thời gian nắm chắc chuẩn. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề, chuồng ngựa bên này phái người đi tới, gần nhất đều có diễn tập, không có vấn đề, chỉ là hoa đồng, bên này hai đứa bé tiêu chảy. Nói xong liếc mắt một cái Du Du cùng Ma Di ạ. Về phần bảo bảo, hết cách rồi. Người da vàng, không quá thích hợp, đây cũng không phải kỳ thị. Như vậy, vẹn đỏ giả cùng ma di ạ đổi lại quần áo, chuẩn bị, hai đứa bé đều đã thăm ra, không thành vấn đề. Ừm, vẹn đỏ giả đều không sợ, ma di ạ mội mội cũng không sợ. Du Du nắm ma di ạ tay nhỏ, nói ra, ma di ạ điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo xẹp miệng nhỏ, đều không có bảo bảo tham gia, Lý Hán thấy sờ sờ bảo bảo đầu nhỏ. A a, bảo bảo mang nhỏ độc, phía trước vung hoa. Ừm. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ, mai con xe, bên trong chứa đầy cánh hoa, tung cánh hoa, xem như là không sai tiểu sống. Nicolas thấy giải quyết vấn đề rồi, tâm tình thanh tĩnh lại. Hán, như vậy chúng ta lại diễn tập một lần. Được, chuẩn bị đi. Hơn 20 phút, diễn tập một lần, khoảng cách vương chữ Victoria công chúa hôn lễ bất quá hơn 10 phút, lại tư cùng Nicolas cùng vương thất trao đổi, Lý Hán đưa Du Du cùng Maria đi thay quần áo, hóa trang. Bảo bảo. Đã ngồi ở mai con xe hoa lên, một đầu đại mai hoa lộc dẫn vài con tiểu mai hoa lộc, vây quanh xe hoa. Chương 1063, Đom Đóm vẹn đỏ dạ. Chương 1072, Đom Đóm vẹn đỏ dạ. Màn đêm buông xuống, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ như trước đèn đuốc sáng trưng, theo Nicolas ra lệnh một tiếng, ngoại trừ khu biệt thự cùng máy móc bao con nhộng một phần ánh đèn, những nơi khác toàn bộ ánh đèn đóng. Toàn bộ vẹn đỏ dạ đảo nhỏ rơi vào một mảnh vắng lặng, mọi người nghi hoặc, không rõ. Còn có một chút tìm hiểu tình huống, mang theo chờ mong dưới con mắt, một chút tia sáng tụ tập, điểm một chút lóe lên ánh huỳnh quang. Từ từ bãi cát sáng, bến tàu sáng, mặt cỏ sáng, rừng cây sáng, nhà trên cây sáng, đường nhỏ sáng, khu biệt thự điểm tụ tập điểm ánh huỳnh quang. Bãi cát trước to lớn trên sân cỏ, một cái cự đại tinh hình đồ án, từ từ hiện ra. Không biết lúc nào, một tên phóng viên phát hiện nơi này biến hóa, ngạc nhiên nhìn chằm chằm dần dần thành hình đại tâm. Mau nhìn, đây là cái gì? Thượng đế, mau nhìn. Một đám phóng viên, hơi nhếch miệng, nhìn chằm chằm dần dần thành hình tâm, đừng nói phóng viên, không ít vẽn đỏ dạ đảo nhỏ công nhân, đi theo vương thất thành viên toàn bộ sợ ngây người. Đây là... Jennifer cùng Linh Na quay đầu nhìn trên mặt mang theo nụ cười Lý Hán. Đom đóm tâm. Sắp tới một cái sân đá banh lớn đom đóm tâm, phóng viên kích động không được, chạy tới gần vừa nhìn. Khổng lồ tâm một bên ngọ ngậy tất cả đều là đom đóm, các ký giả toàn bộ sửng sốt. Đom đóm. Không sai, tất cả đều là đom đóm. Một đám ký giả, ấn lại camera, liên tục chụp ảnh. Phụ trách tiếp sóng Hawaii du lịch lưới máy bay trực thăng, quay chụp tổ, kéo gần màn ảnh, quay chụp to lớn đom đóm tâm. Trong lúc nhất thời, vô số bạn trên mạng được đẹp đẽ đom đóm đảo cùng đom đóm tâm hấp dẫn. Thiên, thật xinh đẹp. Tâm, khổng lồ yêu chi tâm. Victoria công chúa quá hạnh phúc. Từng cái nhắn lại, các loại ước ao, các loại ca ngợi, các loại muốn đi tham gia cái này thế kỷ hôn lễ. Vẹn đỏ dạ trên hòn đảo nhỏ, đừng nói lần thứ nhất thấy đom đóm con đường các quốc gia phóng viên, cho dù trên đảo công nhân được bay lượn. Phủ kín toàn bộ đảo nhỏ đom đóm gây kinh hãi. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đom đóm, hơn nữa dĩ nhiên hình thành một cái khổng lồ tâm, đừng nói phóng viên, công nhân, Nicolas cùng lại tư bọn người một mặt kinh ngạc nhìn Lý Hán. Thật xinh đẹp, bụt, ngươi làm sao làm được rồi? Jessica một mặt tiểu sùng bái nhìn Lý Hán. Lý Hán cười cười. A a, không thể nói. Jessica một mặt không nói gì, thực sự là. Lại tư cười cười. Công chúa muốn đi ra. Victoria công chúa và trượng phu Vi Tư đặt rừng, lúc này đứng ở cửa sổ. Victoria công chúa nhìn phía xa to lớn đom đóm tâm. Thật là khiến người kinh hỉ, thay ta cảm tạ hán, cảm tạ lại tư. Tốt, công chúa các hạ. Vương thất quản gia gật gật đầu. Công chúa nên chuẩn bị. Nha, đã đến giờ sao, thực sự là thời gian tốt đẹp qua nhanh. Victoria cười cười. Victoria cùng Vi Tư đặc dừng đi xuống lầu, thấy lóe lên ánh huỳnh quang thủy tinh xe ngựa. Tuấn mã màu trắng. Công chúa các hạ cùng đại công xin các hạ lên xe. Bốn con tuấn mã màu trắng lôi kéo thủy tinh xe ngựa, kích động cánh, hoàn toàn dường như truyền thuyết thần thoại thiên mã. Đom đóm con đường độ sáng tựa hồ theo thủy tinh xe ngựa càng thêm sáng. Thủy tinh xe ngựa, đom đóm con đường. Ánh huỳnh quang đảo nhỏ, đom đóm chi tâm, chỉ cần là nữ nhân, bất kể là phóng viên. Vẫn là xem lễ khách quý, không một bất mãn là ước ao, mang theo đấu kỵ nhìn chằm chằm trong xe ngựa cái kia người phụ nữ kia. Thật muốn dường như Victoria công chúa như thế có một cái như thế lãng mạn hôn lễ. Một tên phóng viên, mang theo tràn đầy ước ao nhìn. Thực sự là quá đẹp. Một bên cái trước nữ trợ lý, đầy mắt ngôi sao. Đừng nói những phóng viên này, một đám khá có thân phận nữ khách quý không khỏi là ước ao nhìn ngồi trong xe ngựa Victoria công chúa. Thực sự là một cái hạnh phúc nữ nhân. Quá đẹp. Jessica, thấy một đầu thật dài đom đóm trên đường, vài con tiểu mai hoa lộc, lóe lên ánh huỳnh quang, xuất hiện trước xe ngựa, một chiếc mai con xe, một cái đáng yêu cô gái nhỏ, bảo. Quang rơi cánh hoa, điểm một chút lóe lên quang cánh hoa bay lượn, một đám anh vũ hát vui vẻ từ khúc, bổ câu phi trường cánh hoa, đom đóm đây, lóe lên tia sáng hồ điệp. Dường như đồng thoại thế giới xuất hiện động vật nhỏ, người dẫn lĩnh xe ngựa, bốn phía phóng viên đuổi theo, khách quý ít có đi theo xe ngựa, một đường tiến lên, đom đóm chi sâm, so với bình thường có vẻ càng xinh đẹp hơn. Mấy cái tiểu hoa đồng nhấc theo một rổ đom đóm mà đến, quang rơi tia sáng, Victoria công chúa và trượng phu xuống xe ngựa. Dọc theo thật dài đom đóm con đường, một đường tiến lên. Hawaii nổi danh nhất giáo phụ, mặt tươi cười nhìn là nhiều đường á cùng Vi Tư đặc rừng phu thê bước chậm mà tới. Nguyện thượng đế bảo vệ các ngươi. Nhanh, toàn bộ mở ra. Lý Hán phân phó nói, bên cạnh Jennifer cùng Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán. Hán, làm sao vậy? Không có chuyện gì, các ngươi nhìn. Thượng đế, đây là cái gì? Đom đóm. Làm sao có khả năng? Từng tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy đom đóm chi sâm bầu trời, một vệt màu trắng tia sáng, từng bầy đom đóm dường như báo táp tụ tập, thượng đế trở thành một cái lọng tre. Toàn bộ đom đóm chi sâm, hình thành từng cái độ sáng cao hơn bên cạnh khá hơn một chút cẩn thận hình. Thượng đế, thực sự là kỳ tích. Victoria công chúa che miệng, tràn đầy kinh ngạc nhìn hình trái tim. Công chúa, chúc các ngươi hạnh phúc. Cảm tạ, hán, đây thực sự là một phần cho người kinh hỉ lễ vật. Victoria phu thê trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, từng cái kinh hỉ không ngừng, từng cái kỳ tích không ngừng, màu trắng tê giác xe xuất hiện, đây là trong truyền thuyết độc giác thú, công chúa mừng rỡ lên tê giác xe. Hôn lễ kết thúc, nhưng một đám ký giả sững sờ, có chút không phản ứng lại, đừng nói phóng viên, khách quý đều có điểm lưu luyến chạy đi tiệc rượu hiện trường. Nicolas tổ chức xe tốt tử, các tân khách lên xe, còn đang thảo luận trận này có thể xưng kỳ tích hôn lễ. Thật xinh đẹp, quá đẹp, to lớn hồng tâm, vẫn còn, xoay quanh đom đóm bao táp, vẫn còn, điểm một chút ánh sáng đom đóm, theo tê giác xe, một chút biến mất, khiếp sợ một đám phóng viên cùng khách quý. Hán, chuyện gì thế này? Vừa vặn một màn, Linh Na nhìn rõ ràng nhất, đây là Lý Hán tại thao túng. A a, một điểm nước thuốc. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Lý Hán đến không bao lâu, chủ trì tiểu hội người chủ trì. Victoria phu thê kính chén thứ hai rượu, dĩ nhiên tiểu là Lý Hán, này khiến người rất nhiều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng vừa nghĩ vừa vặn hôn lễ tất cả, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bên này rượu sẽ bắt đầu, náo nhiệt, nhưng vẹn đỏ dạ đảo nhỏ ở ngoài càng thêm náo nhiệt rồi. Mạng lưới quả thực nổ tung, nước Mỹ các gia trang web dồn dập gọi Hawaii du lịch lưới điện thoại. Muốn bắt được tiếp sóng trao quyền. Trung Quốc quốc nội cũng đã phát hình, gây nên oanh động to lớn. Quá đẹp, đây là thế giới đẹp nhất hôn lễ, lãng mạn nhất hôn lễ. Từng đôi tình lữ trẻ tuổi, sau khi xem xong, nam nhân là hối hận không kịp, nữ nhân ước ao ghen tị, cuốn lấy bạn trai, muốn như thế một hồi hôn lễ, cái gì khác cũng không muốn đều được. Nhưng là nam nhân phiền muộn A. Như vậy hôn lễ, nhưng không phải là muốn liền có, tiền, bao nhiêu tiền A. Lại nói trống chân có tiền còn chưa chắc chắn có thể đặt trước đến. Hôn y, ta có tiền nhất định dẫn ngươi đi vẹn đỏ dạ đảo. Thật sự. Đương nhiên, ta bảo đảm. Nam nhân một mặt nghiêm túc nói ra. Hôn y, ngươi thật tốt. Như vậy hình ảnh tổ quốc các nơi trình diễn, không có tiền, một mép lém lỉnh như thường. Nước Mỹ bên này thì càng thêm thực tế rồi. Có tiền trực tiếp ba lô, lái đi, không có tiền thu thập một chút bao, lái đi. Lên mạng các loại đoạn tích đoạn ngắn. Từng lần một phát ra, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ càng là thành Hawaii minh tinh. Tiệc rượu vừa vặn vừa kết thúc, Nicolas trợ thủ liền báo cáo nói, có chú trọng 150 điện thoại tìm được hắn. 35 gia nước Mỹ bản thổ cơ quan du lịch. 40 gia Hawaii cơ quan du lịch, còn có cái khác các quốc gia cơ quan du lịch Hawaii nơi làm việc điện thoại. Nicolas gật gật đầu. Ta biết, trước tiên thả nơi này. Chờ ta hết bận mấy ngày nay lại nói. Trợ lý sững sờ, những này khá hơn một chút cũng là lớn cơ quan du lịch. Lúc trước vẽn đỏ dạ đảo nhỏ muốn tìm người ta còn chưa chắc chắn nguyện ý đây. Hiện tại kinh lý ngày gần đây phải chờ đợi hết bận. Bất quá ngẫm lại tối hôm nay tất cả, tên này trợ lý trong lòng tràn đầy kích động, thực sự là quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ rồi, đom đóm thắp sáng đảo nhỏ một màn, hiện tại thành hot nhất đề tài. Còn có to lớn đom đóm tâm, đom đóm con đường, đom đóm bao táp, huỳnh hỏa vũ đài, huỳnh hỏa hoàng quan, quả thực quá nhiều, lấy tư cách vẹn đỏ dạ đảo nhỏ một tên công nhân, không bất giác tự hào. Tất cả những thứ này tất cả, đều là trước mắt nam nhân bày ra, hắn cũng không biết, rất nhiều chuyện đều là Lý Hán đúc kết. Lâu nhỏ bên này, Du Du cùng Maria, bảo bảo ba cái người cởi quần áo, hoa hoa khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ, đạp đạp chạy phòng tiếp khách. Du Du nhào vào mãi mãi trong lồng ngực, bảo bảo cũng tập hợp đi vào, Maria dựa vào bên cạnh. Du Du, mau hơn, mãi mãi đều mệt mỏi. Lý Hán nói ra, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hôm nay nhà chúng ta Du Du cùng bảo bảo, còn có Maria cũng có thể làm, TV tất cả đi ra rồi. Trương Tú Anh cười cho biết. Hi hi. Ba cái người được khen thưởng, cũng rất cao hưng. Được rồi, rửa ráy, không sớm, ngủ đi. Ừm. Mẹ mang theo ba cái người, đi tới rửa ráy, lao ba rời đi, phòng khách chỉ còn lại có Lý Hán, Jennifer, Linh Na cùng hầu gái Mạ Di. Mạ Di, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán thấy, Jennifer cùng Linh Na có việc có nói bộ dáng, cười nói với Mạ Di. Tốt, thiên sinh, ngươi có việc, bất cứ lúc nào gọi ta. Mạ Di nói ra. Đêm nay không sao rồi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Cảm tạ, thiên sinh. Mạ Dì rất vui vẻ, trở về phòng. A a, làm sao nhìn ta như vậy a? Lý Hán vừa quay đầu lại thấy Linh Na nhìn mình chằm chằm, thật giống nghiên cứu đồ vật gì tựa như, này làm cho Lý Hán có chút buồn cười. Ta nhìn lại một chút, ngươi có những gì không giống a? Linh Na cười cho biết. Linh Na, đừng nói giỡn. Jennifer cười cho biết. Chúc mừng ngươi, Hán, lần này hôn lễ làm thành công. Victoria làm yêu thích cuộc hôn lễ này. Cảm tạ, có thể làm cho Victoria thỏa mãn, ta cũng rất vui vẻ. Lý Hán tuy rằng trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng nhưng vẫn còn có chút đắc ý, có thể đem cuộc hôn lễ này làm không ra một chút việc, đom đóm mấy lần kỳ tích biến hóa, tuy rằng còn hơi có chút tì vết, vẫn như chưa hoàn thành, này đã vượt qua Lý Hán dự đoán. Thiết, đắc ý, bất quá, lần này thật vô cùng đồng, Hán, ngươi làm sao chỉ huy đom đóm, có thể nói một chút sao? Linh Na một mặt hiếu kỳ, Lý Hán cười cười. Bí mật không thể nói a. Linh Na một mặt nhỏ bé không đáng coi, Lý Hán cười cười. Chỉ là một chút nước thuốc, đơn giản thủ đoạn. Chương 1064, bàn chân nho. Chương 1073, bàn chân nhỏ. Lý Hán chỉ nói là nước thuốc, cái khác đúng là không có giải thích. Ngược lại là một mực không nói lời nào Jennifer, nhẹ giọng hỏi. Hán, vừa vặn nói, trên đảo Đom Đóm trải qua lần này hôn lễ sẽ có hơn nửa tử vong, tháng sau Đom Đóm hôn lễ sẽ không thụ ảnh hưởng đi. Nay cũng không cần lo lắng, Đom Đóm đào tạo, một mực không dừng lại, chỉ là lớn như vậy tiểu hôn lễ, trong thời gian ngắn ngược lại là tổ chức không được. Lý Hán, này ngược lại là không nói mò, không gian đào tạo đó cũng là muốn thời gian, trừ phi mua sắm, như thế giá quá lớn. Lần này đảo nhỏ chân chính nổi danh, ta nghe lại tư vừa vặn nói, cuộc hôn lễ này chí ít có lên bách gia truyền thông đưa tin. Linh Na, nói ra, đừng nói người bình thường, cho dù Jennifer thấy như vậy hôn lễ, có chút ước ao. Những người khác, quang chỉ nhìn video, mỗi một người đều hưng phấn không thôi, bất quá Lý Hán biết. Khẳng định có rất nhiều nam nhân muốn hận chính mình hận nha Dương Dương. Ngươi nói ngươi làm ra như thế lãng phí, lãng mạn hôn lễ, không phải để đám kia yêu huyễn muốn gái lại thêm một cái trung cực ảo tưởng mục tiêu nha. Một đám người nam nhân lại là nói tốt, lại là bảo đảm, còn có chút tặng quà, bóp tiền đều xẹp xẹp. Có vài nữ nhân, còn cố tình gây sự, nháo muốn một hồi như thế hôn lễ, không thiếu nam người được phiền, bắt đầu hồn ào lên. Lý Hán cũng không biết, chính mình gánh vác một hồi hôn lễ. Dĩ nhiên hội dẫn đến không thiếu nữ nhân nháo cùng mình bạn trai biệt ly. Đáng tiếc cho dù biết, Lý Hán như trước muốn làm, rồi đi đem hắn giới thiệu cho Hawaii vòng tròn. Tuy rằng mọi người tính miễn cưỡng tiếp thu, nhưng Lý Hán không có làm ra cái gì cống hiến, không có gây nên mọi người chú ý, nhiều nhất tính bên ngoại, lần này động tĩnh to lớn, nghĩ đến Hawaii cái vòng này nhất định sẽ càng thêm chú ý. Phải biết gia nhập Hồng San Hô cái vòng này, Lý Hán rời đi đảo nhỏ về Mòn Tạ Nạ cũng sẽ yên tâm không ít. Hồng San Hô được xưng Hawaii xã hội thượng lưu bên trong mạnh nhất tổ chức. Không chỉ có riêng bên trong có nghị viên, chính phủ quan lớn, phú thương, càng có cực kỳ hậu đãi tổ chức phúc lợi. Chỉ muốn gia nhập Hồng San Hô tổ chức xí nghiệp bị tự dưng công kích. Tổ chức thành viên, ủng hộ vô điều kiện. Ý tứ gia nhập cái tổ chức này liền, chẳng khác nào nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Dương đám người và ai Lý Khắc Tư bọn người là Hồng San Hô thành viên, cũng may là bọn hắn công kích trước Lý Hán, không phải vậy. Lý Hán đối mặt nhưng cũng không phải là mấy cái này, mà là cả Hồng San Hô, hoặc là nói, toàn bộ Hawaii. Lý Hán lúc đó nghe rổ đi lúc nói. Âm thầm hít một hơi lãnh khí, đảo nhỏ còn quá nhỏ yếu, nếu như bị toàn bộ Hồng San Hô công kích, Lý Hán ra ngoài chơi cá chết lưới rách, không phải vậy thật không có biện pháp tốt. Lý Hán lúc này nghe Linh Na, vừa nói như thế, sắc mặt có thêm nụ cười. Nay vẫn là đệ nhất bước, đảo nhỏ muốn càng tốt hơn phát triển, còn cần thời gian giải tích lũy danh tiếng. Bất quá nổi danh cũng không phải giả, Linh Na. Bảo đảo khai phá, ta cảm thấy có thể tăng nhanh tốc độ rồi. Lý Hán, nói ra. Tiếp đón năng lực dù sao cũng có hạn. Cần bảo đảo hiệp trợ. Đương nhiên, lần này ta mang chút người đi tới, hội gia tăng bảo đảo đầu tư, mau chóng dựng thành. Linh Na cười, nói ra, Jennifer dự định lại quăng 20 triệu, đây chính là Jennifer bây giờ có thể lấy ra hết thẻ tiền mặt. Jennifer, mua đông đảo điện sản. Đặc biệt là nông trường. Toàn bộ tiểu vương nông trường bây giờ sắp tới 500.000 mẫu anh, lại có thêm rừng rậm mà cùng vùng núi sắp tới 300.000 mẫu anh. Jennifer bây giờ chí ít có thể xếp vào nước Mỹ địa chủ bảng danh sách 50 vị trí đầu rồi. Lý Hán cái này còn ở trước đó 300 lắc lư đây, ngay cả như vậy. Lý Hán hết sức hài lòng rồi, sắp tới 10 vạn mẫu anh trồng trọt chăn nuôi tràng, cho dù tìm được tát tư cùng New Mexico đợi châu, vậy cũng là khổng lồ đại nông trường chủ rồi. Đại nông trường chủ không phải là tiểu nông trường chủ, địa vị theo tăng cao không ít, dù sao rất bao lớn hình nông trường chủ đều có tranh cử nghị viên tư cách cùng nhân mạch, tài chính. Tư bản tuyệt đối địa vị, này tại nước Mỹ, hoàn toàn là ở bề ngoài sự tình. Về phần công bằng, có tiền liền công bằng, ai tiền đều, thế lực lớn, ai thu được càng nhiều công bằng. Nha, đúng rồi, Hán, đây là kế hoạch là, liên hợp kinh doanh, cộng đồng khai phá. Lý Hán nhận lấy, quả nhiên rất nhiều hạng mục, Lý Hán đều là một lần tiếp xúc. Càng xem càng cảm thấy có thể được tính thập phần lớn, đảo nhỏ càng nhiều là cử hành hôn lễ, bảo đảo mới thật sự là giải trí làm chủ, sống phóng túng, nguyên bộ. Đảo nhỏ, càng nhiều kỷ niệm tham quan, chủ đánh đom đóm hôn lễ, đom đóm con đường, các loại động vật vật kỷ niệm các loại. Rất tốt, đợi mấy ngày nay hết bận, ta cùng Nicolas thảo luận một chút. Thời gian không sớm, Jennifer, Lina các ngươi nghỉ sớm một chút. Lý Hán, cầm tư liệu, nói ra. Jennifer cùng Lina đứng dậy, lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi, Lý Hán tư liệu bắt được phòng, nhìn hơn nửa canh giờ. Tung tung tung. A a, vào đi. Cửa vào lộ ra đầu nhỏ, Du Du hì hì cười, đẩy cửa vào được. Ba ba, giấc ngủ. Người trước đi ngủ đi, ba ba một sẽ đi ngủ. Mãi mãi tất cả nói, phải sớm ngủ sớm cảm giác. Du Du lôi kéo ba ba, mân mê miệng nhỏ, nói ra. Hảo hảo, đừng luôn. Lý Hán cười đứng dậy. Mãi mãi đều nghỉ ngơi. Ừm, mãi mãi cùng ra ra đều ngủ rồi, mụ mụ cũng ngủ rồi. Du Du nghiêng đầu nhỏ cười híp mắt nói ra. Ngươi như nào đây không ngủ hả? Du Du buồn ngủ, nhưng là đều có đèn sáng. Du Du lôi kéo Lý Hán bàn tay lớn, hướng về trên lầu đi. Ba ba không ngủ, Du Du đến gọi bố ngủ, ngủ tiếp. Thật ngoan, đi ngủ đi, ba ba tắm rửa. Lý Hán cười cho biết. Ba ba, mụ mụ nói rất sớm rửa ráy, ngủ cảm giác mau mau ngủ. Du Du, nhỏ giọng nói. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tiểu gia hỏa hiểu làm thật nhiều, lời nói này vẫn đúng là không sai. Để Lý Hán còn tra xét chút tư liệu, người rửa giấy, nhiệt độ hội lên cao, sắp tới 2 giờ mới đánh bại xuống. Tốt nhất rửa giấy ngủ trước 2 giờ sau, không phải vậy, giặt xong đi nằm ngủ, không ngủ ngon không nói, còn tổn thương thân thể. Biết rồi, ngoan ngoãn ngủ, ngày mai, Victory A.A.G. mời chúng ta ăn điểm tâm. Nhưng là đảo nhỏ đều là Du Du nhà. Du Du đều đầy mặt nghi hoặc nhỏ, tại sao Victory A.A.G. mời ăn cơm, tại nhà chính mình. Đừng nghĩ, nhanh đi ngủ. Lý Hán thấy đầy mặt nghi hoặc nhỏ Du Du, vui vẻ, xoa xoa tiểu đầu tóc. Không nên làm loạn điệu, Du Du đều tốt nhiều thời gian mới khá. Nói chuyện tiểu nhân, lôi kéo ba ba. Ba ba, Du Du cùng ngươi ngủ, bảo bảo tỷ tỷ ngày hôm qua đều đạp đi chăn rồi, Du Du cái bụng đều lộ ra. Du Du nhỏ giọng nói cho ba ba, ngày hôm qua tiểu nhân cùng bảo bảo cùng ngủ, hôm nay đoán chừng vẫn là. Được rồi, không cho phép quấy rối. Du Du đều thật biết điều. Nói xong tiểu nhân. Mở ra ba ba môn, đạp đạp chạy vào đi, nắm khăn mặt, đưa cho ba ba. Ba ba, rửa giấy. A a, ngoan ngoãn xem chút tiểu nhân. Lý Hán mở ra đầu giường ngăn kéo, lấy ra một câu chuyện này đưa cho Du Du. Tiểu nhân tiếp nhận bò lên giường, học ba ba dáng vẻ, dựa vào đầu giường, đóng lại đèn lớn, đánh mở đèn đầu giường, thả ra. Ba ba, nhanh rửa giấy. Ngẩng đầu thấy ba ba nhìn mình, đều không có đi rửa tắm, tiểu nhân, thúc rủ. Lý Hán cười lắc lắc đầu. Tiểu đại nhân tựa như, cầm khăn mặt, tiến vào phòng rửa mặt, đơn giản thanh tẩy một cái gò má, đánh răng rửa ráy, một trận bận việc. So với bình thường nhanh không ít, đi ra, thấy chọc lấy hoa quả vừa ăn vừa đọc cố sự tiểu nhân, vui lên. Du Du, ý y phục này nơi nào tìm? Ba ba. Du Du nói xong, đứng lên, vung vẩy thật dài tay áo, Lý Hán một cái thành tay áo tờ sợt, tiểu nhân đang tại váy, chỉ lộ ra đầu nhỏ, đứng ở trên giường, loanh quanh cho ba ba xem. Lý Hán bất đắc dĩ, ăn mặc ngược lại là chọc cười, tiếp nhận Du Du đưa tới hoa quả. Một hồi hàm răng muốn soạt quét hết. Ừ. Du Du vừa ăn vừa gật đầu, ống tay áo tử vung vẩy. Lý Hán méo méo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, ăn hoa quả, ôm tiểu nhân đi xúc miệng, thanh tẩy một cái. Ngoan ngoãn ngủ đi. Trở về trên giường cho Du Du đắp kín, Du Du trợn mắt lên nhìn chằm chằm đi, lăn một vòng lăn tiến Lý Hán trong lồng ngực, ôm Lý Hán. Ba ba, kể chuyện xưa. Ba ba đều thời gian thật dài không có nói chuyện xưa. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta giảng nửa đường giết ra trình rào kim cố sự. Lý Hán nói chuyện, tiểu nhân tinh thần đến rồi, thích nghe nhất những này cố sự. Ừm, lưỡi búa lưỡi búa. A a, không sai lưỡi búa cố sự. Cố sự, mở đầu tùy chiều những năm cuối, tiểu nhân nghe chuyên tâm, chỉ là giảng đến một nửa, tiểu gia hỏa nằm sấp Lý Hán trong lồng ngực ngủ rồi. Ngày hôm nay cũng đem tiểu gia hỏa mệt muốn chết rồi. Chống chân đội danh dự thêm diễn tập không dưới 3 lần. Còn có hoa đồng, các loại chỉ huy, tiểu gia hỏa, thật mệt mỏi. Lý Hán ôm tiểu nhân, kéo kéo chăn, không bao lâu cũng ngủ. Ban đêm được có chút mát, tỉnh lại vừa nhìn, dở khóc dở cười, Du Du chân nhỏ lại vẫn duy trì đạp bay cái chén tư thế, bàn chân nhỏ hướng lên, trắng nón nà cùng giường thành 90 độ. Bụng nhỏ lộ ra lão đại, thổi bóng âm, Lý Hán đem chân nhỏ cho bừng ra, lôi kéo cái chén che lên, tiểu nhân tựa hồ ý thức được cái gì, lăn lăn, ẩn nút chăn, Lý Hán thấy hết cách rồi. Một cái bắt được ôm vào trong ngực. Cuối cùng cũng coi như yên tĩnh rồi. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Còn nói người khác đá chăn, chính mình đá so với ai khác đều hung. Tựa hồ nghe đến Lý Hán ý tứ, hoặc là làm sao, tiểu nhân ở Lý Hán trong lồng ngực náo loạn một hồi, này mới ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán xoa xoa tư hóng khẩu, được này tiểu nha đầu đạp một cước, tiểu nhân khí lực cũng không nhỏ, lên, tiểu gia hỏa đã mặc quần áo tử tế, chạy, tiểu gia hỏa đoán chừng phát hiện, đạp đến ba ba. Lý Hán đi xuống lầu, Linh Na cùng Jennifer, toàn bộ nở nụ cười, mẹ Trương Tú Anh cùng lão ba Lý Bình Hòa, nhìn nhi tử. Tiểu Hán, ngươi trên mặt làm sao có cái dấu đỏ tử A? Bên cạnh tiểu Du Du, lén lút chuyển, trốn mãi mãi phía sau. A a, khả năng ngủ ép đến cái gì làm không có chuyện gì. Lý Hán cười, xoa xoa, thêm vào nước suối, không bao lâu liền không quá rõ ràng. Mẹ, chuẩn bị một chút, Jennifer, Du Du, bảo bảo, ma gì ạ, chúng ta đi qua đi, đừng làm cho công chúa chờ lâu. Lý Hán, nói ra, Victoria công chúa mời Lý Hán một nhà. Bất quá lão ba cùng lão mẹ nói rồi không đi qua quấy rầy, dù sao một vị công chúa, thế nào, Trương Tú Anh đều cảm giác không quá tự tại. Lý Hán biết lão ba không thích ăn cơm tây, lần này Victoria dùng để chiêu đãi Lý Hán, quá làm khó hai vị lão nhân ra rồi, đơn giản không đi qua cũng tốt. Tới biệt thự sang trọng sân nhỏ trước, Nicolas cùng lại tư đang cùng Vương Thất một ít công việc nhân viên nói chuyện thiếm, thấy Lý Hán đợi người đi tới, vội vàng đứng lên. Chương 1065, Du Du miệng nhỏ. Trước 1074, Du Du miệng nhỏ. Victoria, Vi Tư Đặc Lâm, chào buổi sáng. Lý Hán cùng Victoria ôm ấp một cái, bắt chuyện hai người đến quý khách phòng nghỉ ngơi ngồi một chút, uống chút cà phê. Victoria cùng Jennifer khẩu vị gần gũi. Đây là Lam núi sao? Victoria hỏi Jennifer. So sánh Victoria ngoại trừ thân phận so với Jennifer cao quý chút, chân chính vị ăn ảnh kém cũng không nhiều. Jennifer mỉm cười gật đầu, giải thích một phen. Mùi vị chỗ kỳ lạ, đến từ Lý Hán độc môn đào tạo. So sánh lên đến Vi Tư Đặc Lâm càng thêm bình dân hóa chút, đối với cà phê phẩm chất không thể nói được bao nhiêu yêu cầu, càng nhiều nguyện ý cùng Lý Hán tán gẫu ngày hôm qua hạ trang viên, mùi vị rất tốt, Vi Tư Đặc Lâm làm yêu thích. Công chúa dưới, mời. Lại tư đạt được Nicolas, chuẩn bị xong, đi tới. Vi Tư Đặc Lâm, Victoria, chúng ta đi qua đi, hy vọng ta cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng, các ngươi yêu thích. Lý Hán đứng dậy. Cười mời hai người đồng thời leo lên tê giác xe. Những người khác lục tục leo lên tê giác xe, 10 chiếc tê giác xe, xếp thành một loạt, thập phần đồ sộ, không ít phóng viên lần thứ nhất biết, đảo nhỏ có như thế nhiều bạch tê giác. Không ít phóng viên, trong lòng cao hứng hận không thể ôm Lý Hán thân hai cái, tới đảo nhỏ, đầy đất là tin tức, muốn kiếm không tới cũng khó khăn. Bất quá đối với so với tê giác xe, một ít công việc nhân viên chỉ có thể cưỡi toa ăn cùng công cụ xe. Tê giác xe tiến vào rừng rậm trước, hai con cự mãng xuất hiện. Càng là làm người ngạc nhiên, tuy rằng không ít nghe nói, nhưng là và tận mắt thấy vẫn là hai việc khác nhau. Chấn động, kinh hãi, không thể ngôn ngữ hình dung. Victoria vợ chồng, lần thứ nhất đối mặt với cự đại mãng xà, sắc mặt hơi có chút biến. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh ngoan ngoãn. Du Du, tiểu bàn tay vung xuống, hai cái khổng lồ mãng xà dĩ nhiên ngoan ngoãn túi người đến. Du Du đứng lên. Rồi tay nhỏ vô vô động viên tiểu hài tử tựa như, sờ sờ hai con cự mãng. Bảo bảo. Các người dẫn đường. Bảo bảo cùng Du Du một người bò lên trên một con cự mãng, ngồi cái đầu thượng, Victoria cùng Vi Tư Đặc Lâm một mặt khiếp sợ nhìn Lý Hán. Đây là sủng vật xà, thập phần ngoan ngoãn. Thực sự là kỳ dị hải tử. Victoria sắc mặt khôi phục không ít, tê giác xe xuất phát, dọc theo đường đi, Lý Hán thỉnh thoảng cho Victoria vợ chồng giới thiệu hai bên cảnh sát, kỳ dị thực vật thỉnh thoảng gây nên từng tiếng kinh hô. Nơi này thực sự là một tòa sinh vật bảo khố, Hán. Thụy Điển Học viện Hoàng gia ta nghĩ nhất định nguyện ý cùng ngươi nhiều trao đổi. Victoria nói ra, bên cạnh ghi chép người, ghi chép xuống. Lý Hán không nghĩ tới vẫn còn có như thế vui mừng ngoài ý muốn, phải biết Thụy Điển Học viện Hoàng gia là một tòa rất có danh tiếng khoa học cơ cấu, trên thế giới chỉ có Anh Quốc Hoàng gia Học hội, Pháp viện Khoa học cùng hắn đặt tên. Đảo nhỏ nếu như có thể cùng như vậy cơ cấu hợp tác, không, chống chân dính dáng đã đủ rồi. Ta nghĩ nhất định sẽ đi ngang qua thê Mỹ Sơn Cốc. Lý Hán kể rõ một cái thê mỹ ái tình cố sự, cho người cảm động. Đương nhiên cố sự này là Lý Hán lấy làm gương xạ kẻ sập giờ ái tình cố sự rổ mèo và rủ lì ẹt cố sự cải biên. Thật là khiến lòng người nát tan cố sự, ái tình là thế giới chuyện tốt đẹp nhất một trong. Đúng thế. Lý Hán cười gật đầu, tê giác xe tới đến hang động trước. Xinh đẹp hang động phòng ăn, ta thích nơi này. Victoria dĩ nhiên nhìn đưa tin, lại tư ngược lại là không biết nên làm sao giới thiệu. Trên đường. Lý Hán cười giảng thuật thông đạo phù điêu cố sự. Thực sự là một cái êm thai cố sự, Hán, ta thích Trung Quốc. Lý Hán không nghĩ tới Victoria câu cuối cùng dĩ nhiên dùng Hán ngữ. Có chút bất ngờ, này mới nhớ tới. Victoria đã từng đi qua Trung Quốc thực tập. Tới to lớn hang động phong ăn, không chỉ Victoria phu thê ngạc nhiên, khiếp sợ. Đi theo vương thất công nhân viên, hoàn toàn sững sờ. To lớn hang động, vượt qua mấy cái sân đá banh diện tích, thật cao nóc huyệt động, một bó ánh mặt trời chiếu mà xuống, thẳng tắp, lóe lên lấm ta lấm tấm vết lốm đốm. Loại nhỏ núi lửa nhỏ sinh thái hệ thống, quả thực cho người kinh ngạc, đây là kỳ tích hang động. Rừng cây bàn đá ghế tựa, bên này các đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị xong bữa ăn. Đương nhiên còn có hiện trường đầu bếp, biểu diễn, thời điểm này, Du Du cùng bà bảo, cưới cử mãng xuất hiện. Victoria Aji, Du Du Ho Aji, tập hợp lại đây. Cũng may một đường thấy nhiều, không đang hái sợ. Aji, lên đây đi, thiện ngươi cùng thúc thúc đi tới. Du Du nói ra, Victoria vợ chồng nhìn Lý Hán gật đầu. Một nhóm nhân vương thất công nhân viên cùng phóng viên đều ở lại rừng cây bàn đá ghế tựa phòng ăn dùng cơm. Victoria vợ chồng lại bị đưa to lớn ngọn cây phòng ăn. Thực sự là kỳ tích. Ngọn cây cao khoảng chừng 20 địa phương, thậm chí có vượt qua 10 mở pha lê cái bàn, mặt trên bày ra cái bàn, rượu đỏ, bên cạnh có một chú sư, đang tại nấu nướng thức ăn. Victoria, mời. Lý Hán cười, mời thu thập, nơi này là hai vị chuẩn bị mời ngồi đi, nơi này có thể nhìn thấy biển rộng. Lý Hán chỉ vào, vốn là Lý Hán thiết kế là, cự thụ tâm bên trong lắp đặt thang máy, bất quá Nicolas cùng lại tư đều phủ định cái kế hoạch này, lớn như vậy đại thụ, hủy diệt thật là đáng tiếc. Hai người kiến nghị Lý Hán có thể dựa vào đại thụ bên cạnh vách động mở ra một vùng, xây dựng thang máy, đương nhiên hiện tại cần thời gian, lần này chỉ có thể ngồi cự mãng tiểu bạch trên người mới có thể đến đạt. Phóng viên, chỉ có một vị, hoàng thất phóng viên, còn có Hawaii du lịch lưới quay chụp máy không người lái. Cái này dùng cơm, mặc dù không có tiến hành toàn bộ hành trình quay chụp, nhưng ngăn ngắn mấy phút, đã khiến vô số người ước ao phát điên. Không nói phía dưới hang động phòng ăn, cỡ nào đẹp đẽ, cỡ nào sinh cơ bừng bừng. Bốn phía quý báu đến tặc lưỡi hoa cỏ, đáng yêu động vật. Trống chân đại thụ thượng, hai người phòng ăn, đã đem một các cô gái tử ước cao đến chết rồi. Cao sắp tới 20 mét cự một pha lê trong phòng ăn, thổi nhàn nhạt gió, nơi xa xanh thẳm biển rộng, phóng tầm mắt nhìn cực đẹp, thức ăn mỹ vị, rượu đỏ, tất cả như thế thích ý. Đặc biệt là đây là thế giới duy nhất, thế giới thiên nhiên nhất, xa hoa nhất hang động phòng ăn, đỉnh chót, hưởng thụ mỹ vị món ngon, rượu ngon làm bạn, ước cao một nhóm người. Cho dù Linh Na đều có chút ước ao, ước mơ rồi, muốn là mình kết hôn, có thể tới nơi này hưởng thụ một lần cũng coi như đáng giá. Lần này dùng các loại nguyên liệu nấu ăn nhất là quý báu, trứng cá muối, tùng lộ, nước Pháp tiểu khoai tây. Toàn bộ tốt nhất rồi, một cái món ăn hơn vạn đô la Mỹ, cái giá này tuy rằng không tính quá cao, nhưng phẩm chất tuyệt đối nhất lưu, Mike Lin bếp trưởng tự mình nấu nướng, hưởng thụ độc nhất vô nhị cao cao tại thượng. Lại tư cùng Nicolas đối với Lý Hán sắp xếp, bội phục cực kỳ, đáng tiếc. Hiện tại ngọn cây phòng ăn vẫn chưa hoàn toàn kiến thiết được, Lý Hán dự định là đem đỉnh động khoảng không đến, toàn bộ trải lên pha lê, chân chính trên ý nghĩa làm thành xinh đẹp nhất đỉnh động phòng ăn, bồi tiếp hang động phòng ăn. Bữa sáng dùng hết, Victoria vợ chồng đối Lý Hán đám người ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ Lý Hán sắp xếp, hết sức hài lòng. Buổi sáng, lại tư bồi tiếp vợ chồng tham quan đảo nhỏ. Vợ chồng hai người dọc theo đường đi quan sát trên đảo vườn trái cây, chuồng ngựa, cưới lấy ngựa, mua sắm hoa quả đi tới Lưu Manh Thỏ núi. Vô cùng phấn khởi được Lưu Manh Thỏ một phen đánh cướp, hai người ngược lại là đùa thập phần vui vẻ. Cuối cùng thể nghiệm một cái trên cây nhà gỗ, máy móc bao con nhộng phòng, sau đó lên du thuyền, buổi trưa tại du thuyền thượng dùng cơm. Nicolas, khổ cực ngươi rồi. Tuy rằng rất nhiều sắp xếp địa phương, đều không kịp tham quan. Nhưng công tác chuẩn bị, vẫn phải làm, Nicolas, không thể không chung quanh kiểm tra, ngược lại là thật cực khổ. Hán, nên ta cảm tạ ngươi, đây là ta gánh vác đẳng cấp cao nhất tiếp đón. Thật là khiến người kích động. A, ta nghĩ về sau sẽ có càng nhiều cơ hội này. Nicolas, chúng ta đồng thời nên tiếp đi. Lý Hán cười, nói ra, nhìn qua đi xa du thuyền, lại tư theo vương chữ phu thê đi du thuyền. Không sai, Hán, ta cũng nên đi qua, vương chữ vợ chồng buổi chiều muốn tiến hành lặn dưới nước. Lý Hán gật gật đầu, Nicolas rời đi không có một hồi, Jessica đến rồi mang theo vài tên phóng viên lại đây. Phỏng vấn ta, cảm tạ, không cần. Lý Hán cũng không muốn ném lộ diện. Này không là mình thích việc. Như vậy, Jessica ngươi nói cho bọn họ biết, hậu thiên, đảo nhỏ đều sẽ tổ chức một cái loại nhỏ tuyên bố, ngược lại là lại tư cùng Nicolas đều sẽ có ghế, mọi người có thể thỏa thích đặt câu hỏi. Được rồi, Hán, lẽ nào ngươi không muốn nổi danh sao? Đưa đi phóng viên, Jessica hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không, ta chỉ là ưa thích đảo nhỏ nổi danh, về phần ta, cũng không quá quan tâm những này danh tiếng. Lý Hán cười, nói ra. Được rồi, ta cũng nên về rồi, Jessica, mấy ngày nay, khổ cực ngươi rồi, đi về nghỉ một cái, qua mấy ngày, ta mở party, mời mọi người hảo hảo náo nhiệt một chút. Mấy ngày nay lại tư vội vàng bồi tiếp công chúa vợ chồng, đối ngoại truyền thông phát biểu đều biến thành Jessica công tác. Thật sự, quá tuyệt vời, Hán, ngươi thực sự là tốt. Jessica ôm Lý Hán đại đại hôn một cái, cười rời đi, Lý Hán bất đắc dĩ xoa một chút, cái này nhiệt tình nữ hài tử, một điểm cùng luật sư như vậy nghề nghiệp không hợp, có thể làm cũng không sai. Lý Hán trở về lầu nhỏ, chỉ thấy Du Du tại. Du Du, mụ mụ cùng nãi nãi bọn họ đâu? Nãi nãi đi đào rau dại làm bao bao. Du Du đột nhiên trợn mắt lên, chỉ vào ba ba. Hoa, ba ba có đỏ miệng. Du Du tiểu nhân, chỉ vào địa phương, chính là Jessica thân địa phương. Đỏ miệng. Ừ, Jessica Aji đỏ miệng. Du Du lén lút nhỏ giọng nói. Ba ba, mụ mụ trở về đều có thể nhìn đến nha. Tiểu nhân trộm trộm, Lý Hán dở khóc dở cười, vừa vặn tiểu nhân khẳng định nhìn thấy Jessica thân chính mình. Lý Hán bắt lấy quấy rối tiểu Du Du, gãi gãi ngứa. Hi hi, ba ba, ba ba bỏ qua Du Du đi, Du Du không nói cho mụ mụ. Tiểu quỷ đầu, Jessica Aji cái kia là cao hứng, ba ba nói muốn cho Aji cùng thúc thúc làm bạn tỷ khánh công. Lý Hán bắt lấy, nghịch ngợm quấy rối tiểu nhân, vỗ hai lần cái mông nhỏ. Du Du đàng hoàng, hi hi cười, ôm ba ba đầu to, cộp cộp hôn mấy lần, tiểu nhân tựa hồ làm cái gì chuyện không bình thường, lộ ra tiểu đắc ý. Lý Hán không chú ý, chờ mẹ, Jennifer cả đám trở về, mang theo quái gì ánh mắt nhìn mình, Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đặc biệt là Linh Na che miệng, rất sợ chính mình nhịn cười không được. Tiểu Hán, ngươi trên mặt chuyện gì xảy ra? Trương Tú Anh liếc con trai một cái. Đứa nhỏ này, náo động đến cái gì, đầy mặt miệng nhỏ giấu môi son tử, không sợ Jennifer thấy, trong lòng không thoải mái, nhiều đại nhân, không biết cấm kỵ chút. A, trên mặt làm sao vậy? Lý Hán vẫn đúng là không náo rõ ràng. Cậu, ngươi trên mặt thật nhiều miệng nhỏ. Miệng nhỏ. Lý Hán một cái phản ứng lại. Chương 1066, ấm áp tiểu cơm trưa. Chương 1075, ấm áp tiểu cơm trưa. Lý Hán nhìn trong gương, một mặt tiểu hồng miệng giấu. Giờ khóc giờ cười. Vẹn đỏ dạ từ đâu tới son môi a? Vừa vặn không quá lưu ý, tiểu gia hỏa miệng so với bình thường đỏ lên chút. Linh Na cười không đứng lên nổi đến, bình thường rất ít cười Jennifer cười đến không ngậm miệng lại được, Trương Tú Anh giờ khóc giờ cười. Vừa vặn son môi của ta thiếu một chỉ, còn tưởng rằng rơi mất. Jennifer cười cho biết. Chẳng trách, tiểu gia hỏa một cái trốn ở trong phòng mua bán lại cái gì. Lý Hán, tức giận trừng mắt liếc trốn ở nãi nãi phía sau cười khanh khách Du Du đại nhân. Tiểu gia hỏa đều chờ đợi một nhà trở về mới đi theo chạy vào. Hi hi. Du Du về sau không thể nghịch ngợm như vậy rồi, son môi là đại nhân dùng. Trương Tú Anh sờ sờ Du Du bao bao đầu, cười, nói ra. Nha, nhưng là Du Du 4 tuổi, ba ba đều nói 4 tuổi liền là đại nhân. Du Du, cầm son môi nhỏ giọng nói. Ba ba người nói dỡ thôi, Du Du vẫn là tiểu hài tử, đại nhân còn rất dài đến 18 tuổi. Trương Tú Anh son môi đưa qua đến đưa cho Jennifer. Jennifer tiếp lấy đưa cho bên cạnh Linh Na. Vẹn đỏ dạ, muốn son môi, Aji giúp ngươi mua nhi đồng son môi, mụ mụ là đại nhân dùng, tiểu hài tử xoa một chút không dễ nhìn nha. Linh Na cười cho biết. Ừm, vẹn đỏ dạ còn nhỏ hơn giày da. Tiểu nhân, đối mụ mụ giày cao gót cũng rất có hứng thú, lén lút đâm vào, đều ngã sấp xuống rồi, tiểu nhân đều cảm thấy đại tài ngã sấp xuống rồi. Tiểu giày da. Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vẹn đỏ dạ ngươi không phải là có rất nhiều tiểu giày da sao? Muốn nói Du Du tiểu giày da, không có 100 song vậy cũng có 80 song, cũng đều là thật ra, hơn một nửa đính làm, trong thời gian ngắn mặc không song A. Thật cao tiểu giày da. Du Du nhỏ giọng nói. Cái mông nhỏ ngứa ngáy đi. Lý Hán dở khóc dở cười, muốn bắt lấy Du Du, đối với cái mông nhỏ cho mấy lần, được mẹ ngăn cản, bên cạnh Linh Na cười ha ha. Hay lắm. Lần sau A Di đến liền mang cho ngươi. Linh Na, đừng sủng ái nàng. Jennifer dở khóc dở cười, lôi kéo Du Du lại đây. Vẹn đỏ dạ, giày cao gót muốn lớn lên năng lực mặc. Nha, nhưng là phải tốt lên nhiều đại. Du Du nhỏ giọng hỏi, lén lút liếc mắt một cái ba ba, mới vừa đều bị mãi mãi ngăn cản, ba ba đều phải nắm bắt chính mình. Jennifer nhỏ giọng khoa tay mấy lần, Du Du nhớ kỹ, khoa tay tay. Còn có tốt lên nhiều nhiều. Lý Hán thực sự là cầm tiểu gia hỏa không có biện pháp, tiểu quỷ đầu. Một điểm lớn, nháo giày cao gót, cái miệng nhỏ đỏ. Này nói đến, vẫn là Lý Hán sai, tiểu gia hỏa 4 tuổi sinh nhật, Lý Hán nói rồi 4 tuổi chính là đại nhân, muốn ngoan ngoãn. Được rồi, ngoan ngoãn không nhớ kỹ, đại nhân nhớ kỹ. Tiểu gia hỏa bắt đầu mưu tính làm chuyện của người lớn, bắt đầu lưu ý mụ mụ son môi. Mỹ phẩm, giày cao gót. Lý Hán bắt lấy, du du, tiểu nhân rõ ràng mười mươi tách ra ngón tay. Nói cho ba ba nghe. Chọc Trương Tú Anh không ít trứng mắt, Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình thuận miệng nói. Gây ra nhiều chuyện như vậy. Du du, chúng ta lại dài 10 tuổi lại muốn những thứ này. Nha. Du du tiểu thất vọng gật gật đầu. Du du muội muội, chúng ta giúp bà ngoại làm bao bao đi. Ừm. Du du từ ba ba trong lồng ngực nhảy xuống, gia nhập chọn đồ ăn, làm bánh bao hàng ngũ. Jennifer cùng Linh Na đi theo tham gia trò vui, du du kế hoạch lên sóng tiểu lão sư, hoàn toàn đáng nhìn cao hứng. Mụ mụ, này muốn, xoa bóp tốt. Du du học được nắm tiểu hoa một bên. Thật thần kỳ. Linh Na thấy tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Jennifer tán dương nói ra. Vẹn đỏ dạ bao so với mụ mụ đều tốt. Hi hi. Du du tiểu cao hưng nghiêng đầu nhỏ, để tốt bao bao. Trương Tú Anh nhìn rất là cao hứng, trong nhà mấy đứa trẻ. Chút này liền có thể mình làm bánh bao, mùi vị chính mình nếm trải, tuy nói không thế nào đẹp đẽ, nhưng mùi vị rất tốt đây này. Tiểu Hán, ngươi và Jennifer việc, phải hay không nên nói rồi. Lý Hán buổi tiếp lao bà chơi cờ tướng, Lý Bình Hòa nói ra. Jennifer đứa nhỏ này rất tốt, mặc dù nói chuyện không nhiều, có thể làm việc đều là đem hảo thủ. Những ngày gần đây, ta và mẹ của ngươi không ít thụ lấy chiếu cố. Cha, việc này ngươi cũng đừng quan tâm, ta cùng Jennifer gần nhất đều rất bận. Lại nói, gặp mặt không nhiều, chờ mùa đông, đều thanh nhàn chút, lại nói. Lý Hán nói xong, nhấc lên tháo. Chiếu tướng. Lý Bình Hòa vui lên, đứa nhỏ này, lên ngựa, Lý Hán cười cười, tiếp tục đánh cờ tử. Hai cha con, đến rồi ba bàn, trong phòng bếp nhanh bận việc được rồi, du du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, vây quanh Trương Tú Anh đã chuyển chuyển. Nãi nãi, nãi nãi, bao bao thơm. Du du nhảy về phía trước muốn nhìn một chút, bánh bao thật là không có hữu hảo. Ừ, thơm quá nha. Bảo Bảo dùng sức gật đầu, miệng nhỏ xoạch một cái. Ma Di ạ gật cái đầu nhỏ, tiểu ngón tay điểm điểm. Ba cái mèo thèm ăn, Trương Tú Anh cười sờ sờ ba cái người. Nãi nãi, nhìn xem. Trương Tú Anh nhìn xem thời gian, không kém sai, vạch trần, từng cái no đủ bánh bao bên trong chen lẫn đủ loại xẹp bánh bao, không sai, đủ loại, động vật nhỏ kiểu, con vịt mới, còn có chô cô lết nguyên bảo, đại kim tệ đều có. Trương Tú Anh vừa vặn xem thời gian hết cách rồi. Bình thường chính mình bắt bí chuẩn xác, nhưng có thêm nhiều như vậy hình thù kỳ quái bánh bao, Trương Tú Anh không nắm chắc được. Nếm thử, hương vị không sai, chín mọng. Nãi nãi xong chưa? Ba cái người ngẩng lên đầu nhỏ, du du kéo kéo nãi nãi hỏi. Được rồi, đi gọi ra ra cùng ba ba, ăn cơm đi. Trương Tú Anh cười cho biết, một bên cầm qua đĩa nhỏ, một cái đĩa thả một cái đưa cho ba cái người. Jennifer, Linh Na nếm thử. Trương Tú Anh chưa quên Jennifer cùng Linh Na, liền với mạ gì. Ồ là đều có. Mùi vị thật không tệ. Rau dại tốt. Du du ba cái người, một bên hấp lưu miệng, nóng nóng hầm hập, một bên hoa ô hoa ô, há mồm hô. Ra ra, ba ba, bao bao quen. Nhanh như vậy, được rồi, cha, ta đi xem. Nói xong, Lý Hán ném một cái quân cờ, Lý Bình Hòa tức giận trừng mắt liếc nhi tử. Du du mắt nhỏ đều là rất nhọn, thấy ra ra đều có vẻ tức giận, tập hợp đi qua, giơ bánh bao. Ra ra, ăn bảo bảo. Ăn rất ngon đấy. A a, du du ăn đi, ra ra chính mình đi lấy. Lý Bình Hòa một mặt cười, sờ sờ du du đầu nhỏ, trong lòng cao hứng. Ra ra ăn nha, ăn nha. Du du làm nũng vặn vẹo thân thể, giơ bánh bao, Lý Bình Hòa nở nụ cười cắn một cái, du du lộ ra cười to mặt. Bất quá, Lý Bình Hòa không nghĩ tới tiếp lấy bảo bảo cũng tới, còn có ăn đại đại một cái. Hai cái tiểu nhân cuối cùng nháo đưa chỉnh cái bánh bao cho Lý Bình Hòa ăn, náo động đến Lý Bình Hòa dở khóc dở cười. Trước mặt bày hai cái bọc lớn tử, hai cái tiểu nhân ngồi đối diện bưng đĩa, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm, mắt to trợn to mắt. Được rồi, ngoan ngoan ăn bánh bao. Lý Hán đi tới, thấy, một cái gõ cái náo vỡ, hai cái tiểu nhân mân mê miệng nhỏ, bưng dưới đầu. Ba ba đều nói qua không đánh người, lại đánh người. Ba ba này không gọi đánh, cái này gọi là nhắc nhở, ngoan ngoan ăn bánh bao, một hồi còn muốn đi ra ngoài đây này. Lý Hán cười, xoa xoa hai cái tiểu người đầu, cắn một cái bánh bao. Ăn ngon thật. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, thấy Lý Hán đều ăn bánh bao không để ý tới chính mình, còn muốn đều đem ra ra bánh bao ăn tươi một cái, hai cái tiểu nhân chu miệng nhỏ, gặm từ bản thân bánh bao. Bữa trưa đơn giản, lại ăn Lý Hán cùng du du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người, cái bụng phình phình, nháo ăn no đã đến. Ngươi, còn cùng hài tử tựa như, uống chút quả mận bắp nước. Trương Tú Anh nấu quả mận bắp nước bưng lên, một người uống một bát. Mẹ, ngươi nấu quả mận bắp nước uống ngon thật à? Lý Hán cười tiếp nhận một hơi uống, khen. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cạo cạo khuôn mặt nhỏ ra, Lý Hán giương tay hù dọa hai cái tiểu nhân. Đi, hù dọa hài tử, đừng cho hù dọa hỏng rồi, Du Du, bảo bảo, ma di ạ uống nhiều một chút. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, chờ nghỉ ngơi tiêu hóa đồ ăn, nhìn đồng hồ. Mẹ, cha, ta đi một chuyến văn phòng. Đi thôi. Du Du mấy người các ngươi cũng đi à? Trương Tú Anh không nghĩ tới Du Du mấy cái cũng đi. Ừm, phát tiền lương. Du Du cao nói, mang theo tiểu đắc ý. Ngươi mấy cái nhóc tỷ, còn có tiền lương. Trương Tú Anh nở nụ cười. Mẹ, thật là có, lần này Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ đều có tiền lương, vẫn là hai phần. Lý Hán cười nói, đội danh dự một phần, còn có hoa đồng một phần, hai phần tiền lương đây này. Đây không phải hồ đồ nha. Công ty quy định, đi thôi, chúng ta đi qua. Lý Hán mang theo ba cái người, ra ngoài, vừa vặn dặn dò dẹp đi chuẩn bị, ra ngoài, William chuẩn bị xong xe. Tiên sinh, mời lên xe. William thúc thúc, đưa vẹn đỏ ra, ba ba, bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội đi tìm Nicolas thúc thúc. Tiểu nhân, lên xe, nói ra. Tốt, vẹn đỏ ra tiểu thư. William cười gật đầu, phát động xe, trên đường gặp phải không ít du khách, quả thực nhiều ngoài dự đoán mọi người. Tới Nicolas văn phòng, Lý Hán không nhớ kỹ hỏi Victoria công phu vợ chồng, mà là chỉ bên ngoài du khách hỏi. Nicolas, hôm nay tới bao nhiêu người, không thành vấn đề chứ? Lý Hán vừa hỏi, quả nhiên Nicolas một mặt cười khổ. Vốn là hôm nay cho một phần công nhân nghỉ, ai ngờ đến như vậy nhiều du khách, đây là hơn nửa khách vắng lai, cơ quan du lịch ta chỉ dám thả ra 1/3, cho dù như vậy, hôm nay du khách vượt qua 2.000 người. Nicolas, là mang theo điểm kiêu ngạo, mang theo tiểu khổ não. Cái gì, 2.000 người, nhiều như vậy? Lý Hán nhưng là nhớ rõ, trên hòn đảo nhỏ lần nhiều nhất 500 người đến, lần này dĩ nhiên chỉ thả ra 1/3 lữ hành đoàn liền có 2.000 người. Cái này tăng cường quá lớn, Lý Hán đều không thể tin được, Nicolas nói ra. Những này hay là chúng ta khống chế kết quả, không phải vậy khả năng người số đạt đến 5.000. 5.000, số người này, đừng nói tiếp đãi, chống chân du thuyền cùng du thuyền, bến tàu đều ngừng lại không ít, đừng nói tiếp đãi, vẹn đỏ ra đảo nhỏ dự tính tiếp đón nhân số, khách sạn mới bất quá lớn nhất 1.500 người. Đây là xem như là trên cây nhà gỗ, bao con nhộng phòng nhỏ, hiện tại 2.000 người, đã là lượng lớn nhất, nơi này còn bao gồm một ít một nhật du khách. Nicolas A, khổ cực mọi người. Lý Hán hứa nặng, này ba thiên công tư gấp đôi, Nicolas mang theo mọi người cảm tạ Lý Hán. Không nói những này, Phỉ Nhi đảo bên kia vật kỷ niệm đã tới chưa? Đã đến, phía ta bên này dặn dò thượng khay chứa đồ rồi, ta hỏi một chút tiêu thụ tình huống. Nicolas nói xong, cầm điện thoại lên gọi vật kỷ niệm điếm điện thoại. Cái gì, tiêu thụ hết? Chuyện gì xảy ra? Hán, hàng hóa lên ra không tới 4 tiếng đồng hồ, đã toàn bộ tiêu thụ hết. Nicolas sắc mặt mang theo nhất điểm hồng quang, nói ra. Chương 1067, nóng nảy vật kỷ niệm điếm. Chương 1076, nóng nảy vật kỷ niệm điếm. Không muốn những thứ này kỷ niệm nhỏ phẩm như thế dễ bán, Nicolas lần này tiến hàng có bao nhiêu? Lý Hán hỏi, Nicolas để điện thoại xuống. Sắp tới 1.000 kiện. Bao nhiêu? 1.000 kiện. Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này quá ít điểm đi. Nicolas cười khổ nói. Lần này vì nên tiếp Victoria công chúa, phía ta bên này vẫn luôn chưa có chạy mở, trợ lý nói một tiếng, ai biết, tên này trợ lý rất sợ gánh trách nhiệm, mua sắm số lượng không dám khai thái nhiều. Như vậy nói cho hắn, hiện tại lập tức cho Phỉ Nhi đảo điện thoại, lại mua sắm 10.000 kiện. Lý Hán nhưng là biết, không ít nước ngoài du khách tới Hawaii, gặp phải tốt tiểu tác phẩm nghệ thuật vật kỷ niệm, số ít mua mấy cái, mấy chục kiện không hiếm thấy. Nicolas chỉ trỏ cho trợ thủ gọi điện thoại, dặn dò nhiều mua chút. Phỉ Nhi đảo chuyện, Nicolas ngươi nhiều suy nghĩ một chút, ngư trường phương diện ta cũng đi xem, tranh thủ chiêu thu một phần ngư dân. Ngư trường phương diện, ta không quá quen thuộc, ta tìm một bằng hữu, hỏi ý kiến hỏi một chút, gần vài ngày, hải vực ô nhiễm bởi vì du lịch có chỗ tăng thêm, hải dương vất nghiệp hề vải rất nhiều, nuôi trồng nghiệp phát triển ngược lại không tệ, bất quá đã bị mấy đại tập đoàn lũng đoạn, muốn đi vào cái này thị trường, chẳng lẽ không tiểu. Nicolas nói ra, Nicolas, ngươi nói không sai. Tiến vào hải sản thị trường độ khó không nhỏ, bất quá, tiến vào chúng ta khách sạn của chính mình, chẳng lẽ còn có độ khó sao? Lý Hán cười nói, không sai, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bây giờ tiếng tăm, lại có thêm bảo bảo đảo, hay là, đầy đủ chống đỡ một cái ngư trường. Nicolas vỗ tay một cái, những ngày qua không ít muốn việc này. Đáng tiếc bóng đèn, trong lúc nhất thời không nghĩ tới vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, kỳ thực, đừng nói Nicolas, bắt đầu Lý Hán đều không muốn phương diện này, còn là vừa vặn nghe xong, du khách số lượng. Phải biết, mấy ngàn du khách, một ngày tiêu hao bao lớn, nếu như tiếp tục giữ vững, một năm hơn 100 vạn chất lượng tốt du khách nguyên, lại có thêm phối hợp mấy chục trưởng đom đóm hôn lễ, chỗ tiêu hao hải sản số lượng, đầy đủ chống đỡ lấy một nhà cỡ lớn ngư trường. Nicolas, việc này ngươi cố lưu ý, có thể tìm không sai quản lý. Lý Hán, nói ra, đối với nuôi trồng ta khả năng còn hiểu một ít, nhưng quản lý ngư trường quản lý, ta hoàn toàn là thường dân. Hán, ngươi yên tâm đi, có vẽn đỏ dạ đảo nhỏ cùng bảo bảo đảo chống đỡ, ngư trường chỉ cần không phải giao cho một kẻ ngu ngốc quản lý, tuyệt đối không thành vấn đề. Nicolas nói ra, Lý Hán ngược lại là tán đồng gật gật đầu, không gian nước suối thêm loại mầm, chỉ cần không phải kẻ ngu si. Ngư trường quả thực chính là 100% đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt ta. Bụt. Quản lý, vẹn đỏ dạ tiểu thư đến rồi. Vẹn đỏ dạ, không phải đi lãnh lương, chạy thế nào nơi này đến rồi. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chờ mấy cái tiểu nhân. Đi vào mới biết, vừa vặn lãnh lương, đi sân chơi đùa tiểu nhân nhìn thấy không ít du khách cầm trong tay tiểu hàng mỹ nghệ, rất thích thú. Chạy đi mua, cũng không có. Ba cái người thương lượng tìm đến Nicolas thúc thúc nơi này nhất định là có. A Nicolas, xem ra, những này tiểu hàng mỹ nghệ cũng thực không tồi a. Nicolas cười gật đầu. Ta chỗ này còn có chút, vẹn đỏ dạ, đưa cho các ngươi rồi. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ có tiền mua. Du, nói xong móc ra món tiền nhỏ bao, tiền lương đều có 200 đô la Mỹ. Nhiều như vậy a. Lý Hán không nghĩ tới, mấy cái tiểu nhân lần này thu được thù lao, còn thật không ít đây này. Đây là thúc thúc cho các ngươi khen thưởng. Du nhìn xem ba, thấy Lý Hán gật đầu. Hoan hô chạy tới tiếp nhận hộp. Cảm tạ Nicolas thúc thúc. Ba cái người, nói cảm ơn, một người nhấc theo tiểu mở rừng ra, nhìn xem bên trong đủ loại hàng mẫu, vỏ sò cùng hắc rượu thạch phong linh, thổi rác, cây rửa da chế luyện mặt nạ các loại. Con vật nhỏ thật không ít, chẳng trách tiểu nhân, như thế chạy đến tìm muốn đây, Lý Hán thấy không ít có ý tứ con vật nhỏ. Những này đồ chơi nhỏ còn rất tốt. Những thứ này đều là phỉ ni đảo đưa tới. Nicolas, nói xong, lấy ra một chồng bức ảnh. Người xem một chút, đây là phỉ ni đảo đưa tới hàng mẫu bức ảnh. Chủng loại rất đầy đủ hết. Lý Hán cười nói. Những vật nhỏ này, phỉ ni đảo có thể làm thêm điểm, hình thức loại hình cũng đa tạ trò gian. Không sai, đúng rồi, Hán, lần này còn đưa tới đây một chút người muốn hắc pha lê, chỉ là vật này, có ích lợi gì? Nicolas, hỏi. Nay thật đúng là chuyện này, hôm nay ta hỏi một chút Lưu Minh, tìm người sư phụ, người nơi này để đó. Lý Hán, nói ra. Thấy Nicolas vài tên trợ lý đi vào, Lý Hán đứng lên. Ta không quấy rầy các ngươi công tác, vẹn đỏ dạ, bảo, Maria hảo hảo thu về, chúng ta đi rồi. Nicolas thúc thúc gặp lại. Mấy cái tiểu nhân thu thập xong dương nhỏ, phất phất tay nhỏ, ra cửa. Du khách còn thật không ít. Mặt cỏ trước, không ít người chụp ảnh lưu niệm, thấy Lý Hán đoàn người đi ra. Mấy cái du khách đạp chạy tới. Mau đến xem, vẹn đỏ dạ. Du chớp chớp mắt to. Hiếu Kỳ nhìn xem trước mặt mấy cái A-Zi. A-Zi, ngươi tại sao biết vẹn đỏ dạ? Quả nhiên là vẹn đỏ dạ A, thật đáng yêu. Đây là bảo. Maria. Không nghĩ tới, bảo cùng Maria cũng có người nhận thức. Lý Hán trong lúc nhất thời đứng ở bên cạnh sửng sốt, mấy cái tiểu nhân được lôi kéo chụp ảnh lưu niệm. Đừng nói, người thật không ít, chờ Du cùng bảo, Maria đi ra. Ba cái còn nhỏ miệng đều vểnh lên láo cao, ai bảo nhiều như vậy A-Zi đều yêu thích sờ. Xoa bóp thịt khuôn mặt nhỏ. Không tức giận, đi thôi, ba dẫn ngươi đi mua kem ăn. Ừm. Nhưng ai biết, bên này ra ngoài, trên đường lại gặp phải không ít, Du fans, Du biểu diễn cho người kinh ngạc, từng cái dĩ nhiên năn nỉ Du đi biểu diễn kỵ cá mập. Con đưa ăn, tiểu nhân ăn cao hứng, đáp ứng một tiếng, cuối cùng làm được tốt một số người đều biết, náo hò hét tầm ý, hơn 100 người chen chúc đi rồi bến tàu, tên tiểu tử này vừa vận triệu hoán đến cá mập. Một đoàn du khách liền vây quanh. Lý Hán đánh giá số ít 4-500 người, Nicolas đều kinh động, phái người đi tới, rất sợ gặp sự cố, nhiều như vậy náo, gây sự, không phải là việc nhỏ. Du biểu diễn như trước tiếp tục, kỵ cá mập nhảy, chỉ huy ngâm cá, vòng xoay cá, tạo thành các thức trò gian bọt nước, khoe tài tiểu nho cấn, lan lộn nhảy lên, chọc cho trên bờ một đám du khách hà cười ha ha. Tôm tép nhỏ bé, từng thùng bán, hoa quả cái gì cũng không rồi, ném cho cá nược một nhà, toàn bộ bến tàu náo nhiệt sức lực. Đừng nói nữa. Du du dương dương tự đắc, biểu diễn kéo dài sắp tới nửa tiếng. Bến tàu hội tụ vượt qua ngàn người, thực sự là không ít, ngoại trừ đi rừng rậm, lưu manh thỏ núi các nơi, cái khác đều đã đến. Một hồi biểu diễn xuống, trông chất kho cụ gì động vật con rối mua tiểu làm. Lý Hán nghe nói đều ngạc nhiên, nửa ngày nói không ra lời. Này nếu như nhiều thêm sân bay, không phải toàn bộ bán đi. Như thế lại thêm đặt hàng 50.000 kiện. Vốn là cho rằng 10.000 kiện không ít. Bây giờ nhìn lại, quả thực quá ít. Nói không chắc 2-3 ngày liền có thể bán ra đi rồi. Vẹn đỏ giả cùng trên đảo động vật, là toàn bộ nổi danh, đáng tiếc, Hán, ngươi không ló mặt. Linh Na cười nói, a, bây giờ còn không phải lúc. Lý Hán cũng không phải sợ ló mặt, chỉ là hiện giờ không phải lúc, tiền của không lộ ra ngoài, nói đến thật là có đạo lý. Chí ít hiện tại, Lý Hán không muốn ló mặt, phải biết của cải cần thực lực bảo vệ. Lý Hán hiện tại không cho là mình, dựa vào Lưu Minh, Jennifer, hay là không thành vấn đề, nhưng Lý Hán không nghĩ, không muốn dựa vào người khác. Thực sự là mâu thuẫn ra hỏa. Linh Na nói thầm một tiếng. Jennifer cười cười, không nói gì, quay đầu cùng Du Du tán gẫu. Những này vật kỷ niệm rất tốt. Ta cũng muốn mua chút. Mụ mụ, đều bán xong. Du Du nói ra. Vẹn đỏ dạ đi mua cũng không có. Đây là Nicolas thúc thúc đưa vẹn đỏ dạ. Như vậy à. Ngày mai đoán chừng sẽ có một nhóm đưa tới. Lần này đi chợ Lý lá gan quá nhỏ. Chỉ mua về chừng 1.000 kiện. Một hồi thời gian toàn bộ bán sạch rồi. Lý Hán giải thích. Vẹn đỏ dạ những thứ này là hàng mẫu. Vật kỷ niệm điếm chuyện làm ăn. Vẫn đúng là rất tốt. Tới bên này du khách. Đa số đều là giàu có. Những này có ý tứ, giá cả không mắc, lại biểu lộ ra phẩm vị con vật nhỏ, được hoan nghênh nhất. Lý Hán cười nói. Ngươi không biết, đom đóm con rối, 10.000 kiện, hôm nay một buổi trưa toàn bộ tiêu thụ không thừa. Lý Hán mang theo điểm đắc ý, nói ra. Linh Na nguyết một cái Lý Hán, này có những gì đắc ý, tới vẹn đỏ ra đảo, đại thể nửa đều là vì đom đóm hôn lễ tới, thấy đáng yêu đom đóm con rối mua về đến, làm kỷ niệm, trở lại còn có thể hướng về bằng hữu khoe khoang một chút. Ừm. Bảo bảo đều không có bán được. Mấy cái tiểu nhân kiếm tiền cũng đi mua. Bảo bảo, Du Du, hai người các ngươi, đã kiếm bao nhiêu tiền? Trương Tú Anh cười cho biết, cắt gọn hoa quả để đó bắt chuyện Jennifer ăn. $200. Du Du cao hứng, khoa tay ngón tay út. $200, nhiều như vậy à? Trương Tú Anh, ngược lại là hơi kinh ngạc, $200 không ít. Du Du đều có công tác tốt nhiều thời gian, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Du Du nói ra, còn thịt thịt cánh tay nhỏ, chân nhỏ, sâu sắc thêm mệnh khái niệm. Thế à, lần sau chúng ta không làm. Trương Tú Anh ôm Du Du, xoa xoa, tràn đầy đau lòng nói ra. Mẹ, cũng không nói gì mệt mỏi như vậy, dọc theo đường đi phất phất cờ, thổi một chút kèn lệ. Lý Hán nói ra, chọc tiểu Du Du miệng nhỏ phình phình, đối với ba ba làm cái mặt quỷ. Nay còn không mệt mỏi à, Du Du mới bao lớn, 4 tuổi hài tử, ở quốc nội vườn trẻ cũng không định thu. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc. Nhi tử, làm sao nói chuyện? Hi hi. Du Du đối với ba ba le lưới, vui cười mặt. Lý Hán cầm tiểu nhân bất đắc dĩ, này sẽ có mẹ làm hậu thuẫn, tiểu gia hỏa có vẻ chế riêng ra. Mẹ, ba đâu? Đi chuồng ngựa, cưới ngựa rồi, hôm nay nhiều người, chờ. Ta không nghĩ tới nhiều người như vậy, toàn bộ đảo nhỏ hò hét loạn cào cào. Lý Hán nói ra, cũng may lầu nhỏ bên này vẫn tính thanh tịnh, không ai quấy rầy, không phải vậy, Lý Hán đều phải cãi vã rồi. Hết cách rồi. Đông nhiên tiếng tăm tăng mạnh, trong lúc nhất thời có hay không biện pháp tốt, du khách chen chúc mà tới, tạo thành một điểm hỗn loạn, chờ qua một thời gian ngắn, công nhân thích đứng xuống, tìm ra biện pháp tốt, sẽ tốt lên. Linh Na, nói ra, ta tin tưởng Nicolas sẽ tìm biện pháp tốt, bất quá bảo bảo đảo khai phá tốc độ thật muốn tăng nhanh, tương đối toàn diện khai phá bảo bảo đảo, có thể so với vẹn đỏ dạ đến càng thêm dễ dàng tiếp nhận du khách. Lý Hán, không quên nhắc nhở Linh Na, nhanh chóng phân lưu một phần du khách. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ, hiện tại có chút quá tải à, chuyện này đối với đảo nhỏ hoàn cảnh, vẫn là đảo nhỏ thiết bị, công nhân cũng không phải chuyện tốt. Chương 1068, Đại Điện Ảnh. Chương 1077, Đại Điện Ảnh. Linh Na ngưỡng cười nói. Hán, lẽ nào nhiều ngày như vậy ngươi đều ẩn vào qua bảo bảo đảo sao? Những này một mực tại bận điệu. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, Jennifer cùng Linh Na thật giống có việc gạt chính mình. Hán. Bảo bảo đảo cơ sở kiến thiết đã hoàn thành, đang tiến hành trang trí. Đại khái lại có thêm nửa tháng, bảo bảo đảo liền có thể tiến hành thử doanh nghiệp, thậm chí hiện tại mở ra một ít chơi trò chơi thiết bị. Linh Na một mặt đắc ý, nói ra, phải biết tiến độ này, thế nhưng chính mình nửa tháng này gấp đuổi chậm đuổi hoàn thành. Về phần để sớm doanh nghiệp, Jennifer tập trung vào đại lượng tài chính, mua sắm hữu cơ tài liệu, tranh thủ thời gian, những này, Lý Hán nhưng là không có chút nào rõ ràng, lúc này nghe Linh Na nói xong. Lý Hán có chút ngượng ngùng, bất quá khi nghe được có chút thiết bị có thể khai phá, có chút kinh hỉ hỏi. Linh Na, đây là sự thực, ngươi không biết, xuất hiện ở trên đảo tình huống, quá nhiều người. Giải trí vườn đã kiến thiết được rồi, còn có phi thuyền vũ trụ khách sạn, đáy biển phòng ăn, trò chơi rớt, cộng thêm bãi tắm ven biển cùng bến tàu cũng có thể sử dụng, khách sạn cùng cái khác một ít thiết bị cần thời gian nửa tháng năng lực đưa vào sử dụng. Linh Na, cười giới thiệu xong. Quá tốt rồi. Lý Hán không nghĩ tới bảo bảo đảo so với mình dự đoán mau hơn nhiều. Ta cho Nicolas gọi điện thoại, lập tức phân lưu một phần du khách. Thấy Lý Hán không thể chờ đợi được nữa, Linh Na có chút ngạc nhiên, đến cùng đảo lên đây bao nhiêu du khách. Vừa vặn du du bưng điểm tâm lại đây, Linh Na một cái bắt lấy tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ, mới vừa cùng ba ba đi ra. Ừm, Linh Na A-Z ngươi muốn ăn tiểu bánh kem lớn sao? Cảm tạ, A-Z hỏi ngươi, bên ngoài nhiều người sao? Thật nhiều, vẹn đỏ dạ kỵ tiểu bảo chơi, thật là nhiều người xem. Nói xong tiểu nhân, nghĩ đến cái gì, đạp đạp chạy tới. Nắm đến mình tiểu bao bao, mở ra cho Linh Na xem. Nhiều tiền như vậy a? Linh Na tràn đầy ngạc nhiên. Trong bao chất đầy tiền giấy, lớn nhỏ đều có, thậm chí các quốc gia tiền giấy đều có. Thật là nhiều người cho vẹn đỏ dạ. Biểu diễn khẳng định rất tuyệt, đúng không? Ừm, vẹn đỏ dạ đều làm dùng sức biểu diễn, tiểu bảo cùng ngây ngốc, ngơ ngác đều làm ngoan ngoãn. Du Du vừa nói vừa, cắm vào tiểu bánh gà tổ đưa Linh Na trong miệng, A-Z đều bắt lấy Du Du không nên buông ra. Bên cạnh Jennifer cười cười. Kéo qua vẹn đỏ dạ hỏi chút vấn đề. Thật là nhiều người mua cá mập em bé, vẹn đỏ dạ cũng không có. Không còn, ta nhớ hắn mỗi loại động vật đặt hàng hơn vạn kiện, làm sao nhanh như vậy liền tiêu đã bán hết. Linh Na, mang theo ngạc nhiên, xem sách phòng. Lý Hán đang tại gọi điện thoại cho Nicolas. Hán, ngươi nói thật, thật sự là quá tốt, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Chế tác tuyên truyền bản, thuyền phương diện, Hán, ta suy nghĩ thuê mấy chiếc tàu chở khách. Tàu chở khách? Được rồi. Lý Hán ngược lại là muốn mua sắm, nhưng là bây giờ tài chính căng thẳng, chỉ có thể tuyển thuê rồi. Bảo bảo đảo công nhân, hiện tại không nhiều. Nicolas tử vẽn đỏ dạ trên đảo điều một ít không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Nicolas một cái đáp, hết cách rồi, toàn bộ nghỉ ngơi đều phải quay về. Jessica. Nicolas. Đợi kết thúc cùng Lý Hán trò chuyện, lập tức cho Jessica gọi điện thoại. Nicolas, có chuyện gì không? Jessica tới văn phòng, thấy Nicolas hỏi, vội vã như vậy gọi mình qua tới làm cái gì? Jessica, người giúp ta định ra tuyển mộ sách, tốt nhất có thể làm cho cả Hawaii đều biết. Nicolas, nói ra. Việc này đơn giản, ta tại Hawaii du lịch lưới diễn đàn treo mở dưới, cần chiêu thu phương diện nào công chức, số lượng, còn cần phải gặp còn là dựa theo lúc trước tiêu chuẩn. Jessica, không hỏi, Nicolas tại sao tuyển mộ? Những này không nên chính mình hỏi đến, Nicolas gật gật đầu, nhanh chóng viết xuống. 50 người, nhiều như vậy. Jessica không nghĩ tới, sẽ cần nhiều như vậy công chức. Không sai, mau chóng. Nicolas, nói ra. Người cũng nhìn thấy, hiện tại đảo nhỏ tình huống, này vẫn không có hoàn toàn thả ra, bằng không du khách số lượng có thể phải tăng gấp đôi, trên đảo nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng. Ta rõ ràng, ta hiện tại liền đi làm. Jessica ra ngoài, dặn dò người, chế định chương trình lập ngựa tuyên bố, quả nhiên tuyên bố không tới nửa giờ, đã đem gần 100 người báo danh. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tiếng tăm lệnh không ít người ngóng trông có thể tại xinh đẹp như vậy lãng mạn địa vị công tác. Jessica, chống chân xem tư liệu liền có chút choáng. Thậm chí có một nửa là Hà Châu Đại học học sinh tốt nghiệp, thậm chí còn có Hải Dương chuyên nghiệp, này quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Hà Vai Đại học Hải Dương sinh thái chuyên nghiệp, tuyệt đối là nước Mỹ xếp hạng thứ 10, thậm chí thế giới Hải Dương sinh thái chuyên nghiệp xếp hạng thứ 10. Này nhưng là chân chính nhân tài A, tại sao trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ là một người nhân viên bình thường A? Càng làm cho người ta kinh ngạc, hầu như tam thành là nữ hài tử, Jessica xem xong tư liệu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Những này tiến hành video mặt thử một chút, thông qua, mau chóng lên đảo, tiến hành thực tập huấn luyện. Jessica cười ha ha nói ra. Hán, nhất định sẽ ưa thích. Lý Hán mới vừa từ thư phòng đi ra, mãnh liệt đánh xuống hắt xì, người này xoa xoa mũi, chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ có người ta nói ta? Ồ, Linh Na làm sao vậy? Hán, vẹn đỏ ra nói vật kỷ niệm trong cửa hàng con rối đều tiêu thụ hết. Linh Na hỏi, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Đúng vậy a, làm sao vậy? Đây chính là hơn vạn kiện a. Đừng trách Linh Na ngạc nhiên, đây chính là không phải chuyện cười. Không sai, bất quá ngươi phải biết, hôm nay du khách số lượng đã vượt qua 2,500 người, hơn nữa sắp tới 2/3 đến từ nước ngoài chất lượng tốt du khách, mua sắm chưa từng có. Lý Hán nói ra, ta đã dưới đơn, lại đặt hàng 10 vạn kiện, phân hai nhóm đưa tới. Tốt tại tiền kỳ còn có 30.000 kiện không tới, ta đã để cho bọn họ mau chóng đưa tới. Thực sự là khó mà tin nổi, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ dĩ nhiên hội phát triển nhanh như vậy. Linh Na, Jennifer đều hơi kinh ngạc, các nàng tưởng tượng vẹn đỏ dạ đảo nhỏ có thể ở năm nay tại Hawaii đứng vững gót chân liền tính không sai. Ai biết, Lý Hán dĩ nhiên có thể kéo đến Thụy Điển Vương chữ, tập trung toàn cầu truyền thông, tới một lần, to lớn đom đóm hôn lễ, trong hôn lễ, đom đóm bao táp, đom đóm tân đường, cựu liên hoàn đom đóm tâm chúc phúc, quả thực lãng mạn đến cho người chỗ có nữ nhân ước ao ghen tị, hận không thể thay vào đó. Trận này thế kỷ hôn lễ, quả nhiên trở thành ngày thứ hai đầu đề, toàn bộ thế giới đều tại đưa tin, toàn bộ thế giới internet toàn bộ sôi trào. Video phát ra số lượng siêu ghi chép, Hawaii du lịch trang web tối ngày hôm qua trực tiếp một khắc đó lưu lượng so với bình thường tăng vọt 5 lần không ngừng, công nhân viên hãi hùng khiếp vía. Suýt chút nữa không dọa xuất tốt xấu, một đám kỹ thuật công, bận việc nửa đêm, bảo đảm server không có tan vỡ. Vì thế tạm thời thuê Hawaii báo đoàn kết mấy đài server, vì thế còn ghi nợ không tiểu nhân tình, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá, hiện tại chính là du khách mấy mặc dù là náo động tin tức gây nên, khả năng sau sẽ có hạ thấp. Nhưng Linh Na cùng Jennifer, nhìn ra, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ thật sự nổi danh, lấy sau đều sẽ trở thành, đến Hawaii du lịch gắt tới cảnh điểm, đến lúc đó vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du lịch đều sẽ vì đó mang đến lợi nhuận to lớn. Tùy theo mà đến các loại du lịch sản nghiệp đem sẽ sinh ra, du lịch của cải dây xích mở ra, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đem hội trở thành một tụ bà buồn. Thật là không thể tin được, Hán, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Lý Hán trên mặt thật là có chút tiểu đắc ý, không sai. Tiểu đắc ý, lần này thật sự quá tuyệt vời. Không thấy, Jennifer trên mặt ít có mang theo chút kinh hỉ, bên này Lý Hán vừa định cùng Jennifer nói vài lời. Linh Na điện thoại vang lên. Linh Na tiếp cú điện thoại, nói rồi vài câu. Hán, Triệu Bì Nhĩ Tư đến rồi. Suýt chút nữa quên. Mấy ngày trước cử hành tuyên bố, điện ảnh nên khai mạc. Mấy ngày trước chịu, còn có chút không vừa ý điện ảnh tuyển tại vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, hiện tại đoán chừng ước gì thả nơi này. Linh Na cười nói, A vừa vặn Nicolas nói cho ta, có 3 nhà công ty điện ảnh liên hệ hắn, muốn tại vẽn đỏ dạ đảo nhỏ quay chụp điện ảnh. Lý Hán cười nói, chịu quả nhiên, không ít bằng hưu biết được hắn và vẽn đỏ dạ đảo nhỏ ước định, có chút ước ao, đây chính là vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, chỉ cần tuyên truyền nhắc tới điểm ấy. Quyết định sẽ khiến cho hành động không nhỏ. Gam, tuy rằng tuổi không hề lớn, nhưng mấy bộ phim thành tích đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là quần jean mùa hè 1, 22 bộ vì đó thắng đến không sai danh tiếng cùng độ nổi tiếng. Quả nhiên chịu làm là cao hứng, dựa vào vẹn đỏ dạ tiếng tăm tuyên truyền điện ảnh, thu được không nhỏ quan tâm. Nay không gọi điện thoại liên hệ Linh Na, nên khai mạc, tiền kỳ một ít màn ảnh, hay là cần điều chỉnh. Du Du cùng Bảo Bảo phân lượng cũng phải tăng cường, lần này một bộ kể rõ phụ nữ tình cảm phim nữa. Có nước mắt có cười, chịu đối kịch bản vẫn tính thỏa mãn, đương nhiên phía đầu tư, chịu cũng không coi trọng. Dù sao Hollywood, không phải là ai cũng có thể đi vào, bất quá lần này có vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tiếng tăm, có lẽ sẽ thành công, chịu nhiều hơn mấy phần dụng tâm. Linh Na ôm Du Du tiểu nhân, đại đại hôn một cái. Những này chúng ta vẹn đỏ dạ muốn thành đại minh tinh điện ảnh rồi. Vẹn đỏ dạ phần diễn không phải là không nhiều sao. Hán, ngươi không hiểu. Hiện tại vẽn đỏ giả có thể không lúc trước không có danh tiếng vẽn đỏ giả, lần này đội danh dự video, ngươi biết có bao nhiêu hỏa nhà, ta có thể không tin tưởng, chịu người này sẽ bỏ qua vẽn đỏ giả cùng Bảo Bảo tốt như vậy tuyên truyền mạnh lưới. Linh Na, cười cho biết, như vậy có thể hay không quấy rầy trước kia quay chụp kế hoạch. Những này Lý Hán thật không nghĩ đến, không bị điện giật bóng quay chụp để càng tốt hơn tuyên truyền vẽn đỏ giả đảo nhỏ, càng toàn diện giới thiệu vẽn đỏ giả đảo nhỏ cảnh sắc mỹ lệ cùng hoàn bị thiết bị. Hán. Ngươi lẽ nào quên, bộ phim này là cái gì? Linh Na cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Đúng vậy à, vốn là không phải nhằm vào phiếu phòng đi, bộ phim này đầu tư không cao, thậm chí không cần bao nhiêu đặc hiệu, diễn viên hầu như đều là chịu bằng hữu, tình bạn giá. Lại có thêm lần này vẽn đỏ dạ đảo nhỏ quay chụp, nói không chắc còn có người nguyện ý khách mời một cái đây này. Hy vọng có thể có tốt phiếu phòng, đừng thiệt thòi quá nhiều. Ta nghĩ chịu sẽ không để cho chúng ta thiệt thòi quá nhiều. Linh Na cười nói. Chịu, đối phiếu phòng có không phải bình thường khát vọng, Hán, lần này có thể làm chịu Bì Nhĩ Tư chăm chú xuống, xem như là không dịch ra bắt đầu, ta nghĩ chịu nhất định đem hết toàn lực quay chụp bộ phim này. Kịch bản Lý Hán nhìn, làm ấm áp, mang theo điểm một chút yêu thương, là bộ không sai của phim, nếu như quay chụp được, nghĩ đến phiếu phòng vẫn sẽ có. Chỉ là xuất hiện ở trên đảo du khách số lượng nhiều lắm, ta sợ ảnh hưởng đến quay chụp. Hán, lẽ nào ngươi quên, Vẹn Đỏ Dạ không phải là chỉ có một chỗ hoàng kim sa bãi. Đúng vậy, ta còn thực sự quên đi mất, chịu, bọn hắn lúc nào lại đây, ta để chuẩn bị một chút, nói không chắc còn có thể mời Victoria nói đùa một chút. Lý Hán đã chủ ý đánh tới Victoria công chúa trên người. Jennifer cùng Linh Na vui lên, chủ ý này quả thực quá tuyệt vời, chịu nhất định sẽ cao hứng điên rồi, chỉ là Victoria bên này. Lý Hán ngược lại là tràn đầy tự tin, Victoria công chúa, không đi thần bí con đường, nghĩ đến đối với phương diện này cũng không phải thập phần lưu ý. Đương nhiên để vương thất, nhiều nhất bản sắc khách mời, này đã đầy đủ. Chương 1069, Du Du đại nhân vật. Chương 1078, Du Du đại nhân vật. Triệu Bì Nhi Tư có thể so với Lý Hán nóng ruột, bên này điện thoại đánh, lập tức thu thập hành lý mang theo đoàn kịch xuất phát. Lý Hán nghe xong Linh Na đề nghị, lập tức tìm đến Nicolas. Vừa vặn có một nhóm phỏng vấn công chức lại đây, ta thông báo rẻ xỉ cả, lập tức thông báo, đi quét tức thanh lý bãi cát, coi như phỏng vấn đề mục. Nicolas nghe Lý Hán nói muốn người, cho mày, cũng may bên cạnh trợ lý nhắc nhở. Bao nhiêu người? Lý Hán hỏi, Nicolas nói nhân số lệnh Lý Hán cả kinh, phỏng vấn vượt qua 200 người, dự định trúng tuyển 50 đến 100 người. Nhiều như vậy. Bụt, đây là hiện tại vẽn đỏ dạ đảo nhỏ mỗi cái bộ ngành nhân số, rất nhiều bộ ngành thiếu người thập phần nghiêm trọng. Nicolas tiếp nhận trợ thủ đưa tới, bảng đưa cho Lý Hán. Thật đúng là, khổ cực ngươi rồi, Nicolas. Ta sẽ hãy mau đem người trả lại cho ngươi. Lý Hán nói ra, suy nghĩ một chút cùng Nicolas, nói xong. Bởi vì nội dung vở kịch, cần kiến một chỗ trang viên, ngươi giúp ta liên lạc một chút, tốt nhất có thể trong vòng một ngày kiến thiết lên, chỉ cần có cái dáng vẻ là được. Ta thử một chút. Nicolas, nói ra. Xây dựng phòng ốc như vậy, Lại Tư có lẽ có ít biện pháp. Lại Tư, suýt chút nữa quên, Lại Tư từng làm qua phương diện này công tác, ta cho Lại Tư gọi điện thoại. Lý Hán bấm Lại Tư điện thoại, quan tâm hỏi một cái, hiện tại Victoria vợ chồng tình huống. Công chúa đang tại lặn dưới nước, công chúa đối vẽn đỏ dạ hải vực thập phần yêu thích, đặc biệt là xinh đẹp đáy biển đá ngầm phong quang. Vậy thì tốt, Lại Tư, ta cần ngươi giúp ta một việc. Lý Hán nói xong, mới vừa cùng Nicolas nói một lần. Không thành vấn đề, ta hiện tại gọi điện thoại, một hồi liên hệ ngươi. Lại Tư, thật là có phương pháp, không có một hồi, Lý Hán điện thoại liền vang lên. Gọi điện thoại là Lại Tư giới thiệu người, một nhà đặc thù công ty xây dựng. Một ngày rưỡi, đi, vẹn đỏ ra đảo nhỏ, người biết, vậy thì tốt quá. Lý Hán, quyết định. Sự tình làm thành, Linh Na, chịu, lúc nào lại đây? Chịu. Vừa vặn gọi điện thoại cho ta, đoàn kịch đang tại chạy tới, sáng sớm ngày mai liền có thể đến vẹn đỏ ra đảo nhỏ. Linh Na cười cho biết, chịu, tuy rằng tiếp nhận rồi Linh Na vị này đầu tư đại biểu, có nhỏ tâm tình vẫn phải có. Không nghĩ tới vẽn đỏ dạ đảo nhỏ gây ra động tĩnh lớn như vậy, vị này đạo diễn động tâm doài, quay chụp loại này ôn nhu mảnh, phiếu phòng cũng không tính thật tốt. Đương nhiên đầu tư không nhiều, lần này có tốt mánh lưới, nói không chắc kiếm không ít, không nói phân bao nhiêu tiền. Danh tiếng khẳng định tăng lên rất nhiều. Địa vị quyết định rất nhiều chuyện, tài chính, kịch bản, tất cả tất cả. Đại đạo diễn quyền lực, cho dù đỉnh cấp minh tinh không dám tùy ý đụng vào. Chịu, tại Hollywood trà trộn không ít năm. Nhìn rõ ràng nhất. Lý Hán mang theo đắc ý, vị này đạo diễn lần trước tuyên bố thời điểm, cũng không quá yêu phản ứng chính mình, bây giờ được tin tức là vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo tăng cường nội dung vở kịch, tăng cường người xa chuyển động cùng nhau. Tất cả những thứ này hết thảy đều tại hướng về vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, hướng về Lý Hán lấy lòng, điểm ấy, Lý Hán vẫn là có thể nhìn ra được. Hán, nghe nói, ngươi đầu tư mua bán lại điện ảnh rồi, như thế nào, đập mảng lớn. Lý Hán cùng Linh Na, thảo luận điện ảnh chuyện, Lưu Minh vào được. Một bộ ôn nhu mảnh. Lý Hán dặn dò mạ gì đưa chén trà tới. Sáng sớm, ta pha trà đến một chén. Trà ngon a. Lưu Minh tiếp lấy, nhấp một ngụm, trà ngon a. Ôn nhu mảnh. Lưu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao, tài chính không đủ, muốn ta hỗ trợ. A, đây cũng không phải, lúc trước vẽn đỏ dạ đảo nhỏ cũng không có lớn như vậy tiếng tăm, có thể mời tới đại đạo diễn đập mảng lớn. Bây giờ không phải là được rồi, ai dám nói. Vẹn đỏ dạ đảo không có danh tiếng, ngươi không xem báo xã, vẹn đỏ dạ đều nhanh thành trong thần thoại thiên đường, đương nhiên nữ nhân thiên đường. Lưu Minh nói ra, bạn gái mình ít có gọi điện thoại yêu cầu mình cái gì, lần này gọi điện thoại, dĩ nhiên đưa ra muốn tại vẹn đỏ dạ đảo làm một hồi đom đóm hôn lễ, này lại là lần đầu tiên a. Lưu Minh vỗ ngực bảo đảm, nhất định làm một hồi không thấp hơn Victoria công chúa hôn lễ. Lúc trước đầu tư, không tốt thay đổi, đúng rồi, Hàn ca đâu này? Lý Hán hỏi. Suýt chút nữa quên, Hàn ca đi trở về, không cùng ngươi cáo biệt, để cho ta thay hắn nói tiếng xin lỗi, quốc nội có một số việc, cần phải xử lý. Lưu Minh nói ra. Lý Hán lý giải gật gật đầu, nói ra. Phía ta bên này vẫn bận, không kịp đi qua đưa tiễn. A, ta thay ngươi đưa, đặc sản làm không ít, trên đảo điếm vẫn đúng là khá tốt, rất nhiều đồ chơi nhỏ, đúng rồi đặc biệt là hắc rượu thạch, thứ tốt, ta xem khối lớn, quả thực cực đẹp, ta lấy một khối đưa Hàn Can, nhưng là cao hứng rồi. Lưu Minh nói ra hắc rượu thạch, nhỏ giọng hỏi. Có còn hay không đại cá đầu, ta dự định làm cái điêu khắc tốt vật trang trí, đưa cho cha vợ, nhanh hơn thọ rồi, quá quý trọng, không nên, mà dù sao là đại thọ, chung quy phải làm chút tâm tư, đồ chơi này được, giá cả không cao. Nhưng đồ chơi được, ý nghĩa không sai. Có A, ta trong phòng kho, có khối tinh khiết hơn một thước, tuyệt đối tên to xác. Lý Hán, khá là đắc ý, những này mua sắm rất nhiều, có chút bày ra vật kỷ niệm trong cửa hàng, không nghĩ tới còn bị Lưu Minh phát hiện. Cái gì, hơn một thước, đồ chơi này được, ta mua, trở lại ta tìm người sư phụ điêu khắc một cái, vội vàng công phu, nghĩ đến vẫn tới kịp. Nói xong, Lưu Minh, lại không quan tâm điểm tâm, một lòng nghĩ đến xem hắc rượu thạch. Đúng rồi. Ta còn nghĩ đến tìm ngươi nói chuyện này, ngươi có thể giúp ta tìm thợ điêu khắc phó, không nên quá cao siêu tay nghề, đại sư phó là được, có thể lên tay, không thô giáp là được. Lý Hán nói ra, ngươi dự định mua bán lại hắc rượu thạch. Lưu Minh hỏi, ngươi phương diện này có hàng nguyên. Thấy Lý Hán gật đầu, Lưu Minh so với hoa, cao. Được à, ta trở về thì giúp ngươi tìm, đại sư, ta không dám cam đoan, ngươi biết xuất hiện tại chính thức đại sự không dễ tìm. Tìm cái tay nghề tinh xảo đại sư phó còn là điều chắc chắn. Lưu Minh, nói ra. Thế là xong à, ta nhưng không nuôi nổi một tên đại sư, quốc nội cái gì giá, ta để 10%. Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, phía ta bên này liền cho gọi điện thoại, bất quá, chỗ ngươi khối tên to xác, cần phải để cho ngươi. Lưu Minh, rất sợ, Lý Hán lộng lấy khối lớn làm trấn điếm chi bảo, vậy thì nhưng coi như mất toi công, phải biết làm kiện vừa lòng thọ lễ. Nhưng phí đi Lưu Minh không ít tế bảo não. Không thành vấn đề, tên to xác, ta đưa ngươi rồi. Lý Hán vô bộ ngực, tâm tình rất tốt, hát rượu thạch, không điêu khắc, không đánh bóng, không xẻ ra màu. Có đại sư phó, điêu khắc, nghĩ đến châu Á du khách nhất định sẽ thích ha với hát rượu thạch. Lý Hán hiện tại kho hàng trồng chất như ngọn núi nhỏ hát rượu thạch, phỉ ni đảo, một ngày đưa một lần quá rồi, Lý Hán vừa bắt đầu giật nảy mình, nhiều lắm. Lý Hán cũng không biết, khoa địch lúc đó nghe nói Lý Hán muốn thu hát rượu thạch. Tiểu tâm tư lên, gia hỏa này ngược lại là thông minh, từng nhà động viên. Lên núi tìm tinh khiết hắc rượu thạch, giá quy định thu mua, toàn bộ lôi kéo vẹn đỏ ra đảo. Lý Hán thấy, ngược lại là rất là hào khí một cái toàn bộ kế tiếp rồi. Mấy ngày gần đây, hắc rượu thạch số lượng dần dần ít đi, không biết lên núi người thiếu, vẫn là trên núi hắc rượu thạch thiếu, hoặc là khoa địch đánh nhỏ tâm tư. Ta đi, nhiều như vậy. Nơi này đầy đủ mở ra hắc rượu thạch độc quyền bán hàng điểm rồi. Lưu Minh cùng Lý Hán tới kho hàng. Được hắc rượu thạch số lượng cho sợ ngây người, nhiều lắm. A, ta dự định điêu khắc đi ra, đặt tại vật kỷ niệm trong cửa hàng bán ra. Một nhóm bán ra. Được a, nhiều như vậy, đầy đủ dùng cái 2-3 năm. Lưu Minh gật gật đầu. Khối này rất lớn, hình dạng rất tốt. Khá giống Di Lặc Phật, ta muốn khối này rồi. Lưu Minh không có tìm Lý Hán nói rộng hơn 1 mét, mà là nhìn chằm chằm một khối 10cm cao. 5-6 rộng 10cm một khối hắc rượu thạch. Khối này khả năng, khóa thân, lộ trên mặt đất, gió biển thổi, căng tròn, thật có chút Di Lặc Phật tạo hình, khá lắm. Được. Trước tiên để đó, lúc đi gửi vận chuyển mang về. Lưu Minh chụp mấy bức ảnh, trở lại đi. Ta lão đại nhóm làm phương diện này đồ chơi, hắn nhìn, nói thứ tốt, đã giúp ta tìm người rồi, trở về thì điều khác, vội vàng thượng tiệc mừng thọ. Vậy thì tốt. Lý Hán cùng Lưu Minh lại hàn huyên hội, gia hỏa này trở về cùng bạn gái nói chuyện thiếm. Khoe khoang đi rồi. Lý Hán trở về lầu nhỏ, Jennifer cùng Linna, đang xem Juju, bảo, Maria ba cái người hòa tác. Juju một chồng, các loại hoàng con vịt, cá mập, loại hình. Maria phần lớn là tranh phong cảnh, bảo là tiểu nhân vật. Vẹn đỏ dạ có tiến bộ, bất quá Maria tiến bộ lớn nhất. Jennifer, nói ra. Bảo họa người càng ngày càng tốt rồi. Vẹn đỏ dạ hoàng con vịt, vẽ tốt nhất. Nói xong. Vệnh lên miệng nhỏ Juju lại cao hứng rồi. Bất quá chống chân họa hoàng con vịt không thể được, phải nhiều họa chút cái khác động vật nhỏ. Ừm. Lý Hán đứng ở bên cạnh nghe xong hội, Jennifer tựa hồ cảm ứng được, khẽ ngẩng đầu, thấy Lý Hán đứng ở bên cạnh. Hán, làm sao không ngồi? Nha, mới vừa trở về, nghe ngươi nói chuyện, nhập thần rồi. Lý Hán ngồi xuống, lôi kéo Du Du cùng bảo, mà gì ạ? Du Du, mụ mụ vừa vặn tất cả nói, hoàng con vịt muốn vẽ, cũng không thể họa quá nhiều, ngươi xem đây đều là một con hoàng con vịt. Không đúng, Du Du đều không có họa vậy hoàng con vịt. Du Du lắc đầu, Lý Hán cười cười chỉ trỏ hoàng con vịt cái mông. Ngươi xem một chút, cái mông đều có điểm nhỏ điểm, cũng đều là hình trăng lưỡi liềm. Du Du cùng bảo, Maria đều nằm sấp tới xem một chút. Ừm, một con nhỏ con vịt. Bảo gật gật đầu, giống nhau như lúc đây này. Du Du nho nhỏ co rụt đầu lại, đều giống nhau rồi. Du Du lần sau họa sóc nhỏ, thật nhiều không giống nhau. Lý Hán còn muốn nói điều gì, Jennifer ngăn cản. Đặt phở ra trì họa trứng gà cố sự, vẹn đỏ ra nghe qua sao. Nghe qua, mụ mụ, ba ba đều nói. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Bất luận cái nào trứng gà đều không giống nhau, sóc nhỏ không giống nhau, phải chăm chỉ quan sát. Jennifer cười cho biết. Vẹn đỏ ra biết rồi. Du Du nói ra, tiểu nhân có chút sợ mụ mụ, tuy rằng mụ mụ cũng không đánh người, không gõ đầu, nhưng Du Du vẫn là đều nghe lời mẹ. Lý Hàn thấy, Jennifer qua loa vài câu, tiểu nhân liền ngoan ngoãn nghe lời, mình nói rất nhiều, có lúc, còn không quá nghe, bất đắc gì à. Là không phải là mình quá sủng ái, tiểu gia hỏa không sợ chính mình. Lý Hán nhìn Du Du, tiểu nhân lén lút nhìn sang ba ba, vừa vặn va vào Lý Hán tầm mắt, nhìn chằm chằm, Du Du nhếch miệng, đối với ba ba làm quỷ mặt. Bất đắc dĩ, cái này đứa nhỏ tinh lịch, chính mình còn thật không biết, cầm làm sao bây giờ tốt đây này. Mụ mụ nói rất đúng, muốn hảo hảo quan sát, hảo hảo họa, ba ba về tới kiểm tra. Lý Hán nói ra, vẽ vời đều thu lại, ba ba hỏi một chút, mấy ngày nay vẹn đỏ ra, bảo, các ngươi đều có coi trọng lần chịu thúc thúc cho sách vở sao. Ừm, xem xong rồi. Hai cái tiểu nhân, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều học thuộc lòng rồi. Thật ngoan, ngày mai chịu thúc thúc liền sắp tới, muốn kiểm tra. Bảo cũng học thuộc lòng rồi. Hai cái tiểu nhân, đều không lo lắng, bất quá về phần hành động, Lý Hán cũng không phải quá lo lắng Du Du, bảo bên này lo lắng nhiều một chút. Chương 1070, Hoàng Kim Bãi Biển Phỏng Vấn. Chương 1079, Hoàng Kim Bãi Biển Phỏng Vấn. Lý Hán đạp mắt to, chuyện gì thế này? Đã kiểm tra hai cái tiểu nhân lời kịch đọc thuộc lòng tình huống, không sai, Jessica gọi điện thoại lại đây, nói là phỏng vấn công nhân đã đến. Lý Hán người ông chủ này làm sao đều phải giảng vài câu không phải, vừa đến, Lý Hán sững sờ rồi, 200 người, đứng đấy, tốt một mảnh, vấn đề, 10 cái bên trong có 9 cái nữa là nữ hài tử, hơn nữa còn là mỹ nữ. Đây là náo động đến cái nào vừa ra, vẹn đỏ dạ là chiêu công, không phải là cử hành tuyển mỹ, nhiều như vậy đẹp đẽ mỹ nữ. Có khả năng tốt sống mạng. Tràn đầy hoài nghi Lý Hán kéo Jessica, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì thế này, vòng thứ nhất phỏng vấn, những này trải qua. Không thành vấn đề à, giới thiệu tóm tắt thượng viết cũng không tệ, bất luận kinh nghiệm vẫn là bằng cấp, ta đều cảm giác rất bất ngờ, tốt như vậy điều kiện, có thể tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, bất quá ngẫm lại ngược lại là, gần nhất ha thất nghiệp dẫn rất cao, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ không chỉ phong cảnh được, công tác hoàn cảnh không sai, tiền lương không thấp, đặc biệt là đối nữ hải tử tới nói. Nơi này là lãng mạn đại danh tử. Jessica, nói ra. Lý Hán có chút không nói gì, bất quá ngẫm lại ngược lại là. Vậy cũng tốt, bất quá, lần này phỏng vấn đề mục, không phải là trên giấy, vẽn đỏ ra, bảo, các ngươi mang A-Z cùng các thúc thúc đi bãi cát. Ừm. Hai cái tiểu nhân, bắt chuyện mọi người lên thuyền, Lý Hán không biết, không ít người đều đang quan sát Lý Hán, vị này thần bí vẽn đỏ ra người nắm giữ, tuổi trẻ kỳ cục, chừng 20 tuổi. So ra rất nhiều phỏng vấn người còn trẻ, một thân ngắn tay quần đùi, tùy ý trang phục, một điểm đều không nhìn ra có kia điểm hướng nắm giữ giá trị mấy trăm triệu đô la Mỹ lãng mạn chi đảo, vẹn đỏ dạ đảo chủ người. Đương nhiên có chút cô gái trẻ tuổi, có một cái tiền nhiều, tuổi trẻ vóc người rất tốt, lớn lên cũng tạm được lão bản, tựa hồ cũng không phải kiện cho người thất vọng việc. Mọi người thảo luận, thấy Du Du cùng bảo, đi tới, bắt chuyện. Một đám người, cười ha ha đùa với vẹn đỏ dạ cùng bảo. Hai cái tiểu nhân xem như là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ minh tinh. Đáng yêu tiểu vẹn đỏ dạ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tỷ, ngồi thuyền đi bãi cắt quét tước, đóng phim. Vẹn đỏ dạ làm to nhân vật chính. Du Du một mặt tiểu kiêu ngạo, tiểu đắc sắt quay đầu lại cùng đẹp đẽ đại tỷ nói ra. Bãi cát, nơi này sao? Cách không xa không phải là Hoàng Kim Sa bãi, được xưng đẹp nhất hải đảo bãi cát. Không phải, không phải. Đó là bên kia bãi cát. Du Du khoa tay, tay nhỏ. Chỉ vào vẹn đỏ dạ đảo một mặt khác. ngoại trừ nơi này còn có bãi cát. Này ngược lại là không nghĩ tới, chờ cưới mấy chiếc du thuyền ra khỏi biển, tha non nửa vòng. Đi tới rừng rậm bờ bên kia, tới gần xà huyệt thứ hai bãi biển, nơi này so với đệ nhất bãi biển muốn nhỏ hơn một chút, bất quá bãi cát phẩm chất một điểm không kém. Du thuyền dừng sát ở bến tàu, cả đám xuống. Đây là không giống với đệ nhất bãi cát cảnh sắc, bãi cát có chút ngổn ngang. Bất quá có thể thấy được, quét dọn qua, thu dọn qua, bốn phía cây cỏ, cây dừa, bên này dĩ nhiên so với đệ nhất bãi biển nhiều hơn rất nhiều cây dừa. Một bầy khỉ, sóc, nhìn thấy người, lập tức cẩn trốn đi, một đám người trẻ tuổi rơi xuống thuyền. Bốn phía đánh giá. Nơi này thực sự là quá tuyệt vời, chúng ta cần phải làm những gì? Một tên tựa hồ mọi người hơi có chút uy vọng nữ hài tử, tới Jessica trước mặt hỏi. À à, những này nên hỏi chúng ta buộc. Jessica cười hướng về Lý Hán giới thiệu đến. Đây là Mai Can. Hawaii Đại học Hải Dương sinh thái học tốt nghiệp. Hoan nghênh ngươi tới đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến, Hawaii Đại học Hải Dương sinh thái ngành học mục, vẫn là Hawaii Đại học tốt nhất ngành học, thậm chí toàn bộ nước Mỹ đều số 1 số 2. Cảm tạ, ta thích nơi này. Mai Căn cười cho biết. Mai Căn tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ dẫn ngươi đi xem tiểu bảo. Du Du nói ra, tiểu gia hỏa cùng Hawaii Đại học không ít sinh thái ngành học học sinh từng quen biết, biết những này tỉ tỉ, ca ca, gia gia đều thích xem tiểu bảo. Nha, vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Mai Căn lai vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, thật là có phương diện này cân nhắc, kỳ dị vẹn đỏ dạ hải vực, tràn ngập thần kỳ. Mấy tháng gần đây, Hawaii Đại học Hải Dương sinh thái ngành học, trọng điểm đối tượng nghiên cứu, vẹn đỏ dạ hải vực, thần kỳ hiện tượng, đáng tiếc một mực không có tìm được căn nguyên. Jessica đã cắt đứt, Mai Căn cùng vẹn đỏ dạ đối thoại. Mai Căn, nói cho mọi người, hôm nay phỏng vấn đề mục là Jessica phong thư đưa cho Mai Căn. Phỏng vấn đề mục vừa ra, mọi người toàn bộ sững sờ rồi. Quét tước bãi cát. Không sai, hiện tại ta đến đánh dấu thẻ số. Jessica, nói ra, bãi cát rất lớn, phỏng vấn không ít người, Lý Hán đã nghị suất làm như vậy pháp. Tuy rằng không hiểu, nhưng tất cả mọi người vẫn là ấn lại Jessica nói làm, thanh lý bãi cát cành lá, vật lẫn lộn. Nhìn lên cũng không tệ lắm. Lý Hán đục lỗ quét một vòng, tất cả đều tại thanh lý. Tình cảnh thật náo nhiệt rồi, Jessica phụ trách chụp ảnh. Lưu lại lần này ý nghĩa đặc thù trước mặt thử. Hán, ngươi dự định làm sao đánh giá? Một hồi dọn dẹp xong rồi, để cho bọn họ nhấc tay. Lý Hán nói ra, Jessica đi qua tuyên bố, một người phân ra nhiều nhất 2 mét, thiếu chừng một thước bãi cát, này cho người không mượn phân phối đưa tới không ít người phản đối, như vậy phần nhiều sẽ rất chịu thiệt. Lý Hán lại không nói gì, đối với hoán giận âm thanh mắt điếc tai ngơ, phối hợp mang theo Du Du cùng bà bảo, đi đánh cây dừa, uống dừa nước, ăn tủi dừa. Còn bồi tiếp hai tên tiểu gia hỏa đùa sóc, con khỉ. Khanh khách tiếng cười thanh thúy không ngừng, một đám thu thập bãi cát cô gái trẻ tuổi, sưng mặt lên, trong tay chậm rất nhiều. Hán, bên này được rồi. Ta biết. Lý Hán đứng dậy, vỗ tay một cái. Chính mình chơi, ba ba đi xem. Tới một tên mỹ nữ tóc vàng trước mặt, Lý Hán chân chỉ trỏ, dưới chân mảnh này bãi cát. Đây là ngươi thu thập. Đúng vậy a, thực sự là quá mệt mỏi. Nói xong. Tựa hồ hơi dựa vào một ít lại đây. Lý Hán đánh giá một cái, cành lá, vật lẫn lộn đều thanh lý, bất quá còn có chút tiểu vật lẫn lộn, tựa hồ, không quá chú ý. Ngươi cảm thấy ngươi thanh lý thế nào? Cũng không tệ lắm, lớn cành lá cùng rác rưởi đều dọn dẹp. Cái kia chính là còn có nhỏ. Đúng, bất quá, tiên sinh, ta muốn những thứ này cần rất nhiều thời gian, nếu như ngươi không muốn cho ta tiền lương, ta nhưng không muốn động thủ. Mỹ nữ tóc vàng, lắc lắc đầu, nói ra. Thanh lý rác rưởi đâu này? Lý Hán, lộ ra điểm hứng thú. Thực sự là xin lỗi, những rác rưởi này ta không muốn để cho người nhìn thấy. Nói xong, phía trước dẫn đường, tới một chỗ bí mật tiểu lùng cây, rác rưởi đều lặng lặng mà ở lại đây. Được rồi, ngươi thông qua. Ta nghĩ, ta nguyện ý giao tiền lương, mời ngươi thanh lý nơi này thật nhỏ rác rưởi. Lý Hán, nói ra. Cảm tạ. Ngươi là rất tuyệt buộc. Nói xong ôm Lý Hán, đại đại ấn miệng ấn. Bên cạnh Jessica cởi tiến lên giúp đỡ một mặt im lặng Lý Hán lau chùi. Còn nước không? Có, những này cũng đã hoàn thành. Lý Hán từng cái xem, đầu tiên là mở ra rác rưởi thanh lý. Lại có thêm rác rưởi thả địa phương, ai dám đặt ở bãi cát, như vậy không cần thanh lý, ngươi có thể đi về, làm một cái du lịch người làm, Lý Hán ưa thích mặt ngoài tốt nhất. Đương nhiên có cái này ý thức, dễ dàng hơn tiếp thu du lịch lý niệm, dưới đường đi đến, Lý Hán kinh hỉ phát hiện, ngoại trừ một phần nhỏ người. Đầu có chút mất linh quang, phần lớn đều là thông minh gia hỏa. Dưới đường đi đến, hơn 50 tên đào thải, còn lại 140 người. Jessica, những này đều lưu lại đi, vừa vặn bảo bảo đảo cần nhân thủ, ta lưu lại một nửa, những người khác giao cho Nicolas. Chúc mừng các ngươi sắp trở thành vẹn đỏ dạ đảo nhỏ công nhân, lấy tư cách vẹn đỏ dạ chủ nhân. Ta đại biểu mọi người hoan nghênh các ngươi gia nhập. Lý Hán cười, nói ra. Về phần cái khác hơn 50 hủ rũ túi đầu ra hỏa, lưu lại hơn 100 người, cực kỳ hưng phấn. Nhảy lên hoan hô. Quá tuyệt vời, ta phải nói cho ta biết bằng hữu, ta thành vẹn đỏ dạ đảo nhỏ một thành viên, hôm nay thật là ngày may mắn của ta. Thượng đế, ta rốt cuộc có thể tận mắt nhìn đến đom đóm hôn lễ, vậy thì thật là quá lãng mạn rồi. Một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Nói ra, xem tướng mạo thập phần châu Á. Jessica, tổ chức người đăng ký, mang theo một đám đi rồi văn phòng, công việc một vài thủ tục. Lý Hán mang theo du du mấy cái tiểu nhân, loanh quanh một vòng, trở về bãi cát. Ba ba, vẽ xong rồi. Du du dơ đại bàn vẽ, Lý Hán nhận lấy, nhìn một chút. Thật xinh đẹp. Ừm. Tiểu nhân gật đầu chỉ vào trong bức tranh phòng ở. Du du muốn lâu đài nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi tìm Nicolas thúc thúc, kiến lâu đài nhỏ. Lý Hán cười xoa xoa Du Du, nam tiểu nhân, trở về trên thuyền. Đi tới văn phòng, Lý Hán đem Du Du bản thiết kế, không, họa giao cho Nicolas. Nicolas dở khóc dở cười, bất đắc dĩ cho bằng hữu gọi điện thoại, chuyến đi qua. Cũng may Nicolas bằng hữu làm đặc sắc phòng ốc, gặp các loại thần kỳ bản vẽ. Không thành vấn đề, ngày mai sẽ có thể bắt đầu kiến thiết, liều giả bộ, một ngày đầy đủ. Tiền không thành vấn đề, tốc độ phải nhanh. Nicolas, ấn lại Lý Hán bàn giao, nói ra. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, ta tin tưởng sẽ không để ý chút tiền lẻ này, ta hiện tại liền đi sắp xếp người chuẩn bị. Bạn của Nicolas, cúp điện thoại. Hán, rõ ràng trời sáng sớm liền đến, xây dựng liều, một ngày vậy là đủ rồi. Nicolas, nói ra. Lý Hán gật gật đầu, xuất hiện tại chính mình không có thời gian làm lỡ. Tốt như vậy, vừa vặn đám này công nhân, ký túc xá sắp xếp như thế nào, nếu như phòng ốc không đủ, không bằng xây dựng chút lắp ráp phòng ốc. Nicolas gật gật đầu. Như vậy, ta hỏi một chút, ký túc xá tình huống. Nicolas, gọi điện thoại, ký túc xá ngược lại là đủ, chỉ là có chút chen chúc, tốt tại địa phương có không ít. Xây dựng một ít, Nicolas ngươi nói cho bọn họ biết, chỉ cần là trên đảo công nhân, ngoại trừ pháp định kỳ nghỉ, một tháng còn có một thứ yêu cầu bằng hữu, hoặc là người nhà cơ hội, trên đảo hội cung cấp vừa đến hai gian ký túc xá, cùng miễn phí công nhân bữa ăn, một lần công viên giải trí trải nghiệm, biếu tặng mỗi người một gian vẹn đỏ dạ đảo nhỏ vật kỷ niệm. Hán, ta nghĩ, không ai không cao hứng. Nicolas, cười nói. Quả nhiên, tin tức này một tuyên bố, bất kể là công nhân viên mới, vẫn là công nhân viên kỳ cựu, vô cùng cao hứng, từng cái càng thêm ra sức công tác. Hán, như vậy tựa hồ hội tăng cường chúng ta thành phẩm. Không, những thứ này là công nhân phúc lợi, lại nói như vậy tăng cường nhất định nhân khí. Lý Hán cười cười, Jessica hơi nghi hoặc một chút, những người này tiêu phí năng lực nhưng không mạnh. Lại nói còn có một chút miễn phí du ngoạn hàng ngũ. Lý Hán không có giải thích, cất bước hướng về bến tàu đi đến. Victoria công chúa và trượng phu Vi Tư Đặc Lâm trở về rồi. Vi Tư Đặc Lâm, Victoria, hôm nay đùa như thế nào? Quả thực quá tuyệt vời, thật xinh đẹp, thực sự là cực kỳ giỏi. Hai vợ chồng, tâm tình thập phần không sai. Lý Hán đối với lại Tư gật gật đầu, mấy ngày nay cực khổ rồi. Chương 1071, bãi cắt đom đóm. Chương 1080, bãi cắt đom đóm tiểu lửa trại. Buổi tối tại hang động phòng ăn dùng cơm, tham quan cây nấm sảnh, Victoria kinh hô, cây nấm sảnh thần kỳ, Du Du đại biểu vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hướng về công chúa điện hạ biếu tặng, một cái cây nấm cái ghế. Victoria hết sức cao hứng, hôn môi tiểu nhân, đập xuống bức ảnh. Đương nhiên, Victoria nghe nói vẹn đỏ dạ bộ phim đầu tiên muốn quay chụp, đáp ứng ngày mai khách mời một vai. Cái gì? Victoria phải ra khỏi diễn một tên người làm. Triệu Bì Nhi Tư hoàn toàn hù dọa đến. Xác định là Victoria vương chữ. Không sai, chịu, hắn hy vọng ngươi rõ ràng trời sáng sớm chạy tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Victoria công chúa buổi sáng còn có hành trình, buổi chiều ngồi máy bay rời đi ha và trả về Thụy Điển. Linh Na từ tốn nói, hơi có chút đắc ý. Cao ngạo chịu, thật không ngờ thất thố, đây cũng không phải là không thường thấy, chịu bị nhị tư làm mình tỉnh táo lại. Linh Na, ta nhưng không muốn bỏ qua như vậy cơ hội. Đây chính là vượt quá tưởng tượng cơ hội, muốn biết rõ hiện tại nhưng là có rất ít vương thất thành viên điện ảnh diễn xuất, quản chi chỉ là lộ một mặt khách mời một nhân vật nhỏ. Một bộ phim có lúc chỉ cần một cái manh lưới, liền có thể thu được thành công, càng thêm không cần phải nói, xuất hiện tại nhiều như vậy manh lưới, nếu như vậy Triệu Bì Nhị Tư vẫn chưa thể đẩy lên bộ phim này. Như vậy thực sự là chảy gỗ rồi, chịu lập tức gọi đến mình trợ thủ, thương lượng, mọi người vừa nghe, sáng mắt lên, chuyện này quả thật là bánh từ trên trời rớt xuống việc tốt, chuẩn bị một chút, đừng nói rõ sớm, buổi tối liền đi qua. Vốn định tại ngói hồ đảo ở lại một buổi tối chịu bì nhĩ tư đoàn kịch, lập tức đi thuyền chạy tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Lúc này vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, bãi cắt chính cử hành đom đóm dạ hội, không sai, một đám đom đóm tụ tập thành đống lửa tựa như. Công chúa Victoria nắm Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân tay, vi tư đặc lâm nắm Maria đi xuống xe ngựa. Thượng đế, hán, đây là ngươi vì chúng ta chuẩn bị kinh hỉ sao? Đúng, Victoria, vi tư đặc lâm. Chúc phúc các ngươi. Đến gần chút, Victoria mới phát hiện đom đóm bên đống lửa một hàng chữ, tiếng Thụy Điển, chúc phúc ý tứ. Cảm tạ, đây thực sự là một cái cho người mừng rỡ lễ vật. Đúng, Victoria, cảm ơn ngươi. Hán, đây thực sự là quá tuyệt vời. Vi tư đặc lâm, khen. Cái khác du khách, không ít không hiểu, biết được một hàng chữ ý tứ, từng cái ước ao hỏng rồi, không khỏi nghĩ ngày ấy, có người vì chính mình, làm một lần. Hoặc là cầu hái, hoặc là sinh nhật chúc phúc, hoặc là tân hôn tuần trăng mật. Đặc biệt là vừa vặn đến một ít công nhân, hôm nay đến, hưng phấn sức lực còn không qua. Lại thấy như thế lãng mạn việc, từng cái hưng phấn không thôi, nơi này quá tuyệt vời. Du khách bên trong không ít người quay chụp bức ảnh, gửi đi vẻ mặt. Hoặc là đầy đặc thượng, trong lúc nhất thời, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ danh tự lần nữa lên đầy đặc nhật bảng. Nicolas nhận được điện thoại. Mới biết. Không biết nên cười, còn là đừng, từng cái hồi phục. Bút, thực sự là quá lãng mạn rồi. Không phải sao, Nicolas. Jessica cười, tư liệu đưa cho Nicolas. Không sai, chỉ là cho kinh hỉ quá đột nhiên. Nicolas, vừa vặn suýt chút nữa gây ra chuyện cười. Hán, yêu thích tự do, ta nghĩ không có người có thể ngăn cản hắn làm hắn muốn làm. Jessica cười cho biết. Ta nghĩ, ta nên đi xem, gặp lại, Nicolas. Thật là khiến người bất đắc dĩ buột. Nicolas thở dài một tiếng, Lý Hán, bên này cũng không biết. Để Victoria chuẩn bị kinh hỉ nhỏ dĩ nhiên gây ra nhiều chuyện như vậy. Hay là đom đóm hôn lễ quá cao đốn, đom đóm đống lửa, chúc phúc, cầu hái, tất cả loại khả năng, hơn nữa chi phí không mắc, trong lúc nhất thời cũng không ít thanh niên trong lòng có ý đồ. Còn có chút, thậm chí dự định chính mình nắm bắt đom đóm, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, đom đóm thật sự không ít. Những này Lý Hán đều không rõ ràng cùng Victoria vợ chồng nói chuyện thiếm, đặc biệt là Victoria đi qua Trung Quốc. Đối với Trung Quốc văn hóa hết sức cảm thấy hứng thú, nói chuyện không ít. Thực sự là xin lỗi, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ta đưa các ngươi trở lại. Thẳng đến Lại Tư cùng Vương Thất một ít nhân viên đi tới, Lại Tư cùng Lý Hán nói rồi vài câu, công chúa mệt nhọc một ngày nên nghỉ ngơi. Không, đêm nay, chúng ta đạt được rất nhiều kinh hỉ, ta nghĩ chúng ta làm vui vẻ. Đúng, Hán, cảm ơn ngươi vì chúng ta làm tất cả. Vi Tư Đặc Lâm, cười cho biết. Lý Hán khiêm tốn vài câu, bồi tiếp Lại Tư đám người. Đưa hai người rời đi. Hán, đây là của ngươi ý nghĩ, thật là lãng mạn. Thế à, đây là vẹn đỏ ra nắm bắt tới đom đóm. Chỉ là đáng tiếc, nó không phải hình trái tim, ta nghĩ như thế càng thêm hoàn mỹ. Lại Tư nói ra, mang theo chút ít ước mơ. Ta nghĩ hội có một ngày như vậy, Lại Tư, ngươi cũng thật cực khổ, đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán, nói ra. À, ta chờ một chút, Jessica. Không cần chờ rồi, ta đến rồi. Jessica bắt lấy chạy trốn tiểu Du Du, cười híp mắt hôn một miệng lớn, Du Du lau mặt một cái, miệng nhỏ vểnh lên, nói thầm. Jessica Aji đều dùng vẹn đỏ dạ lau miệng. Ha ha, tiểu khả ái, vẹn đỏ dạ, những thứ này là ngươi và ba ba làm sao? Jessica, đùa với Du Du một cái, sự chú ý để lại đến trên bờ cắt đom đóm đống lửa, thực sự là cực kỳ giỏi. Điểm một chút đom đóm tụ tập, dọi sáng mảnh nhỏ bãi cát, vây quanh không thiếu nam nữ, thực sự là cực kỳ giỏi. Vẹn đỏ ra bắt được đom đóm. Tiểu nhân đã ý. Bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội đều có giúp đỡ bắt được. Vẹn đỏ ra công lao lớn nhất. Lý Hán cười xoa xoa Du Du bao bao đầu. Jessica, mới tới công nhân, ký túc xá tất cả an bài xong. Sắp xếp xong xuôi, mấy ngày nữa, đợi ký túc xá mới dựng thành lại trọng tân an bài. Như vậy cũng tốt, khổ cực ngươi rồi. Chẳng lẽ không mời chúng ta uống một chén? Jessica, cười cho biết. Tương đối dẹt xỉ cả là tiêu chuẩn nước Mỹ nữ nhân, nhiệt tình, lớn mật, thích gì, chưa bao giờ che lấp. Đương nhiên, Lý Hán cười, nói ra, bất quá cho người thất vọng Lý Hán tới địa phương, không phải lầu nhỏ tư nhân quầy bar, mà là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ quán bar thập phần náo nhiệt. Có ít nhất mấy trăm người, có chút tầm ý, Lý Hán tìm khối chỗ yên tĩnh. Du Du cùng bảo, Maria, bỏ lên trên cái ghế, gõ gõ. Nước trái cây, A Duy Lạp A Di. Không sai, quán ba phụ trách, A Duy Lạp tộc trưởng. Ha, Hán, uống chút gì không, lần thứ nhất thấy ngươi tới. Lý Hán chính nhìn chằm chằm Du Du cùng bảo, hai tên tiểu quỷ, so với mình biết rõ hơn tất. Hai cái này tiểu quỷ, sẽ không lén lút đến quán ba. Một ly bia, hạ trang viên. Ta nhưng nhớ rõ Nicolas có chút ở nơi này. Được rồi, đáng thương Nicolas. A Duy Lạp, cười cho biết. Jessica cùng lại tư, đồng dạng gọi một chén hạ trang viên, muốn không sai, Nicolas. Làm Nicolas khi đi tới đợi, ba người một người cũng đã uống hai chén rồi. Đầy mặt cười khổ Nicolas tiếp nhận A Duy Lạp đưa tới hạ trang viên, cộng thêm một cái bất hạnh tin tức, đây là cuối cùng một chén. Nicolas, rất tiếc nuối. Cảm tạ. Ta cũng nghĩ thế. Nói xong, tràn đầy tiểu ưu hoán nhìn Lý Hán, so sánh lúc làm việc Nicolas càng nhiều nghiêm túc, dưới sau khi lớp về, trong âm thầm, đi là rất hài hước người. Không sao, Nicolas thúc thúc, vẹn đỏ dạ biết ba ba rượu thật nhiều, tiễn ngươi một đại thùng. Tiểu nhân, ôm nước trái cây chén, hào khí vung tay lên, làm Lý Hán xanh cả mặt rồi. Cái này phá của tiểu quỷ đầu. Ha ha ha. Jessica cùng lại tư, Nicolas. A Duy Lạp cười ha ha. Vẹn đỏ dạ, nói cho thúc thúc, ba ba ngươi rượu giấu ở nơi nào, thúc thúc đi lấy. Không được. Ba ba hội đánh đòn. Du Du co lại đầu nhỏ, không nên. A a, ngày mai. Ta đưa một thùng lại đây, A Duy Lạp, quán ba chuyện làm ăn nhìn lên rất tốt. Này quán rượu, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ chiếm 7 thành cổ phần, còn lại 3 thành là A Duy Lạp cùng tộc nhân, nơi này người phục vụ, quản lý toàn bộ là A Duy Lạp phụ trách. Rượu nhập hàng con đường, phòng ốc các loại, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cung cấp, xem như là Lý Hán đối A Duy Lạp cảm tạ. Đúng, hai ngày nay chuyện làm ăn tốt cho người khiếp sợ. Hội một mực tốt đi xuống, ta tin tưởng. Jessica cười nói, là quán ba, là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, cạn một chén. Cạn một chén. Lại tư, Nicolas, Lý Hán đều dơ chén lên, hết sức cao hứng. Thời gian không sớm, Lý Hán uống xong cái chén bia, nói ra. Lại tư, Jessica, Nicolas, các ngươi nghỉ sớm một chút. A Duy Lạp, ta mang vẹn đỏ dạ cùng bảo, Maria các nàng đi về trước. Tốt. Trở về lầu nhỏ, ba cái người đi theo mẹ Trương Tú Anh đi rửa tắm, lao ba Lý Bình Hòa bưng trả lại đây ngồi xuống. Cha, ta đến A. Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Làm sao vậy, cha? Lý Hán bận bịu ngồi xuống, hỏi. Ta đi ra không đoạn thời gian, lại có thêm mấy ngày lớp 11 cũng phải khai giảng, chủ nhiệm bên kia để cho ta mang một cái lớp 11 ban, ta đáp ứng. Hai cái này trở về đi. Lý Bình Hòa nói ra. Không phải đã nói mang lớp 10 sao? Lý Hán hỏi, mình bây giờ có thể không kém chút tiền như vậy. Đứa nhỏ này, trường học thầy giáo căng thẳng, hết cách rồi, lại nói lớp 10 qua vài ngày cũng phải quần huấn rồi, mặt sau còn có cuộc thi, ta phụ trách xuất quấn, mới mấy ngày thời gian, về sớm một chút cũng tốt. Lý Bình Hòa nhấp ngụm trà nói ra. Vậy cũng tốt, vừa vặn Lưu Minh hai ngày này cũng trở về đi. Lý Hán nghĩ đến Lưu Minh. Có hắn chiếu cố, cũng không cần lo lắng. Tổng phiên phức Lưu Minh đứa nhỏ này, rất không tốt. Lý Bình Hòa nói ra. Cha, không liên quan, ta ngày mai sẽ cùng Lưu Minh nói, mẹ trở về sao? Lý Hán hỏi, Du Du cùng bảo mấy cái khai giảng còn có một quãng thời gian đây, trong thời gian ngắn, không cần chiếu cố. Mẹ ngươi liền không đi trở về, lưu lại chiếu cố Du Du cùng bảo, hai đứa bé, không có đại nhân chiếu cố không yên lòng. Lý Bình Hòa, nói xong liếc mắt nhìn nhi tử. Jennifer là cô nương tốt, ngươi cũng đừng cô phụ người ta. Cha, chuyện này ta sẽ chăm chú suy tính, ngươi đừng lo lắng. Lý Hán nói ra, Jennifer chuyện, trong lúc nhất thời giữa thật bất hảo nói, bất quá hơn nửa năm ở chung, hai người tính có chút cảm tình, nhưng muốn nói chuyện cưới hỏi còn sớm lắm, Lý Hán không vội nhất thời. Nói xong rồi, tiểu Hán, ngươi đi rửa giấy đi, tràn đầy mùi rượu. Trương Tú Anh đi xuống lầu, thấy hai cha con trầm mặc còn tưởng rằng nói ầm ĩ đây, vô xuống nhi tử. Cha, mẹ, ta đi rửa giấy, các ngươi nghỉ sớm một chút. Làm sao, cùng nhi tử ở Mỹ. Trương Tú Anh ngồi Lý Bình Hòa bên người. Hai tử lớn hơn, lý giải, không nhau nhau, mới vừa nói Jennifer đứa nhỏ này chuyện đây này. Cái gì, đứa nhỏ này, lẽ nào chạy nhanh như vậy? Trương Tú Anh, nói ra, trừng mắt liếc chỗ rẽ lầu. Trương 1072, điện ảnh quay phim. Trương 1081, điện ảnh quay phim. Lý Hán tránh thoát mẹ vây chặt. Tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi một hồi, nằm ngủ, ai biết quá rồi gần một tiếng đồng hồ, tùng tùng tùng một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Hán nhìn đồng hồ, muộn như vậy, ai vậy, đánh mở cửa vừa nhìn, Du Du kéo đại hoàng con vịt, ăn mặc thiêm thiết váy, xoa mắt to, đứng ở ngoài cửa. Du Du, làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu nha đầu vớt mắt, mơ hồ đi vào Lý Hán phòng ngủ. Ba ba, Du Du nằm mơ, mụ mụ không nên Du Du rồi, ô ô. Làm sao biết chứ, mụ mụ như thế yêu thích Du Du. Lý Hán ôm lấy tiểu nhân thả vào trong ngực, nói ra. Ừm, mụ mụ đều ngủ cảm giác không đợi Du Du trở về. A a, ai cho ngươi về đến như vậy muộn à, mụ mụ thân thể không tốt, muốn đi ngủ sớm một chút. Lý Hán chỉ cho Du Du cái mũi nhỏ. Ngoan, ngủ, ngày mai đóng phim, mụ mụ còn muốn đi xem đây này. Nha, cái kia Du Du ngủ ngon tìm mụ mụ. Thật ngoan, ngủ đi. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu nha đầu tỉnh ngủ, nghĩ như thế nào đến việc này, đắp kín mền, Lý Hán nằm ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán tỉnh rồi, Du Du không ở trên giường, làm Lý Hán còn tưởng là mộng đây, rửa mặt ra ngoài. Jennifer, chào buổi sáng nè, Du Du đừng nằm nhòi tại mụ mụ trong lồng ngực, ba ba dẫn ngươi đi cưỡi ngựa. Không nên, Du Du cùng mụ mụ đồng thời. Tiểu nhân ôm mụ mụ, ngày hôm qua tiểu mộng đều ảnh hưởng rất lớn. Hán, vẹn đỏ dạ làm sao vậy, rất sớm liền chạy tới gõ Jennifer môn, ôm đến bây giờ không buông tay. Linh Na nhỏ giọng hỏi, Lý Hán cười đem ngày hôm qua Du Du làm mộng nói Linh Na cùng Jennifer nghe. Mụ mụ yêu vẹn đỏ dạ. Jennifer, ôm lấy Du Du, ôm thật chặt vào trong lồng ngực, hôn lấy hôn để. Ừm, vẹn đỏ dạ cũng yêu mụ mụ. Trời vừa sáng vu vạ mụ mụ trong lồng ngực. Mau hơn, ăn điểm tâm rồi, đừng quấn lấy mụ mụ. Trương Tú Anh bưng bánh rán, cười, nói ra. Một bên bày ra trên bàn ăn. Thương quá. Du Du cái mũi nhỏ rút rút, lôi kéo Jennifer thủ. Mụ mụ ăn bánh bánh, ăn rất ngon đấy. A a, Jennifer ngươi cùng nàng đi thôi, tiểu quỷ đầu náo vừa ra là vừa ra. Điểm tâm, Du Du quấn lấy Jennifer, không buông tay. Trương Tú Anh tức giận, tôn nữ làm sao vậy? Bình thường cũng không như thế quấn người, nghe xong Lý Hàn nói, Trương Tú Anh còn có chút quả vặt giấm đây này. Dẹp, ai tới? Bí nhĩ tư tiên sinh. Sớm như vậy a? Lý Hàn chính uống cháo, ăn bánh rán. Xin mời ra khắc tư tiên sinh, đi vào. Thật thật không tiện, Hán, quấy rầy ngươi dùng cơm. Bí nhĩ tư thấy, Lý Hàn cầm bánh bột ngô đặt ở bên cạnh. Sát tay, tràn đầy thật không tiện nói ra. Không sao, Bí nhĩ tư, ngươi ăn trưa, đồng thời ăn chút. Lý Hán những năm này như trước còn có không ít quen thuộc không đổi, Bí nhĩ tư sửng sốt một chút. Cảm tạ, ta vừa vặn dùng qua cơm sáng. Chịu. Thúc thúc. Du Du cùng bảo bảo, Maria đều chạy tới, chào hỏi. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, Maria, càng ngày càng đẹp. Chịu tán dương. Một bên đem vừa vặn mua tiểu lễ vật đưa cho ba cái người. Cảm tạ. Mạ gì đưa một ly cà phê lại đây. Lý Hán đối với mạ gì phân phó nói. Đúng, thiên sinh. Mạ gì tiếp nhận ô lạ cà phê, bưng cho chịu Bỉ Nhĩ Tư. Cảm tạ, Hán, ta vừa vặn đi rồi bãi cắt một chuyến, người quá nhiều, này nhưng sẽ ảnh hưởng quay chụp. Bỉ Nhĩ Tư, ngươi không cần lo lắng, bãi cắt chuyện, ta đã giải quyết, nhất định không ảnh hưởng quay chụp. Lý Hán bưng, bên cạnh sữa đậu nành uống một hớp. Vẹn đỏ ra đường kẹo thả nhiều lắm, lần sau ít một chút. Nha, biết rồi. Được rồi, Bỉ Nhĩ Tư, ta sẽ cho ngươi tìm tới một cái thỏa mãn bãi cát, thả lòng chút. Lý Hán cười, nói ra, chịu Bỉ Nhĩ Tư sao có thể thanh tĩnh lại. Được rồi, Hán, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, chịu Bỉ Nhĩ Tư đưa ra. Hán, có thể bái phỏng một cái vương chữ vợ chồng nha, ta đối Thụy Điển vương thất một mực thập phần kính ngưỡng. Victoria, đương nhiên, bất quá bây giờ vương chữ còn chưa tới dùng bữa sáng thời gian. Lý Hán nhìn xem, đồng hồ đeo tay bất quá sắp tới 7 điểm, Victoria dùng bữa sáng thời gian, 8 điểm. Thật không tiện. Triệu Bì Nhĩ Tư, nói ra. Ta quá hưng phấn, Hán, ngươi biết chưa từng có vương thất thành viên nguyện ý khách mời một vai, đặc biệt là ta đây có tiểu đạo diễn. Bì Nhĩ Tư, ngươi quá khiêm nhường. Lý Hán cười cho biết, Bì Nhĩ Tư tuy rằng không hề lớn bài, nhưng không phải là mình trong miệng nói vô danh tiểu đạo diễn. Jennifer cùng Linh Na ăn được điểm tâm, lại đây cùng Triệu Hàn huyên vài câu, đương nhiên, càng nhiều Linh Na. Trên lệch thời gian không nhiều, Triệu, chúng ta đi qua, Victoria nên dùng bữa ăn sáng. Triệu Bì Nhĩ Tư cùng Jennifer, Linh Na lên tiếng chào hỏi. Lý Hán mang theo Du Du mấy cái tiểu nhân, bồi tiếp Triệu đi tới hang động phòng ăn. Bì Nhĩ Tư là một lần đến hang động phòng ăn, một đường thán phục liên tục. Hán, ta nghĩ thêm hai chàng hí, nơi này thực sự là quá đẹp. Đương nhiên có thể. Hang động phòng ăn, vẫn không có mở cửa bán, lần này chiêu đãi Thụy Điển vương thất. Chào buổi sáng, Victoria, Vi Tư Đặc Lâm. Chào buổi sáng, Hán, đáng yêu vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ. Victory ạ cười cùng Lý Hán một nhà chào hỏi, Bí Nhi Tư có chút bất ngờ. Lý Hán cùng Victory ạ quan hệ, như thế thân mật, dường như bằng hữu như thế. Victory ạ, vị này chính là chịu Bí Nhi Tư đạo diễn, bộ phim này đạo diễn. Victory ạ công chúa điện hạ, người tốt. Chịu, Bí Nhi Tư, hơi không lưng, dùng lễ nghi quý tửu. Xin chào, Bí Nhi Tư đạo diễn. Victory ạ khẽ gật đầu, hoàng thất công chúa, một quốc vương chữ tư thế, lập tức phả vào mặt. Hán, muốn đồng thời dùng cơm sao? Đương nhiên, xin cho ta một phần hai phần phần món ăn. Lý Hán bắt chuyện có chút gò bó Bí Nhi Tư, bữa sáng dùng qua, Victory ạ phu thê đổi một tiếng quần áo, khách mời một cái người hầu, rời đi. Thực sự là quá tuyệt vời, công chúa thật là một vị trời sinh diễn viên. Bí Nhi Tư cùng Lý Hán nói ra, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Bí Nhi Tư, ta dẫn ngươi đi xem bãi cát. Không sai, Hán, ta cần một cái hoàn mỹ an tĩnh bãi cát. Lý Hán cười cười, phía trước dẫn đường, cách hang động phòng ăn, bất quá mười mấy phút lộ trình, đi tới thứ hai bãi cát. Nơi này thực sự là cực đẹp. Mới lên ánh mặt trời chiếu bãi biển, màu vàng nóng một mảnh, nước biển lân lóng lánh. Hơi chênh chết thái dương, càng nhiều hơn một tia mị lực kỳ dị, cây cỏ cùng cây dừa, để bãi cát điền mấy phần sinh khí, bốn chu thanh lý lại đây, bày ra vài tờ bãi cát bản, cắm vào mấy cái quá cây rủ. Mấy chiếc xe bãi cát mổ tờ ngừng dựa một bên khác là một chiếc cano, còn có một căn nhà gỗ nhỏ. Bí Nhi Tư, đây là biệt thự bản thiết kế, ở nơi này, tài liệu thuyền đã sắp đến. Chịu nhìn bản thiết kế, khẽ gật đầu, tất cả những thứ này so với mình tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn, độc lập bãi cát, biệt thự, mặt cỏ tuy rằng cần mượn dùng đệ nhất bãi cát nơi đó, có chút phiền phức, nhưng đối với Chịu tới nói, lần này quay chụp đã thập phần dễ dàng. Các loại mánh lưới, cự sa, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, còn có Thụy Điển công chúa điện hạ, tất cả những thứ này hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Chịu Bí Nhi Tư, càng thêm dụng tâm cân nhắc kịch bản, tăng thêm hoặc là cắt giảm một ít, nỗ lực khiến cho đạt đến hoàn mỹ nhất. Cảm ơn ngươi, Hán. Chịu Bí Nhi Tư, nắm Lý Hán hai tay, nói cảm tạ. Ta chỉ là làm ta nên làm, còn lại, dựa cả vào Bí Nhi Tư. Lý Hán nói ra, quay chụp một bộ như vậy ôn nhu mảnh, tập trung vào quá lớn, có thể không có lời, nhưng là Lý Hán như trước làm như vậy, hắn lại đánh cược, bộ phim này có thể thành công. Hán. Ta nghĩ đây chính là một bộ cho người cảm động tốt điện ảnh. Chịu Bí Nhi Tư, nói ra. Ta nên để cho người tới. Nói xong Bí Nhi Tư lấy điện thoại ra, vừa vặn quay chụp một đoạn thập phần đơn giản video, người không cần quá nhiều. Nhưng chân chính tiến vào chủ nội dung vở kịch, nhà quay phim, ánh đèn, ghi âm, hóa trang, công việc của đoàn kịch đợi công nhân viên, đều cần trình diện. Nhanh cho ba đứa hải tử hóa trang. Chuyên gia trang điểm vừa tới, Bí Nhi Tư liền phân phó nói. Đạo diễn, tạm thời xây dựng chuyên gia trang điểm, ba cái người ngồi thật cao trên ghế, lắc lư chân nhỏ, gặm kem. Du du muội muội, hóa trang chơi vui sao? Bảo bảo hỏi, tiểu nhân đều không có làm sao hóa trang qua. Du du muội muội đều có xét qua, tiểu nhân đang tại son môi đều là hóa trang, du du điểm một chút đầu nhỏ. Chơi cũng vui. Bảo bảo cũng tốt hot nhất trang. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra, du du gật đầu. Nho nhỏ ma di ạ mang theo một điểm chờ mong chờ chuyên gia trang điểm đến. Nhưng là vừa bắt đầu hóa, mấy cái tiểu nhân liền sửng sốt. Ồ, mấy hài tử này da dẻ thật là tốt ta. Dự định đánh phấn lót, vừa nhìn, ba cái người, từng cái khuôn mặt nhỏ thủy nộn trắng nõn, nơi nào dùng hoa. Thật là không thể tin được, đây là ta gặp tối thủy nộn không chút tì vết nào da dẻ. Một cái khác chuyên gia trang điểm, sờ sờ du du khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn chấn động cả kinh kêu lên. Thật là khiến người ước ao. Mấy cái chuyên gia trang điểm dĩ nhiên cảm khái lên. Du du miệng nhỏ phình phình, A-di đều không nhanh chút hóa, tiểu nhân mắt to liếc một cái son môi, dự định gần nhất động thủ. Nói cho đạo diễn, những hài tử này không cần hóa trang. Một vị chuyên gia trang điểm, nhỏ giọng đề nghị. Không, cái này không thể được. Một cái khác đầu, vội vàng nói, cái này bọn hắn không phải là không có tác dụng, cái khác diễn viên chí ít hậu thiên, thậm chí đại hậu thiên mới sẽ đến, mấy ngày nay bọn hắn cũng không muốn mất đi công tác. Thượng đế, không phải như vậy. Chờ ba người, thương lượng xong, quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa hù đến, ba cái người, vẽ ra đỏ đỏ miệng, cười hắc hắc. Thượng đế, tại sao lại như vậy? Đáng chết, chuyện gì thế này? Ba con đỏ miệng tiểu nhân, chịu Bí Nhi Tư nổi giận, này còn thế nào quay chụp? Đạo diễn, chỉ cần qua 10 phút, chúng ta liền có thể làm cái, xin ngươi yên tâm. Chịu Bí Nhi Tư, hừ một tiếng, rất là không sảng khoái đi ra. Nói cho mọi người chuẩn bị. Đều chuẩn bị, nhanh chuẩn bị kỹ càng, muốn khai mạc. Đợi du du ba cái người, miệng sạch sẽ đi ra, dùng sắp tới 15 phút, vài tên chuyên gia trang điểm bất đắc dĩ, lắc đầu, những tiểu nhân này da rẻ quá tốt, hoàn toàn không cần hóa trang, có nhỏ miệng, càng thêm không cần, nhà ai 3-4 tuổi tiểu diễn viên, muốn hóa đỏ môi rồi. Ba cái người còn nhà mướn, rất cho hống được rồi. Quay xong hí, A-di giúp các ngươi hóa đỏ miệng được không? Được rồi, A-di là đại nhân nói chuyện phải giữ lời. Không phải vậy, vẹn đỏ ra không cùng các ngươi chơi. Ừm, nói cho đạo diễn thúc thúc, các ngươi đều lười biếng, không có hóa trang trang. Bảo Bảo cũng nói, ba tên chuyên gia trang điểm hoàn toàn vô ngữ, gật gật đầu. Chúng ta biết. Chương 1073, Du Du đại diễn viên. Chương 1082, Du Du đại diễn viên. Du Du hí khai mạc chính gặm hoa quả lưu minh, dừng lại, trợn tròn mắt nhìn Lý Hán. Là, này sẽ đoán chừng đã mở máy đi. Lý Hán, nói ra, nâng chung trà lên, uống một hớp. Đi một chút, đồng thời nhìn xem, ta người này đồ chơi không ít, điện ảnh vẫn đúng là lần thứ nhất, có cơ hội đầu tư mấy bộ phim gì vui đùa một chút, hiện tại truyền thông vẫn rất nóng nảy, đặc biệt là nước Mỹ bên này tiết mục được lợi rất tốt. Lưu Minh, nói ra, gia hỏa này hoàn toàn là cái gì tốt chơi, cái gì đến tiền, chơi cái gì, chống chân thân ra không chắc chắn chủ. Tính một ngon chủ, chơi nhiều lắm, tốt ở phía sau cái bàn cứng rắn, không chơi thua quá, đương nhiên Lưu Minh cũng không phải người bình thường có thể lừa dối đâu. Chờ một chút, Jennifer cùng Linh Na cũng đi qua. Được, trà ngon a. Lý Hán cười cười, nói ra. Đây là trà mới, mang về điểm nếm thử. Vậy ta cũng không thể khách khí, cảm tạ. Lưu Minh cười cho biết, vẫn đúng là một điểm không mang theo khách khí. Lúc nào, trở lại. Làm sao, ta còn ngay ở chỗ này ăn không ở không rồi. Lưu Minh sững sờ, nằm ngang mặt, nói ra. Cha ta dự định hai ngày nay trở lại, tiện đường chiếu cố một chút. Lý Hán nói ra. Làm sao, thúc thúc nhanh như vậy phải trở về đi. Lưu Minh dừng một chút. Trường học lao sư không đủ, cha ta tiếp điện thoại, nói mình thượng, bên này qua mấy ngày lớp 11 khai giảng. Lý Hán bất đắc dĩ, chính mình lao đầu tử một cái cạn đời công tác, nói xong, mặc dù mình hy vọng rất sớm lui ra đến thanh nhàn mấy ngày, nhưng lao đầu tử muốn làm, chính mình chống đỡ, trong lòng bội phục. Được, ta vừa vặn hai ngày nay bay đi. Lưu Minh nói ra. Như thế nào, có hứng thú mua giá của mình máy bay sao? Ta túi áo nhưng là trống trơn. Đừng nói chỗ ngươi tên to xác, hiện tại có thể ngay cả giả kẹo cũng không đủ. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tình huống không sai a. Nay không vừa mới bắt đầu, trong ngắn hạn muốn thu hồi thành phẩm, độ khó quá lớn, dựa vào đom đóm hôn lễ mới có thể kiên trì được. Lý Hán nói ra, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cho tới bây giờ đều là lại quan tiền. Thật chính là muốn kiếm tiền. Chỉ ít một năm sau đó đến lúc đó du khách số lượng cùng đảo nhỏ khai phá thành thủ, kiếm tiền chân chính bắt đầu. Bây giờ có thể không lô bản vận hành, thập phần không tệ. Không biết bao nhiêu người ước ao đây, đương nhiên vẹn đỏ dạ đảo nhỏ giá trị một mực lại tăng vọt, hiện tại ra giá 300 triệu đô la Mỹ, Lý Hán đều không thèm để ý có thể thấy được so sánh bắt đầu, không tới 80 triệu vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, giá trị tăng cao mấy lần. Này ngược lại là, ta chỗ này mấy nhà cơ quan du lịch khách hàng không sai, ngươi liên lạc một chút, bọn hắn có ý định cùng vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hợp tác. Lưu Minh nói ra, cảm tạ. Cuối cùng cũng coi như lá trà không có phí công đưa. Lý Hán cười cho biết, chọc Lưu Minh không nói gì, tới hấp trà nước. Hán, chúng ta được rồi, có thể đi rồi. Linh Na cùng Jennifer đổi một tiếng nhẹ nhàng khoan khoái trang phục hè, ít có thấy Jennifer ăn mặc như thế tùy ý váy dài phiêu phiêu, giày sang đan, mang theo đại nón mặt trời tử. Thật xinh đẹp. Lưu Minh khen. Cực đẹp. Lý Hán tiếp lời nói ra, Jennifer cùng Linh Na nghe rất vui vẻ. Xe đã chuẩn bị kỹ càng nha. Chúng ta trước tiên đi đi, vẹn đỏ dạ các nàng khả năng đã bắt đầu rồi. Jennifer nói ra, Lý Hán gật gật đầu. William đã đợi chúng ta, đi a. Ngồi xe. Đi tới bến tàu, đi tới bên này so với đi rừng rậm muốn tiết kiệm chút thời gian. Đi tới thứ hai bãi cát, quả nhiên chịu đã bắt đầu rồi. Du Du cùng bà bảo, Maria ba cái người, đang tại bãi cát chơi đống pháo đài, tiểu nhân nhướng mày lên, đột nhiên đá rớt cắt lâu đài. Bảo bảo cùng Maria hai cái tiểu nhân sững sờ. Lập tức hoa hoa khóc lên. Cách. Bí nhĩ tư nhíu nhíu mày, Du Du biểu lộ có chút không đúng chỗ, bảo bảo cùng Ma Di ạ khóc quá giả. Kỳ thực so sánh ba tên tiểu gia hỏa biểu diễn tính là không tồi rồi, hơn nữa đối vu đạo diễn, năng lực phân tích thập phần không sai, này là làm người cao hứng một chuyện. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Triệu bí nhĩ tư thấy Lý Hán đợi người đi tới, đối với công nhân viên khoát tay háo một cái, chờ một chút, nghỉ ngơi một hồi lại quay chụp. Thật không tiện, quấy rầy ngươi rồi. Bỉ Nhi Tư. Không, Hán, nên nghỉ ngơi một chút, nha, vẹn đỏ dạ hôm nay biểu diễn cực kỳ giỏi. Bí Nhĩ Tư, nói ra, gật gật đầu rời đi. Ba ba, mụ mụ. Du Du thấy Lý Hán cùng Jennifer lại đây đạp đạp một đường chạy chậm phi chạy tới. A a, chậm một chút. Lý Hán dẫn theo tiên ép nước trái cây, phân một chút cho Bỉ Nhĩ Tư, cái khác đều là ba cái người. Còn có chút điểm tâm nhỏ, tìm khối địa phương ngồi xuống. Như thế nào, đóng phim chơi vui sao? Chơi vui, nhưng là chịu thúc thúc đều tốt nghiêm khắc. Du Du nhỏ giọng nói ra. Ừm, đều có giao huấn bảo bảo. Tiểu nhân, bảo bảo một bên uống nước trái cây vừa nói ra. Tỷ tỷ đều không có làm tốt. Du Du nói ra, mới vừa ra hí, bảo bảo muốn trang nhóc đáng thương, cũng không trang như, nửa ngày không qua, chọc Bì Nhị Tư, nói rồi bảo bảo vài câu tiểu nha đầu hoa nữ, lúc đó Bì Nhị Tư, quay chụp một cái đã vượt qua. Nhưng bảo bảo đều nhớ kỹ, Bì Nhị Tư đều là xấu thúc thúc, này sẽ cậu đến rồi, tiểu nhân liền cáo trạng. Còn có nha, Bì Nhị Tư thúc thúc đều yêu thích nói chuyện lớn tiếng. À à, thế à, một hồi cậu cùng Bì Nhị Tư thúc thúc nói một chút. Làm sao có thể nói bảo bảo đâu? Lý Hán sờ sờ bảo bảo đầu nhỏ, bảo bảo hừ gật đầu, một bộ cậu ngươi mau đi đi. Ma Di ạ đâu này? Ma Di ạ đều không có thật nhiều hí, không nói lời nào. Du Du, nói ra, Ma Di ạ nhân vật chính là trầm mặc ít nói, tiểu nhân, bản sắc diễn xuất, Bỉ Nhị Tư không hy vọng bao nhiêu xuất sắc phần diễn. Càng nhiều là quan tâm Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, kỳ thực hai tên tiểu gia hỏa hành động đã tính không sai, nhưng Bỉ Nhị Tư đối bộ phim này có dã tâm lớn. Cũng không muốn lừa đảo được. Nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, chờ mấy tên tiểu tử. Nói xong, Lý Hán quá khứ cùng Bỉ Nhị Tư hàn huyên một hồi, Bỉ Nhị Tư đối vừa vặn chuyện xin lỗi, bất quá nói do nguyên nhân. Lý Hán lý giải, an ủi vài câu bảo bảo cùng Du Du, Lý Hán cùng Jennifer nói rõ tình huống. Chúng ta ở nơi này không quá thích hợp, đi về trước đi. Được rồi, vẹn đỏ dạ, muốn hảo hảo diễn nha, á di cho người nỗ lực lên. Linh Na, nói ra, vung vẩy nắm đấm. Mấy cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, vừa vặn ba ba nói rồi, nếu như diễn tốt, cùng đi ăn kem, đi chơi ngưu ngưu, còn có đi hải lý bắt cá. Thật nhiều ngày, ba ba đều không cho Du Du xuống biển bắt cá rồi. Mấy cái tiểu nhân cao hứng, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Diễn cho hay, bãi cắt tuần vui này, tính khí không thật nhỏ tỷ cùng hai cái xứng chơi người bạn nhỏ phát sinh xung đột, đem hai cái người bạn nhỏ thật vất vả chồng chất cắt lâu đài đá rất rồi. Còn đầy hai lần, một cái người bạn nhỏ nhịn không được phát sinh xung đột. Đánh lên, hai cái người bạn nhỏ được Du Du vai diễn phú tiểu thư nhà ba ba cho nghỉ việc. Cố sự mở đầu, có một đoạn nghịch thuật. Quay chụp phú tiểu thư nhà, bắt đầu cùng mụ mụ hạnh phúc thời gian, mụ mụ rời đi nhân thế sau tính tiểu thư biến hóa. Thân vị phụ thân đối với không thể bồi tiếp thê tử cuối cùng thời gian hổ thẹn, chuyển hóa trên người nữ nhi. Du Du vai diễn bé gái tính khí càng ngày càng kém, phụ thân như trước sủng ái, kiếm càng nhiều tiền, lầu nhỏ biến biệt thự, biến trang viên, biến đảo nhỏ tư nhân. Tư nhân công viên giải trí. Đây là cố sự tiền kỳ phát triển, đương nhiên chính giữa có một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Du Du vai diễn tiểu thư lạc lối đảo nhỏ trong rừng rậm cùng động vật vượt qua một cái cô độc buổi tối. Hôm nay quay chụp tiền kỳ mấy cái màn ảnh. Một mực buổi trưa, ba cái kín người là mệt nhọc trở về, Trương Tú Anh mới biết. Tôn nữ cùng ngoại tôn nữ quay phim rồi. Đóng phim, đây không phải hồ nháo sao. Trương Tú Anh nói ra Lý Hán. Lý Hán giải thích một hồi lâu, thẳng đến nói xong. Du Du cùng bảo bảo nhân vật không quá trọng yếu. Sẽ không ảnh hưởng điện ảnh chất lượng, Trương Tú Anh buông tha Lý Hán. Ngươi và Jennifer nói một chút, đừng quá sủng ái Du Du. Ta biết. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán nói ra, bên này, Jennifer đã để Linh Na đi lấy đến hôm nay quay chụp màn ảnh dây lưng. Ha ha, không sai, vẹn đỏ ra tiểu tính khí thật to lớn. Bảo bảo hoa nước rất chân thực. Linh Na vừa nhìn, vừa nói ra, thấy Lý Hán đi vào. Bắt chuyện đồng thời xem. Không sai a, tuy rằng màn ảnh thời gian không sai, bất quá quay chụp rất tốt, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ diễn rất tốt. Bí Nhị Tư, lần này là thật sự quyết tâm được rồi, thập phần chăm chú. Linh Na nói ra. Vừa vặn, ta đi qua nắm những thứ đồ này, Bí Nhị Tư có chút tức giận, xem ra hắn đối bộ phim này là dự định sử xuất toàn lực a. Bộ phim này mánh lưới 10 phần, vừa vặn quay chụp đưa tới phóng viên quan tâm, ngày mai Bí Nhị Tư về ngói hồ đảo. Hội tổ chức một cái loại nhỏ ký giả hội, công bố một ít điện ảnh tình huống. Linh Na nói ra, lần này tuyên truyền trọng điểm là Victoria công chúa khách mời, quay chụp địa vẽn đỏ ra đảo nhỏ, thừa dịp hiện tại nhiệt độ, một lần xào nóng, bộ phim này. Linh Na đem Bỉ Nhị Tư kế hoạch cùng Jennifer, Lý Hán nói một lần. Này ngược lại là thật phù hợp Bỉ Nhị Tư tính cách. Jennifer cười cười, không quá để ý. Hán, ngươi cho là thế nào? Linh Na, thấy Lý Hán không nói gì. Ta không có ý kiến gì, Bỉ Nhị Tư làm như vậy, nghĩ đến nhất định là chăm chú cân nhắc qua, như thế bộ phim này thành công, ta nghĩ đối Vẹn Đỏ Dạ Đảo Nhỏ có nói không hết chỗ tốt, cho dù thất bại, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lý Hán nói ra, các loại nhân tố phân tích, Bỉ Nhị Tư làm như vậy, đối với mình một điểm chỗ hỏng đều không có. Không sai, Hán, Bỉ Nhị Tư, đoán chừng cũng là đoán chừng ý nghĩ của ngươi rồi. Đây là thông minh gia hỏa. Lý Hán, không khỏi cảm khái nói ra, Bỉ Nhị Tư có thể thành danh, vẫn đúng là không nhiều không nói, dựa vào càng nhiều là loại này mượn lực, chào thời cơ ánh mắt. Nói không chắc, lần này Vẹn Đỏ Dạ thật có thể trở thành là tiểu minh tinh đây này. Linh Na cười đổi chủ đề. Vẹn Đỏ Dạ sẽ trở thành đại minh tinh. Du Du rối đầu nhỏ, lớn tiếng nói, tiểu nhân lén lút nghe theo mẹ mẹ cùng ba ba nói chuyện đây này. Tiểu quỷ đầu, đi vào. Lý Hán bắt chuyện mấy cái tiểu nhân đi vào, đồng thời nhìn xem. Và, Du Du lên TV rồi. Được rồi, ngoan ngoãn làm tốt, nhìn xem. Ma Di Á muội muội cũng không nói một câu. Du Du xem xong, miệng nhỏ phình phình, nói ra. Bảo Bảo tỷ tỷ đều khóc. Đúng vậy a, Bảo Bảo diễn vô cùng tốt nha. Du Du cũng sẽ khóc. Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn ba ba nói ra. A a, diễn kịch muốn diễn được, không phải khóc là được. Lý Hán xoa xoa Du Du mái tóc, Du Du lắc lắc đầu nhỏ, tránh né. Du Du biết, Bỉ Nhị Tư thúc thúc đều đưa Du Du sách. Diễn viên tù dưỡng. Lý Hán vừa nhìn, có chút ít choáng. Bỉ Nhị Tư lần này thật có chút điên rồi. Chương 1074, Bảo Bảo Đảo Thủy Thượng Lạc Viên. Chương 1083, Bảo Bảo Đảo Thủy Thượng Lạc Viên. Lý Hán không thu rồi Du Du kể chuyện, trêu đến tiểu gia hỏa vểnh lên miệng nhỏ đến nửa ngày không để ý tới ba ba. Ngoan, đây là đại nhân nhìn sách, tiểu hài tử xem cố sự. Du Du đều có thể nhìn đã hiểu. Du Du nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa bất kể là tiếng Anh vẫn là chữ Hán, bình thường thông thường ngược lại là đều nhanh nhận thức hết. Này cũng không được, tiểu hài tử muốn ngoan ngoãn. Lý Hán ôm Du Du thả trong lồng ngực của mình, tiểu gia hỏa túi cái đầu nhỏ. Nhưng là, Bỉ Nhị Tư thúc thúc đều nói cho Du Du nhìn. Jennifer tiếp nhận Lý Hán đưa tới sách, lật xem một lượt. Quyển này tại ta lúc 12 tuổi xem qua, chờ ngươi 10 tuổi lại nhìn được không? Được rồi. Du Du thấy mụ mụ đều nói như vậy, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Bỉ Nhị Tư, thật đúng là điên rồi, dĩ nhiên đưa quyển sách này, nha, còn có một chút bút ký. Linh Na lật xem vài tờ, ngạc nhiên kêu lên. Hay là đây là Bỉ Nhị Tư tự xem, thiện tay đưa cho A. Lý Hán, nói ra, loại sách này, Lý Hán chỉ nghe nói. Du Du muội muội, ăn cơm đi. Bảo Bảo đẩy cửa ra, rôi đầu nhỏ, hô. Cậu, mợ, Linh Na A-di, đều phải ăn cơm đi. Bảo Bảo chớp chớp mắt to hiếp cười. Jennifer hơi dừng lại một chút, cười cười, lắc đầu, lại là không có phản bác, phòng ăn, Trương Tú Anh tại mạ gì cùng ố là dưới sự giúp đỡ, bày ra tốt món ăn đĩa, cơm nước. Jennifer, đến nếm thử, hầm cách thủy sút, vị đạo thế nào? Trương Tú Anh cười giả bộ một chén canh đưa cho Jennifer, Bảo Bảo, mà gì ạ, Du Du mấy cái tiểu nhân cũng có. Thậm chí Linh Na, lão ba đều có, hết lần này tới lần khác không có Lý Hán. Lý Hán cười khổ, tối ngày hôm qua chính mình chạy trốn, hôm nay mấy đứa trẻ đóng phim không có cùng mẹ nói. Tức giận rồi. Mẹ, của ta đâu này? Của ngươi không có. Trương Tú Anh. Hừ một tiếng. Du Du cho ba ba uống đi. Du Du vui vẻ chén nhỏ giao cho ba ba. Tiểu Cao Hưng. Du Du, của mình suốt muốn uống quăng nha. Lý Hán méo méo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tiểu nhân gần nhất không yêu uống kích suốt rồi. Nha. Tiểu Cao Hưng không thấy, bưng kích suốt miếng nhỏ uống cạn. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử, giả bộ một bát kích suốt. Uống đi. Hắc hắc, cảm tạ mẹ, mẹ, ngươi cũng uống nhiều một chút. Lý Hán cười cho biết. Trương Tú Anh hừ một tiếng, giả bộ một bát. Uống, Jennifer cùng Linh Na mang theo điểm nghi hoặc. Hiếu Kỳ liếc mắt một cái Lý Hán, làm sao vậy, biết ba ba làm sao chọc mãi mãi tức giận rồi. Linh Na nhỏ giọng hỏi. Cũng không biết. Du Du lắc đầu, không biết, thật kỳ quái, tiểu nhân ngày hôm qua đều giấc ngủ. Jennifer, ta làm sao cảm thấy việc này cùng ngươi có quan hệ a? Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán. Vừa tối ám quan sát Trương Tú Anh, vừa vặn hai người thật giống như đều liếc mắt một cái Jennifer. Thế à, ăn canh đi, mùi vị rất tốt. Jennifer nhàn nhạt thái độ. Linh Na bất đắc dĩ. Buổi chiều, hắn mang đi ra ngoài chơi, cùng đi ra ngoài dạo chơi đi. Jennifer nghe, chỉ trỏ. Dùng hết cơm trưa. Thu thập chén dĩa, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân đạp đạp chạy đến Lý Hán bên người, một người ôm một bên. Rung động cánh tay. Ba ba, cậu, đi chơi nhu nhu. Chờ một lát, ba ba trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lý Hán mỗi tay ôm cái tiểu nhân, ôm thả ở trên ghế salon. Nhu nhu đều thật là nhiều người chơi. Không sao, ba ba mang bọn ngươi đi trong quán rượu chơi. Ừm, Du Du muốn ăn kem, còn có uống nước trái cây. Tiểu nhân, dùng sức gật đầu, quán ba Nhu Nhu đều so với sân chơi đẹp đẽ. Hán, xế chiều đi Bảo Bảo đảo chơi đi, nơi đó sân chơi, có thể so với đảo đầy đủ hết. Linh Na đề nghị, thật đúng là, suýt chút nữa đều quên đi mất, đúng rồi vừa vặn đã đến mấy chiếc nước thuyền xe, thật có ý tứ. Lý Hán cười nói, lần trước thấy vẫn là ở xỉ ở lệ. Lý Hán bên này kêu lên, Lưu Minh đi tới đảo nhỏ chạm xe bất bại. Đồ chơi này đều thu được rồi. Những thứ này đều là nhì cô lắc chuyện, đi thôi, chờ xe lại đây. Giao lộ chờ xe, gặp phải không ít cầm phiếu phòng du khách, từng cái xếp hàng, xe rất lớn, có thể ngồi 34 người. Có chút thú vị, xe này cùng thuyền tựa như, ta cũng là lần đầu tiên ngồi. Bên cạnh mấy cái nói xong phổ thông lời nói du khách, theo sát xe, trong tay còn nắm bắt phiếu phòng, loại này phiếu phòng còn kiêm chức giao thông công cộng thẻ, lên xe quẹt thẻ. Du Du trong tay nắm bắt chính là, vừa vặn Nicolas đưa tới. Khá lắm, bên này đều ở không hết nữa à? Lưu Minh cười cho biết. Vốn là cho rằng khu biệt thự, giá cả rất cao, không nghĩ tới nhóm đầu tiên trụ đầy chính là chỗ này. Lý Hán nói ra. Đường thủy lưỡng dụng nước thuyền xe, dọc theo trên đảo đường cái một đường đi tới bến tàu, xuyên qua trải bờ biển đường cái, rơi xuống nước. Hoa, hạ thủy bên trong. Không nghĩ tới, xe không ít người lần thứ nhất ngồi loại xe này, từng cái thật kinh ngạc, nằm sấp bên cửa sổ, xe chìm xuống không nhiều, dường như thuyền như vậy. Nằm nhoài tại bên cửa sổ, thật có thể nhìn thấy hải lý một ít hồ điệp cá cùng đá san hô, thật có ý tứ. Vốn là còn điểm ván giận, ở cái khách sạn còn muốn đổi lại đảo nhỏ, này sẽ ngược lại là cảm thấy rất tốt, hơn nữa qua lại nói xong nửa giờ, xe 10 phút nhất ban, chỉ có không lùi phòng, hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt là nữ hải tử, càng là cầm máy chụp hình liên tục chụp ảnh, lôi kéo người nhà quay chụp bức ảnh, từng cái nơi nào còn có chút không vui. A a, cá trạch, cá trạch. Du Du vô tay nhỏ, trong xe không ít người, cũng đừng sợ hãi, một cái to lớn tên to xác, tại ngoài cửa sổ du động, trực tiếp chặn lại rồi tầm mắt. Mẹ ơi, đây là vật gì? Biển rộng xà. Long, long. Mấy cái đã có tuổi Trung Quốc du khách, lớn tiếng kêu lên. Quá giống long rồi, ngoại trừ long, không có gì sinh vật có lớn như vậy. Không phải, không phải, bà bá, đây là Du Du nhà cá trạch, không dọa người. Du Du bày tay nhỏ, nói ra. Cá trạch. Ta nhớ ra rồi, đây là đảo nhỏ sủng vật, ngươi chính là chứ. Một người tuổi còn trẻ nữ hải, một mặt tiểu hưng phấn lôi kéo Du Du, hỏi. Ừm, thật là đáng yêu, có thể cùng tỷ tỷ chụp bức ảnh sao? Cô gái trẻ tuổi bắt lấy Du Du. Được rồi. Du Du gật gật đầu, nhưng là đều vỗ vài trường, tỷ tỷ còn muốn đập. Tỷ tỷ, xong chưa? A, nhanh được rồi, cuối cùng một tấm. Du Du tiểu nhân, phình phình trở về rồi. Tỷ tỷ đều nói cuối cùng một tấm đều vô thật nhiều. Cự đại nê thu, cá trạch quay chung quanh nước thuyền xe loanh quanh, bắt đầu mọi người đều thật lo lắng, thậm chí tài xế đều có chút bận tâm, nhưng một lát sau, không thấy động tĩnh, hơn nữa Du Du cùng Bảo Bảo cùng cá trạch chuyển động cùng nhau, không hiếm thấy. Lo lắng không còn, từng cái giơ lên camera đập không ngừng, cuối cùng sợ đến cá trạch đường chạy, dọc theo đường đi nhìn thiếu một ít cá, đi ngang qua mấy chỗ đá san hô, tuy rằng nhìn không quá rõ ràng, nhưng đối với những thứ này du khách vậy là đủ rồi. Trên xe bờ, ngừng lại đến giao thông công cộng bài dưới, Lý Hán một nhà xuống xe. Gặp lại, Bảo Bảo. Gặp lại, Thúc Thúc Gazi, Tỷ Tỷ. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Không nghĩ tới, Bảo Bảo đảo rất lớn, bốn phía còn có vài chỗ không to nhỏ đảo, làm sao không khai phá đi ra. Lưu Minh hỏi. À, tiền kỳ khai phá, là cái khác làm tiếp, mấy chỗ đảo nhỏ một mực không xếp vào kế hoạch, bất quá, chúng ta thảo luận. Về sau những này trên hòn đảo nhỏ xây biệt thự, xem như là hưởng tuần trăng mật tư mật tính lựa chọn không sai. Lý Hán nói ra, 7-8 không hề lớn đảo nhỏ, một chỗ hơn 10 mẫu anh, tối không hơn được nữa 50 mẫu anh địa phương, kiến thiết biệt thự, tiểu trang viên, một cái điểm nhỏ bến tàu, gần như. Lớn chút có thể kiến thiết quán bar, phòng ăn, SPA, những này, Lý Hán cùng Linh Na, Jennifer thảo luận qua. Đáng tiếc đảo nhỏ bốn phía phụ thuộc đảo nhỏ tự, chỉ có 2 cái, hơn nữa không lớn. Nhiều nhất kiến khách sạn, không thể kiến sân gôn loại hình thiết bị. Lưu Minh nghe xong, gật gật đầu. Ý nghĩ này không sai, mặc dù nhỏ đảo cảnh sắc rất đẹp, nghỉ phép hết sức thoải mái, bất quá tuần trăng mật nhưng càng yêu thích một ít tư mật, có một tòa thuộc về mình tuần trăng mật đảo nhỏ, cảm giác kia nhất định là không sai. Biệt thự bồi tiếp nhà bếp, đầu bếp riêng, đương nhiên, những người này 24 giờ cũng sẽ ở đại đảo chờ đợi, trong vòng 10 phút chạy tới, phương diện giá tiền, hội hơi chút hơi đắt, chủ yếu đi người giàu có con đường. Lý Hán, nói ra, vốn là, thích hợp làm loại này hòn đảo, không nhiều, nhiều nhất 3 đến 5 cái dáng vẻ, những này còn cần dùng giá cao đi kiến thiết. Cũng may thực vật rời trồng, có không gian, không cần lo lắng, những phương diện khác Nicolas cùng Linh Ná hội giải quyết tốt. Này rất tốt, đến lúc đó lưu cho ta một cái đảo nhỏ. Được, bất quá hôn lễ của ngươi nhưng vân vân, những này đảo nhỏ, chí ít cuối năm mới có thể khai phá đi ra. Lý Hán, bất đắc dĩ, một cái tiền kỳ không có khai phá, hiện tại khai phá, cần đại lượng tài chính. Đối với Lý Hán tới nói, hoàn toàn không thể, vì những này đảo nhỏ làm lỡ, đảo nhỏ tiến độ. Không thành vấn đề. Hôm nay nhiều chuyện nhất định ra đến, ngày mai tháng thứ 5. Lý Hán gật gật đầu, Lưu Minh hôn lễ không phải là mình có thể quyết định. Khi đó, ta nhất định cho ngươi lưu một cái tốt nhất đảo nhỏ. Cảm ơn. Loại này đảo nhỏ, khai phá, cũng không tính việc khó, tốt nhất mang cây cỏ, bãi cát, cung cấp tất cả phục vụ, đương nhiên còn có cano, hoặc là cái khác công cụ giao thông. Lý Hán ý là xây một cái tiểu bến tàu. Chỉ là Linh Na, cho rằng như vậy thành phẩm hội cao một chút, Lý Hán không có quyết định ra đến. Ba ba, thúc thúc, nhanh lên một chút. Du du hô, mấy người cũng phải đi sân chơi, này cũng không nhỏ du khách có thể so với, nơi này hạng mục cũng không ít, trên nước hạng mục, không ít người đang đùa. Du du cùng bà bảo, Maria đều mang đến tiểu áo tám, hoa hoa thật xinh đẹp ba con tiểu hồ điệp, chạy chậm lấy rơi xuống nước. Chậm một chút, người ở đây thật không ít. Chơi chí ít hơn 100 người, Lý Hán đám người thay đổi áo tám, thủy thượng lạc viên, trên nước thang trượt, lớn vô cùng, các loại hình thức, đùa nhiều nhất. Du du mấy cái tiểu nhân, LN đầu tiên liền bị mê chặt rồi. Như một làn khói liền chạy tới, vung vẩy cái cổ mang theo tạp phiến. Đây là Nicolas giao cho Lý Hán, có thể thủy thượng lạc viên qua cửa chơi tiếp. Du du, chơi tiểu thang trượt là tốt rồi. Không ít trung cực khu vực, cao tốc trên nước thang trượt, vòng xoáy, chân trượt quản đợi kích thích thiết bị, nhưng không thích hợp mấy cái tiểu nhân chơi. Du du biết, tiểu gia hỏa vung vẩy tay nhỏ, cười khanh khách bò lên trên thang trượt, bảo bảo cùng Maria theo sát. Lý Hán cho bên cạnh công nhân viên đánh ánh mắt, đi theo điểm. Chương 1075, Thanh Khỉ hệ tờ công ty thành lập. Chương 1084, Thanh Khiết công ty thành lập. Lý Hán bên này nhất thời không chú ý, du du xuyên vào khúc hình khe trượt bên trong đi rồi, không bao lâu, hoa hoa kêu to từ chừng 10 thước đài cao tuột xuống, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Jennifer cùng Linh Na đều dọa sợ, Lý Hán chạy tới, bắt lấy trượt xuống đến tiểu nhân, đối với cái mông nhỏ chính là hai lần. Vừa vặn nói thế nào, không cho phép chơi đại nhân đùa, bên này có con vịt nhỏ, không phải chơi rất vui. Lý Hán chỉ vào bên cạnh tiểu bể bơi, lập tức tràn đầy tiểu hoàng con vịt, không ít tiểu nhân chùm vào bơi lội vòng ở phía trong bay nhảy, chơi rất là hạp đi. Này đều là trẻ con đùa, du du đều không thích nha. Du du lắc lắc cái mông nhỏ, không nên, cùng nho nhỏ người chơi hoàng con vịt, du du đều biết bơi rồi, nước đều tốt thiện, chơi không vui. Maria muội muội đều tại chơi, khỏe chơi, ngoan. Lý Hán cầm hoàng con vịt, bơi lội cái bẫy tại du du trên người, ôm tiểu nhân bỏ vào trong ao, tiểu gia hỏa phồng lên miệng nhỏ, dùng sức vỗ mấy lần nước, thủy hoa tiên Lý Hán một mặt. Tức giận tiểu gia hỏa, bay nhảy bơi tới một bên khác, bên cạnh Jennifer thấy, cau mày. Hán, ta mang, các ngươi đi chơi đi. Không sao, ta ở chỗ này chiếu cố, các ngươi chơi đi. Lý Hán, đối với mấy cái này đùa, không phải quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là Lưu Minh rất yêu thích, mấy lần kích thích khe trượt. Đặc biệt là cao hơn 10 mét trong nước biển chân trượt. Toàn bộ khe trượt đều thiết kế trong nước biển, người thiết kế tốn không ít tâm tư, kích thích nhất, Lưu Minh yêu nhất. Linh Na yêu thích cái phêu khe trượt, cao hơn 10 mét giò đấu, người từ cái phêu đỉnh lướt xuống, tiến vào cái phêu đáy ngọn nguồn, toàn bộ cao 5-6 tầng lầu cao, thập phần kích thích. Còn có chính là, du du vừa vặn đùa, khe trượt, quanh co khúc khó hiểu, người từ khe trượt xuyên qua, Lý Hán không thể không nói, dương đám người đối với bảo bảo đảo khai phá, thật là dùng tâm tư. Vui đùa đồng bộ thiết bị đầy đủ hết. Đặc biệt là đối với tuổi trẻ du khách. Sức hấp dẫn to lớn. Hán, làm sao không đi qua chơi, biển gầm chỉ rất có chút thú vị. Lưu Minh mặt tường đỏ, mang theo điểm hưng phấn sức lực, đi tới. Lý Hán cùng Jennifer, đang ngồi ở quá cây dù dưới, uống ướp lạnh cà phê, nói chuyện phiếm. Lưu Minh đi tới lại đây. Ngồi xuống. Cho ta đến chén kích đuôi rượu. Tốt, thiên sinh. Vừa vặn thấy đối diện trên bàn kích đuôi rượu rất đẹp đẽ. Người pha rượu kỹ thuật rất tốt, có muốn hay không tới một chén? Lưu Minh quay đầu hỏi Lý Hán cùng Jennifer. Cảm tạ, ta cảm thấy cà phê cũng không tệ lắm. Lý Hán lắc lắc đầu, nói ra. Thủy Thượng Lạc Viên, đùa không ít người, chỉ là Lý Hán đối với mấy cái này hứng thú không lớn. Ngồi bồi tiếp Jennifer nói chuyện thiếm, nhìn, trong ao bay nhảy tiểu quyệt miệng Juju, bảo. Magia, rất có chút ý tứ. Juju làm sao vậy, miệng nhỏ vểnh lên láo dáng vẻ không cao hứng. Lưu Minh một bên uống kích đuôi rượu, vừa cười ra hiệu Lý Hán. Cái ao đập nước tiểu Juju, không vui. Thối ba ba. Tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Bốn phía đều là tiểu nhân, lớn 5-6 tuổi, tiểu nhân 2-3 tuổi tiểu hải tử. Juju ở phía trong tính cao, đánh ra bọt nước, nói thầm tiểu lời nói. Nơi này đều chơi không thấy vui, Juju đều biết bơi, không nên chơi nước, Juju không là nho nhỏ hải tử. À, tiểu gia hỏa muốn đi chơi thang trượt, cao như vậy, ta không để, này không, cáo kỉnh đây này. Không sao, ta xem thang trượt rất tốt, bên này đều là phong kín, lại nói không phải xe cắp treo tựa như, không liên quan, ta mang Juju đi chơi. Lưu Minh nói ra, uống một hớp đi kích đuôi rượu. Tới ao một bên, đối với Juju nói ra. Juju tới, thúc thúc dẫn ngươi đi chơi môn lướt ván. Nhưng là, ba ba đều không cho Juju chơi. Tiểu ngươi ánh mắt sáng lên, lập tức len lén liếc một mắt cách đó không xa ba ba, túi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. Không sao, thúc thúc đều cùng ba ba nói xong rồi. Lưu Minh vỗ tư hóng mức, nói ra. Có thật không? Juju một cái trở nên hưng phấn. Ném xuống tiểu hoàng con vịt bơi lội quyền quyền, hưng phấn bỏ lên trên ao. Lưu Minh thúc thúc, tốt nhất rồi. Ôm Lưu Minh đại đại hôn một cái, chỉ vào cao nhất dòng dọc. Juju muốn chơi cái này. Cái này không được, quá cao, chúng ta đi chơi thang trượt. Lưu Minh, không nói gì, tên tiểu quỷ này đầu, thứ nhất là kích thích nhất, Lưu Minh đều có điểm hắc, cao như vậy. Lưu Minh thúc thúc đều tốt nhất gan. Juju mắt nhỏ thần mèo mó, nhỏ giọng thầm thì. Lưu Minh không nói gì. Bị tiểu nhân rất khinh bỉ, không thể nhẫn nhịn. Thúc thúc cho ngươi xem, thúc thúc là gan, đi, chơi chứ. Thúc thúc hay nhất. Juju tay nhỏ, so sánh hoa, hai cái ngón tay cái. Xa xa Lý Hán, nhíu nhíu mày, Juju vô cùng phấn khởi tiểu dáng dấp có điểm không đúng. Quả nhiên không bao lâu, Lý Hán sắc mặt thay đổi. Lưu Minh dĩ nhiên cùng Juju bắt đầu chơi kích thích nhất, cho dù mét dường như xe cắp treo như thế chơi. Lý Hán ngạc nhiên đứng ở, nhìn xa xa, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Bên cạnh ngồi sắc mặt tái nhợt Lưu Minh, dở khóc dở cười. Chờ một hồi, Lưu Minh đẩy mặt tái nhợt trở về bên này. Không được, nhà ngươi này khuê nữ, ta là cùng không được nữa. Lưu Minh, tê liệt trên ghế ngồi. Lý Hán bắt lấy Juju, xoa xoa Juju đầu. Đùa cao hứng sao? Ừm, hảo hảo chơi, Juju đều phải chơi nữa đồng thời, Lưu Minh thúc thúc cũng không muốn. Tiểu nhân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hưng phấn khoa tay, hoàn toàn không thấy Lưu Minh đẩy mặt sầu khổ. Được rồi. Chơi nữa một lần, thúc thúc nhưng là xuống không được. Lưu Minh cười khổ xua tay. Hán, vẫn là ngươi mang theo nhà ngươi khuê nữ chơi đi, ta nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười cười. Được, vậy ngươi nghỉ một lát. Lý Hán nắm, Juju, lần này bồi tiếp tiểu nha đầu chơi đủ, trở về, thấy Lưu Minh cùng Jennifer, trò chuyện dầu mỏ chuyện. Lý Hán cắm vào câu. Ta dự định dựng cái thanh khiết công ty, thanh lý hải dương với mỡ, các ngươi cảm thấy thế nào? Thanh khiết công ty, Hán. Không nói nơi này môn đạo, chống chân viễn dương thanh khiết thuyền, nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi xác định ngươi dự định làm như vậy. Lưu Minh, có chút không đồng ý. Thậm chí Jennifer đều có chút, cau mày, bất quá thấy Lý Hán, một mặt tự tin, nghĩ đến nhất định có những gì muốn nói. Cái này, không sợ nói, ta chỗ này nuôi một loại cá, có thể nuốt vào với mỡ. Cái gì, làm sao có khả năng có như vậy cá? Lưu Minh hoàn toàn khó có thể tin, làm sao có khả năng có như vậy cá? Ừm, ba ba đều có dưỡng cho tốt nhiều, lôi ra béo phệ đều là một đống đống, hương hương. Juju, nói ra. Thật sự có. Lý Hán gật đầu. Hán, chẳng lẽ nói chính là hương vị ngọn nến? Jennifer, sắc mặt nhiều hơn một tơ thận trọng. Không sai, loại cá này nuốt vào với mỡ, trải qua tiêu hóa hội hình thành một chủng loại tựa ngọn nến đồ vật. Lý Hán nói ra. Nếu là thật có loại cá này, ta nghĩ không có nhà ai thanh khiết công ty không muốn mua sắm. Lưu Minh lúc này không khỏi không tin, đương nhiên không có thấy tận mắt. Chuyện như vậy, mặc cho ai cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Điểm ấy Lý Hán rõ ràng. Loại cá này cũng không tốt sinh sôi nảy nở, đến nay, ta còn không tìm được nhân công sinh sôi nảy nở khả năng, hơn nữa cực kỳ yêu kiều. Này ngược lại là, nếu như, loại cá này nát phố lớn, ta đoán chừng không cần chờ ngươi thành lập công ty rồi. Lưu Minh, lúc này mới cảm thấy bình thường, loại cá này, muốn nói. So với vàng còn đắt hơn trọng, cái kia mới đối đầu. Hiện tại, bảo bảo đảo bốn phía vây mỡ đã thanh lý xong, những này cá, không thể bị đói, không phải vậy sau một quãng thời gian, phải ra khỏi việc, hiện tại hơn một vạn đầu, là ta toàn bộ ra sản rồi. Lý Hán nói ra, chết một cái, ta đều đau lòng, Hán, nếu không như vậy, công ty này, Thanh Khiết Thuyền, ta ra, cổ phần ta chiếm ba thành như thế nào? Lưu Minh nói ra, trong mắt lóe lên tinh quang. Jennifer, lúc này nói chuyện, tất cả thủ tục, mua sắm thuyền, chi phí, ta nghĩ Hồ Mạt có thể xuất những thứ này. Jennifer, ngươi xem, Hồ Mạt lớn như vậy công ty, đúc kết chúng ta chút chuyện nhỏ này, nhiều mất mặt. Jennifer cười cười, nhàn nhạt. Công ty này, ta nghĩ hắn nhất định sẽ lấy danh nghĩa, cá nhân ta xuất một phần tài chính. Lưu Minh bất đắc dĩ, cái này nhưng là Jennifer khuê nữ, người ta mụ mụ muốn đúc kết một tay, Lưu Minh cùng Lý Hán tuy rằng quan hệ không tệ, mà dù sao kém một tầng. Được, ta xuất lục thành tài chính, chiếm một phần mười năm cổ phần. Lưu Minh, nói ra. Được, còn lại tài chính, vô mặt cùng ta tới ra. Jennifer chưa nói cổ phần, điểm ấy so với Lưu Minh, Jennifer có càng nhiều quay về chỗ trống. Chuyện này, hiện tại không nổi, qua đang thu thập với mỡ, đầy đủ những này nuốt dầu cá, sinh tồn một quãng thời gian. Lý Hán nói ra. Làm sao không nổi, chuyện như vậy, nên tận dụng mọi thời cơ. Lưu Minh nói ra. Hán, thủ tục, ta sẽ an bài người, công việc. Jennifer, cũng nói. Chuyện này, sớm một chút kiểu quyết định, cho dù thiếu có nói Jennifer đều cảm thấy như vậy, không nhiều không nói, Lý Hán có chút chỉ đột rồi. Vậy cũng tốt, đợi hết bận, ta liền sửa sang một chút tư liệu. Hán, Linh Na đi qua giúp ngươi đi. Đúng vậy a, Hán, Smith, ta mượn qua ngươi, ngươi có những gì bất cứ lúc nào dặn dò Hán. Lưu Minh cùng Jennifer, hai người, tuy rằng đều không nói, nhưng làm sao đều cảm thấy hai người thập phần cấp thiết. Lý Hán cũng không biết, nuốt dầu cá, loại này độc nhất vô nhị loại cá trọng yếu tính, hiện tại Hải Dương dầu mỏ ô nhiễm nhiều nghiêm trọng không nói, các gia dầu mỏ công ty, tối sợ cái gì việc. Dầu mỏ vận tải tiết lộ, đi hải vận thua lại là tiện nghi nhất vận tải phương thức, chí ít trong ngắn hạn, không thể thay đổi. Nếu như, Lý Hán Thanh Khiết công ty thành lập, dựa vào nuốt dầu cá tuyệt đối có thể chiếm lĩnh nhất định số định mức thị trường. Hơn nữa, các gia dầu mỏ công ty, nhất định sẽ muốn cùng Lý Hán Thanh Khiết công ty tạo mối quan hệ, ai không có thể bảo đảm, công ty mình không xuất hiện ô nhiễm, nuốt dầu cá, loại sinh vật này thanh lý, quả thực là hiện tại nhẹ nhất liền, Thanh Khiết phương thức, hoàn toàn có thể cam đoan, Thanh Khiết trình độ. Lưu Minh cùng Jennifer ý nghĩ, dựa vào Lý Hán Thanh Khiết công ty cùng các gia dầu mỏ công ty tiếp xúc, đối với muốn đi vào cái này thị trường Lưu Minh cùng Jennifer tới nói, không có so với càng tốt hơn lộ số. Chỉ có đầu tư Thanh Khiết Thuyền, chút tiền này, hai người đều không tại hồ, Lý Hán không rõ ràng, bất quá thấy khiến lòng người cấp. Vậy cũng tốt, ta tư liệu sửa sang một chút, đăng ký chuyện liền giao cho các ngươi. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Lưu Minh nói ra, Jennifer không có dị nghị, Lý Hán rất là cao hứng, không nghĩ tới ý nghị của mình, đạt được hai người tán đồng, hơn nữa mở lên Thanh Khiết chuyện của công ty, thật không ngờ đơn giản liền thành. Đối với, muốn tập trung vào khai phá đảo, tay bên trong không có bao nhiêu tiền bạc Lý Hán tới nói, như vậy kết quả, thực sự là không tưởng tượng nổi. Du Du, còn muốn chơi sao? Tâm tình thật tốt Lý Hán, cười hỏi bên người Du Du. Ừm, Du Du muốn chơi biển gầm. Đi thôi, ba ba dẫn ngươi đi chơi. Lý Hán nắm vui vẻ tiểu Du Du, đi biển gầm ao. Lưu Minh móc điện thoại ra, đi tới một bên, Jennifer cho Linh Na gọi điện thoại, chuyện lần này, bất ngờ kinh hỉ, hai tâm tình người ta đều có chút tiểu kích động. Chương 1076, Đại Hàng Hải bắt đầu. Chương 1085, Đại Hàng Hải bắt đầu. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến, Jennifer cùng Lưu Minh vội vã như vậy, buổi chiều vừa vặn nói ra đầu, buổi tối Linh Na sẽ đưa đến một phần dự chủ Thanh Khiết công ty phương án. Nhanh như vậy liền làm tốt phương án, không cần vội vã như vậy, trên đảo chứa đựng với mỡ, chậm một chút dùng, còn có thể sử dụng hơn nửa tháng. Hán, lẽ nào, ngươi không có phát hiện nơi này to lớn của cả nhà, không nói xử lý với mỡ vẫn là chính phủ các nước, phiền nhất nào chuyện, có nuốt dầu cá. Hán, ngươi sắp trở thành thế giới được hoan nghênh nhất người, lại có thêm nuốt dầu cá kéo đi ra ngoài nến thơm, chỉ cần chúng ta ra công thỏa đáng nhất định sẽ có cự đại thị trường. Linh Na nói ra, cuối cùng rất sợ Lý Hán do dự, thêm một câu. Jennifer hết sức coi trọng. Vậy cũng tốt, ta để Jessica đi xin. Đăng ký công ty không phải là việc nhỏ, các loại thủ tục, cũng may trên hòn đảo nhỏ lần chủ động xin đi rất giặc, trợ giúp chính phủ thanh lý với mỡ, hơn nữa còn đùa bỡn một cái ai Lý Khắc Tư, là vậy mở xử lý thắng được không nhũ danh khí. Jessica tiếp nhận phương án, xem xong, gật gật đầu. Không thành vấn đề, hán, ta ngày mai sẽ đi thủ phủ. Khổ cực ngươi rồi, Jessica, trở về, ta thả ngươi 3 ngày nghỉ. Quá tuyệt vời, ta cũng muốn độ nghỉ phép, chọn nơi nào tốt đây, đảo nhỏ tựa hồ cũng không tệ. Jessica cười nói. Vậy ta để Nicolas an bài cho ngươi một gian biệt thự, miễn phí. Lý Hán cười cho biết. Cái kia quá tuyệt vời, ta nghĩ ước bằng hữu của ta đến, hảo hảo chơi 3 ngày. Jessica, nói ra. Không thành vấn đề. Đạt được Lý Hán khẳng định trả lời, Jessica mang theo điểm hưng phấn, cầm tư liệu rời đi lầu nhỏ. Trên lầu, Jennifer cùng Linh Na thảo luận, nuốt dầu cá chuyện, Linh Na mang theo khoa trương nói ra. Jennifer, ta cảm thấy Hán, khẳng định có chỗ ẩn giấu, nuốt dầu cá, số lượng, nhất định có thể có khống chế, chí ít. Ta không tin, Hán nói, chỉ có 10.000 đầu. Linh Na, Hán khẳng định có chính mình nguyên nhân. Chúng ta bây giờ phải làm nhất, là thu thập tin tức, với mở ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương, nhưng cũng diện tích không tới, như vậy địa phương là thích hợp nhất. Thanh khiết công ty dương danh. Jennifer, nói ra, ta sẽ lập tức bắt tay làm chuyện này, Hán, người này, đều là dấu dấu giếm giếm một ít thứ tốt. Linh Na nói thầm một tiếng, Jennifer cười cười, Linh Na nói không sai, đầu tiên là hạ trang viên, thuốc đông y địa địa, sau đó hàng yêu. Sau đom đóm hôn lễ chuyện, bây giờ nuốt dầu cá. Lý Hán có thứ tốt, đều là muốn ẩn núp đi, này nhưng không thích hợp nước Mỹ tính cách của người, hết cách rồi, Lý Hán vẫn là tuân theo Trung Quốc tiền của không lộ ra ngoài. Thứ hai trời sáng sớm, Jessica liền thừa dịp thủy phi cơ đi rồi ngói hồ đảo. Đi theo còn có Linh Na cùng Lưu Minh trợ thủ, Smith, hai người mang theo tài liệu cùng tài chính. Lầu nhỏ bên này, Lưu Minh rất sớm liền lại đây. Có điểm tâm, du du tiểu nhân đều cạo cạo khuôn mặt nhỏ, Lưu Minh thúc thúc đều lại nữa rồi. Chọc Lý Hán cười ha ha, Lưu Minh không nói gì. Không phải là ngày hôm qua không có bồi tiếp tiểu nha đầu chơi đùa nghiện sao, tiểu thù dai a. Du du. Trương Tú Anh dở khóc dở cười. Du du cười khanh khách, đối với Lưu Minh làm tiểu quỷ mặt. Lưu Minh thúc thúc ăn đi. Tiểu nhân, chén lớn phóng tới trước mặt mình, chính mình nho nhỏ chén đưa cho Lưu Minh. Du du, không cho phép như vậy. Thúc thúc không liền nói một lần không đáng tin nha. Lý Hán, cười, nói ra. Ngươi còn không bằng không nói đây này. Lưu Minh không nói gì, nhìn Lý Hán. Nha, được rồi, thúc thúc ngươi muốn chén lớn đi. Du du chén lớn giao cho Lưu Minh, đổi về chính mình chén nhỏ. Thật ngoan, một hồi thúc thúc mang ngươi đi dạo tiểu điếm. Muốn mua gì cùng thúc thúc nói, thúc thúc mời khách. Thực sự sao, quá tốt rồi. Du Du nói xong khoa tay. Du Du muốn tiểu quỷ đầu mặt nạ, máy bay nhỏ, còn có thằng hề tiểu nhân. Bảo bảo cũng phải. Bảo bảo giơ cái môi, miệng đầy cháo nhỏ. Tất cả đều có. Lưu Minh vung tay lên, cường hào nói ra. Thúc thúc bóp tiền giao cho các ngươi. Đứa nhỏ này, đừng quá sủng ái các nàng. Trương Tú Anh, cười cho biết. Ngoan ngoan ăn cơm. Ừm. Hai cái tiểu nhân lập tức ngoan ngoãn, dùng sức ăn tươi trong bát cháo, gặm bọc lớn tử, ăn cái bụng khin khít liền có thể đi mua đồ rồi. Hai tên tiểu gia hỏa đều may là rồi, muốn mua thật nhiều đồ vật. Trên hòn đảo nhỏ, đệ nhất ra cửa hàng, sạm hội viên điếm, đã nở lên, mặc dù không có quá nhiều, nhưng trong cửa hàng vật phẩm đầy đủ hết, còn có không ít đồng bộ cửa hàng nhỏ. Tiệm cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh, đặc biệt là có du du thích nhất món đồ chơi điếm cùng điểm tâm cửa hàng. Bình thường nửa cái đến tiếng đồng hồ, ăn điểm tâm xong, Du Du cùng bảo bảo đề cao thật lớn rồi, 10 phút liền ăn hết sạch rồi. Xoa một chút miệng nhỏ, vỗ vỗ bụng bự, Du Du ừ gật đầu. Nãi nãi, nãi nãi, Du Du đều ăn no rồi, ngươi xem cái bụng đều phình phình được rồi. Đứa nhỏ này, Trương Tú Anh cùng Lý Hán, Jennifer, Lý Bình Hòa, liền với Thủy Tắc Dũng giả Lưu Minh đều bị chọc cười. Ăn nhanh như vậy, đối thân thể không tốt, lần sau không cho phép như vậy. Ừm. Du Du biết rồi. Nói xong nhỏ, bưng chén chạy nhà bếp, đưa đi, rửa đi. Để đó đi, một hồi Mạ Di A Di cùng nhau tắm. Lý Hán, ngăn dự định giúp bảo bảo cùng Ma Di A mội mội đưa bát đua tiểu nhân. Nha. Du Du biết rồi, quay đầu nhìn Lưu Minh thúc thúc. Lưu Minh thúc thúc, ngươi muốn rửa chén sao? Khụ khụ. Lưu Minh khụ khụ vài tiếng, chính mình còn không ăn xong, không cần rửa chén đi. Du Du, thúc thúc còn có thật nhiều, đợi ăn xong lại tẩy. Lưu Minh, bất đắc dĩ, nói ra. Nha, thúc thúc đều ăn được chậm, Du Du đều ăn hết. Du Du tràn đầy tiểu thất vọng, túi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. Cái kia thúc thúc, bình thường ăn sẽ không nhanh, Du Du ngươi trước chơi một hồi, đợi thúc thúc, thúc thúc ăn được liền dẫn ngươi đi đi dạo tiểu điếm, thích gì mua cái gì, có được hay không? Lưu Minh dở khóc dở cười, đặc biệt là Lý Hán tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, thật muốn một cước đạp bay ra hỏa này, ngươi xem một chút, nhà ngươi khuê nữ, tiểu quỷ tinh, này sẽ đã thành tiểu lòng tham. Lý Hán thấy Lưu Minh phiền muộn dáng vẻ, ha cười ha ha, ra hỏa này, cho ngươi vừa vặn đắc sát, lần này được rồi, ba cái người vây quanh ngươi nhìn chằm chằm ngươi ăn cơm. Lưu Minh nơi nào còn có thể ăn đi, ba thêm hai trừ năm, mấy cái mất thóc cháo lay, bánh bao nhét trong miệng. Du du, bảo bảo, không cho phép không lễ phép đến xem hội TV, đợi thúc thúc ăn được. Trương Tú Anh không nhìn nổi, trừng mắt liếc nhi tử, đối với mấy cái tiểu nhân nghiêm khắc nói ra. Đúng đấy, du du, đi giúp ba ba đem phòng ngủ quét dọn một chút, nhưng là ngươi ngày hôm qua đã nói, tiểu hài tử nói chuyện phải giữ lời. Lý Hán ngày hôm qua mang theo du du đi chơi, tiểu nha đầu chủ động đưa ra giúp ba ba quét tước gian phòng. Ừm, du du đi quét tước, du du nói chuyện đều giữ lời. Nói xong, còn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Lưu Minh không nói gì. Du du, thúc thúc nói chuyện cũng coi như lời nói, đừng cầm hoài nghi ánh mắt nhìn thúc thúc. Ha ha ha. Lý Hán cười ha ha. Lưu Minh cái kia phiền muộn, làm sao gặp phải tiểu nhân như vậy tinh, quấn nhân tinh A. Được rồi, du du đừng làm rộn, ngươi xem Lưu Minh thúc thúc đều ăn không trôi cơm. Nha. Thúc thúc ngươi ăn nhiều nha, du du cũng không đổi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, nhưng mắt to như trước tha thiết mong chờ nhìn Lưu Minh, hoàn toàn cùng mới vừa rồi không có khác biệt chiến thuật canh người. Lưu Minh cười khổ, còn ăn cái giám, nhấc tay đầu hàng. Được rồi, thúc thúc ăn no, đi thôi. Có thật không? Thúc thúc ngươi không ăn. Du du trong đôi mắt to tràn đầy niềm vui nhỏ. Bên cạnh bảo bảo cùng Maria cũng chạy tới, hỗ trợ thu thập bát đũa, tốc độ nhanh chóng, không chờ Lưu Minh phản ứng lại, trước mặt đã trống rỗng rồi. Mấy hài tử này thật đúng là cần lao a. Lưu Minh vẻ mặt đau khổ, nói ra. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na toàn bộ vui vẻ, Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử. Mấy hài tử này, nếu không ta lại cho người trang chút. Không cần, a gì. Lưu Minh khoát tay háo một cái. Mẹ, không có chuyện gì, trên đảo ăn đồ vật cũng không ít, sẽ không bị đói hắn. Lý Hán, hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt tư thế. Một điểm đều không có giúp đỡ Lưu Minh. Lưu Minh không nói gì, lườm một cái, thiếu không tới, khoa tay uy hiếp. Dẹp, để William chuẩn bị xe. Đúng, thiên sinh. Chờ ba cái người tắm xong bắt đũa. Đạp đạp chạy lại đây, vây quanh Lưu Minh. Xuất phát. Lưu Minh vung tay lên, quay đầu lại cười cùng Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa nói ra. Thúc thúc, A-Z, ta đi rồi. Đừng quá sủng ái mấy đứa trẻ, du du, bảo bảo các ngươi đừng loạn mua đồ. Trương Tú Anh nói ra. Mấy tên tiểu tử hoan hô một tiếng, đạp đạp hướng bên ngoài chạy. Ngoài sân William đã chuẩn bị xong xe điện, thấy mấy cái tiểu thư chạy tới, bận bịu mở cửa. A-A, Hán, ngươi này người làm nam thật không tệ. William một mực làm rất tốt. Lý Hán, gật đầu khen. Cảm tạ, thiên sinh. Của ngươi tán thành là ta vinh hạnh lớn nhất. William, hơi gặp cong, gia hỏa này càng ngày càng có dẹp điều khiển rồi, không thể không nói, dẹp bình thường không ít giáo huấn William. William mở cửa xe, mời Lý Hán cùng Lưu Minh lên xe. Đi phố. Tốt, thiên sinh. Xe, Lưu Minh nói ra. Hán, ngươi bên này, ta xem không quá thích hợp cư trú, cách du lịch khu quá gần, lại nói, khu vực này, vị trí địa lý quá tốt, dùng để cư trú quá lãng phí. À, nói không sai, ta đang định tại thứ hai bãi cắt nơi đó kiến thiết một tòa phòng ốc, chuyển tới, bên kia cũng thanh tịnh chút, nơi này cũng có thể càng tốt hơn khai phá, ốc xin vườn, rau dưa vườn, còn có rừng cây, nhà này lầu nhỏ dự định hủy đi, cải biến thành hưu nhà khu. Lý Hán, nói ra, ta đã liên hệ rồi mấy nhà không sai đại lý, kiến thiết được rồi, cho thuê cho bọn họ. Không có ý định mình làm. Lưu Minh hỏi, Nicolas, ngược lại là cố ý, bất quá. Xuất hiện ở trên đảo chuyện quá nhiều, lại có thêm đảo nhỏ biệt thự kiến thiết, trong lúc nhất thời, không nói cúi chào, nhân thủ, chống chân tài chính lỗ hổng sẽ không tiểu. Lý Hán nói ra, nếu không, ta quăng ít tiền. Lưu Minh, nói ra, được à, ta còn nghĩ đến tìm người đầu tư, ngươi nếu như có ý định, vậy ta liền tiết kiệm được không ít chuyện rồi. Lý Hán, đương nhiên nguyện ý lôi kéo Lưu Minh, thị trường quốc nội nhiều khổng lồ, mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khai phá đi ra. Có thể tưởng tượng đến không lâu sau đó, thị trường quốc nội khai phá đi ra, du khách số lượng, chất lượng cũng sẽ không thấp, có lúc, Trung Quốc du khách so với nước Mỹ du khách phóng khoáng. Vậy thì tốt, ta trở về thì làm cái phương án. Thúc thúc, đã đến. Xe ngừng lại xuống, phố không lớn, dựa vào khu biệt thự, trường 200m, khoảng chừng đều là loại nhỏ cửa hàng, độc nhất ra sảm hội viên điếm chiếm non nửa một bên, xem như là lớn một chút. Chương 1086, phố. Phố, kỳ thực chính là vật kỷ niệm đường phố cùng tiểu công viên giải trí, cộng thêm tiệm cà phê, thức ăn nhanh sảnh một ít tổ hợp. Đi vào đường phố, một mảnh bãi cát, được rồi, không sai, nơi này đường tất cả đều là bãi cát, trồng cây dừa. Đường phố cửa lớn là do Hawaii núi lửa đống đá tích, đủ loại vật trang trí cũng rất có Hawaii đặc sắc. Đi vào cửa lớn, là chất gỗ phong ốc, ăn mặc quần bãi biển, giày xăng đan du khách này sẽ cũng không nhiều, sáng sớm đảo, náo nhiệt sức lực còn chưa tới. Gió biển thổi, cây dừa cùng cây cỏ, tỏa ra từng trận cảm giác mát mẻ, phun nước trong cây rung động, vây ra một mảnh nước mát sương mù. Nơi này thật thật thoải mái. Lưu Minh, xoa một chút trên mặt hơi nước cười cho biết. Du Du cùng bà bảo. Maji ạ ba tên tiểu gia hỏa dưới tàng cây chạy tới chạy lui, tiếp lấy hơi nước, sờ sờ khuôn mặt nhỏ, ở mức vẫn như cũ đùa rất vui vẻ. Thúc thúc. Nhanh lên một chút, đường đốn thúc thúc tất cả đứng lên làm ha hoài quả đậu rồi. Ha hoài quả, chế luyện đồ ăn, đường đốn là nhất tuyệt, mùi vị vô cùng tốt. Du Du mục tiêu đầu tiên chính là đường đốn tiểu điếm. Đáng yêu, mời tiến đến đi. Đường đốn thúc thúc tốt. Du Du rỗi ra tay nhỏ, chỉ trỏ người, 5 người. Muốn 5 cái đường đầu. Không thành vấn đề. Đường đốn, cười, chứa 50.000, thêm vào băng xa. Mắt mẹ liều lính sương ngủ, 3 cái người, vui dạo dược nhận lấy rồi. Gia hỏa này đường đầu, rất có đặc sắc. Đi vào nếm thử. Lý Hán cười, nói ra, Lưu Minh trong lòng tự nhủ, ta có thể không vào được, không thấy 3 cái người, bưng chén nhỏ nhìn mình chằm chằm. Đi vào tùy ý ngồi xuống, này sẽ chỗ ngồi đều không có người, có vẻ hơi quẩn cung ẽ, ra hương vị cùng đường đầu băng xa. Chỉ có cười ngây ngô đường đốn. Hán. Người đã đến rồi. Mấy ngày nay chuyện làm ăn thế nào? Đường đốn là phỉ ni đảo, nhóm đầu tiên lại đây ngư dân, dựa vào tay nghề của mình, mở ra như thế vợ con điếm. Khai trương không qua vài ngày thời gian. Quả thực cực kỳ giỏi. Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới, ta ngày hôm qua đã kiếm bao nhiêu tiền, 1.000 đô la Mỹ, quả thực không thể tin được. Đây là sự thực, hôm nay những này ta mời các ngươi. Đường đốn, nói tới những này đến. Hưng phấn sắc mặt đỏ lên, dấu mép thổi lên tựa như. Vậy thì thật là cực kỳ giỏi, ta nghĩ nơi này nhất định sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhiều người nhận thức Hawaii loại này đặc sắc đồ ăn. Lý Hán, tiếp nhận đường đậu băng xa, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, Hawaii quả đặc biệt hương vị, lại có thêm bồi tiếp bí chế băng xa điều chế mà thành, một cái nhẹ nhàng khoan khoái, quả thực cực kỳ giỏi. Bên cạnh vẻ mặt đau khổ Lưu Minh ăn một cái môi, dừng lại. Hương vị không sai a. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng Du Du mấy cái thứ nhất bỏ chạy nhà này đến không nguyên nhân, đi theo Du Du, trên đảo ăn ngon, ăn được một cái. Lý Hán cười, chỉ vào ăn, miệng đầy đầy mặt tiểu hoa mèo dơ lên khuôn mặt nhỏ, a a cười tiểu nhân. Vậy ta nhưng tiểu không tính thiệt thòi, quyền đương mời mấy cái mỹ thực hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch, Du Du lớn lên cũng phải đi làm hướng dẫn du lịch, mỗi ngày đều có ăn ngon. Du Du khoa tay quả đấm nhỏ, tiểu nha đầu trong lòng hướng dẫn du lịch cũng có thể ăn được nhiều đồ vật, không muốn xẻ ra tiền. Thật là lợi hại. Chú mèo ham ăn, ba ngươi nhiều tiền như vậy, mỗi ngày ăn đều ăn không riêng. Lưu Minh cười, nói ra, một bên đánh giá tiểu điếm, chất gỗ phòng nhỏ, kiến thiết không lâu, hơn nữa là chế tạo, này tại nước Mỹ hết sức phổ biến. Gỗ mua sắm về nhà, chính mình thiết kế, chính mình lắp ráp, một tòa phòng ốc, người một nhà mua bán lại mấy năm, thậm chí 10 năm đều không hiếm thấy, đương nhiên vì bất việc, biết chế tác một ít chế tạo phòng nhỏ. Loại này phòng nhỏ chỉ cần ấn lại bản vẽ. Liều nhận là tốt rồi, một điểm không cần quan tâm, dường như hải tử mảnh ghép món đồ chơi. Sa địa, nơi này tổng thể thiết kế ngược lại là vừa dùng ít sức lại có đảo nhỏ đặc sắc. Này ngược lại là ngươi đã đoán sai, những thứ này là ta là bất việc, nơi này lúc trước không có bằng phẳng, ta sợ không có thời gian, vừa vặn bãi cắt muốn thanh lý chút hạt cát, liền lấy tới bên này, những này nhà gỗ là Nicolas tiết kiệm thời gian, chuyên lấy, một con đường không có 2 ngày liền làm xong. Lý Hán nói xong, Lưu Minh liếc mắt. Chân tâm không nói gì. Còn tưởng rằng cố ý thiết kế, không nghĩ tới, hoàn toàn lơ đãng rác rưởi lợi dụng đảo lồi ra. Nơi nào nhiều như vậy thiết kế, đảo nhỏ bên này, trừ đi khu biệt thự, còn không đều là, lúc trước kinh doanh đến, bây giờ suy nghĩ một chút, đến khá tốt, chí ít không gây ra chuyện cười. Có Nicolas tại, ngươi nghĩ làm trò cười không thể nào. Lưu Minh đối Nicolas năng lực thập phần thưởng thức, không ít tại Lý Hán trước mặt nói đến Nicolas. À, nói không sai, Nicolas là cái người có năng lực. Đảo nhỏ giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Ba, thúc thúc, các ngươi phải đi sao? Du Du, bà bảo, Maji ạ không biết lúc nào tới Lưu Minh cùng Lý Hán trước người, đứng đấy, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Lưu Minh cùng Lý Hán. Ba cái mọi người ăn hết sạch rồi một bát đường đậu, dự định đi nhà tiếp theo mua món đồ chơi rồi. Nhưng là Lưu Minh cùng Lý Hán, đến nửa ngày nói chuyện đều tốt nhiều nói không hết, ba cái người ngồi bên cạnh lắc lư chân nhỏ, nửa ngày đều không có chờ ba ba nói xong. Ba cái người không kịp đợi nhảy xuống cái ghế, vây quanh lại đây. Nói nhiều rồi, đi thôi. Lưu Minh cười khổ, có ba cái người, đuổi theo, không có cách nào à, đã biết lần lại đây, nhưng là mời khách đây này. Ra đường đồn điếm, đường đốn đưa một cái, bí chế ha hoài quả, đặt ở túi đưa cho Du Du, bảo, Maji ạ ba tên tiểu gia hỏa. Cảm tạ. Đường đốn thúc thúc. Đường đốn bên cạnh là một nhà tuổi dừa điếm, mùi vị vẫn rất tốt, bất quá ba cái người, hứng thú không lớn. Sớm nhắm ngay cách đó không xa cửa hàng, bên trong bán ra không phải những khác món đồ chơi. Đây là một loại hiếm thấy ha vai thực vật, chế luyện quần áo, thập phần mát mẻ, biên chế tiểu y y phục. Thật là có chút ha vai váy rơm. Y y phục này rất giống qua niên đại 80 quần áo A. Đây là ngư dân quần áo, loại này y y phục mặc xuống biển, thoải mái nhất, đi qua ha vai thổ chế áo tắm. Lý Hán cười cho biết, Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, nhìn chằm chằm nhuộm sắc tiểu hoa váy sao trang. Giá cả rất không tính tiện nghi, tốt 300 đô la Mỹ trở lên. Du Du đều có tích góp thật nhiều ngày tiền, không đủ đây này. Thúc thúc. Du Du phải cái này. Du Du đứng ở váy bên cạnh, nói ra. Này không phải là trong cửa hàng quý nhất ta. Lưu Minh cười híp mắt hỏi, Du Du dừng lại, đầu nhỏ hạ thấp xuống, đá đá. Thật là đẹp. A, Hán, nhà ngươi khuê nữ đem ta làm coi tiền như rác nữa à. Du Du, mấy ngày trước, ngươi không nói mình kiếm tiền mua được. Lý Hán cười hỏi. Nhưng là... Du Du đều kiếm thật nhiều ngày không đủ tiền mua. Nói xong. Móc bóc ra, một chồng tiểu phiếu móc ra đi ra, sắp tới 500 đô la Mỹ. Không y ta, cái này váy nhỏ. Mắc như vậy a? Lý Hán đến gần vừa nhìn. Này váy lại muốn 4 chữ số. Chẳng trách Du Du kiếm nhiều tiền như vậy, còn chưa đủ đây này. Ngựa kỳ A-Z, muốn cái váy này. Cái này váy a, thật đáng tiếc, cái này váy không bán ra. Ngựa kỳ giải thích, cái này váy là hàng không bán. Nhưng là, đều tích góp thật nhiều ngày tiền mua. Tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình. Cái này váy, ta muốn rồi. Lưu Minh, nói ra, 1.000 đô la Mỹ, đối với Lưu Minh tới nói, thật không coi vào đâu, vừa vặn bất quá treo chọc Du Du mà thôi. Thực sự là thật không tiện, cái này váy là hàng không bán. Ngựa kỳ, bất đắc dĩ, cầu viện nhìn Lý Hán. Được rồi, đừng làm khó ngựa kỳ a gì, mà gì, không biết, ngươi có thể hay không liên lạc một chút. Làm tiếp một cái như vậy váy, được không, ngươi biết làm yêu thích nó. Lý Hán, nói ra. Được rồi, Hán, ta sẽ liên hệ, ngươi biết, một món đồ như vậy váy, cần thời gian nửa năm. Ngựa kỳ, là A Duy Lạp giới thiệu qua đến, là một loại làm cổ lão chủng tộc, bây giờ người số cực ít. Ngươi xem, cái này váy đều rất nhỏ, không thích hợp ngươi, chúng ta mời A Duy giúp ngươi làm một cái được rồi, đến lúc đó ngươi liền có đầy đủ tiền, mua lại nó, ngươi nói được không nào. Lý Hán an ủi, Du Du tâm tình có chút tiểu thất vọng, Lưu Minh còn nghĩ đến nói chuyện, Lý Hán khoát tay háo một cái. Ra cửa hàng, Lưu Minh một mặt không rõ. Ta nói Hán, người da lão này bản chẳng lẽ còn thật sự dám không nể mặt ngươi à, một bộ y phục mà thôi. Ngươi nói không sai, ta muốn thật muốn, một bộ y phục mà thôi, ngựa kỳ cuối cùng cũng sẽ cho của ta. Lý Hán cười nói, yêu thích bộ y phục này, bất quá ta thích nàng dựa vào năng lực của mình, mà không phải như vậy đạt được nó. Lý Hán nói ra, tuy rằng Du Du có chút mất mát, chính mình cũng là có chút đau lòng. Ta có thể hiểu được, chỉ là Du Du còn nhỏ, nhưng lý giải không được ngươi. Lưu Minh tuy rằng lý giải cũng không phải thập phần tán thành. Du Du hội lý giải. Tiểu gia hỏa, thất lạc không bao lâu, lập tức được các loại kỷ niệm nhỏ phẩm cửa hàng các loại đồ chơi nhỏ hấp dẫn, váy nhỏ chuyện, đã quên bén rồi. Lý Hán cười nói với Lưu Minh. Tiểu gia hỏa, kỳ thực rất thông minh, có một số việc, hiện tại không làm được. Không thể so quá mức xoắn xuýt. Được, ngươi đối với ngươi khuê nữ rõ ràng như thế, vừa vặn ai dọc theo đường đi đùa với tiểu gia hỏa cười. Lưu Minh khinh thường liếc mắt một cái, đắc ý Lý Hán. Dọc theo phố quay một vòng, thời gian không sớm, mấy cái tiểu nhân muốn đi quay chụp điện ảnh, mấy người cưỡi nước thuyền xe, dọc theo đảo nhỏ loanh quanh một vòng. Ngươi nói, ngươi mù mua bán lại có chút ý tứ sao? Lưu Minh, nay sẽ đối điện ảnh, nhưng không nhiều hứng thú lắm. Thanh khiết chuyện của công ty, nắm chặt. Lưu Minh nói ra, công ty đăng ký chuyện, ngươi không cần lo lắng, sáng sớm dẹt xỉ cả đã cơi thủy phi cơ đi rồi ngói hồ đảo, đăng ký vấn đề không lớn, lần trước Ha Hoa Châu nhưng là thiếu nợ đảo nhỏ một ân tình đây này. Lý Hán nói ra, lần trước thanh khiết chuyện, dù đi tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng, bao nhiêu muốn cảm tạ Lý Hán. Vậy thì tốt, phương diện tiền bạc ta chỗ này đã chuẩn bị xong, làm sao, cần ta hỗ trợ giới thiệu mấy cái nghiệp vụ sao? A, trời vừa sáng Jennifer liền vì chuyện này cùng ta nói qua đây này. Lý Hán nói ra, nếu Jennifer nói rồi, vậy ta đừng nói rồi, này đơn hàng thứ nhất, nhưng là then chốt. Lưu Minh lời nói, Lý Hán bao nhiêu rõ ràng điểm Lưu Minh cùng Jennifer ý nghĩ. Về phần có thể hay không giúp đỡ hai người bận điệu, Lý Hán thật không quá nắm chắc. Ba, giúp Du Du thay quần áo, Du Du không nên thúc thúc đổi. Du Du đạp đạp chạy lại đây, tiểu nhân phía sau còn đuổi theo trang phục sư. Cái này tiểu nhân, bao lớn điểm, còn thẹn thùng đây, được rồi, ta cho ngươi đổi. Lý Hán, cười cho biết. Chương 1077, thứ một đơn hàng. Chương 1086, thứ một đơn hàng. Lý Hán cho Du Du thay đổi váy nhỏ, tiểu nhân chạy đi quay phim, Lưu Minh cười nói. Bộ dáng như vậy, nay về sau ngươi còn muốn đăng tại Du Du người đại diện kiêm chức trợ thủ, tiểu gia hỏa nhưng không thể rời bỏ ngươi cái này tốt ba ba. Lý Hán cười cho biết. Như thế cũng không tệ, có cái minh tinh hải tử, ta không phải trên mặt cũng có con sao. Ngươi thật như vậy muốn. Lưu Minh trong lòng, cũng không phải quá nhìn khởi minh tinh, vật này dường như bong bóng. Chỉ có người muốn đâm phá, tiện tay chuyện, đặc biệt là đối với bọn hắn loại thân phận này người. Ta tôn trọng Du Du ý nghĩ. Lý Hán, dù sao cũng là từ người bình thường từng bước một đi tới, nhìn thấy còn không nhiều, đặc biệt là tâm thái vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa lại đây. Người giàu có cùng quyền lực chi phối người cảm giác còn không mãnh liệt, chống chân gần nhất một ít chuyện liền có thể nhìn ra. Nếu như Lưu Minh gặp phải vẹn đỏ dạ gần nhất gặp phải tình huống, tuyệt đối dùng sức mạnh cứng rắn thái độ đáp lại. Thậm chí trực tiếp lướt qua Ha Hoa Châu Hồng San Hô Thương Hội, trực tiếp nghiền ép chết dương những người này. Lý Hán càng nhiều là áp dụng, phòng thủ phản kích, hậu phát chế nhân thái độ. Này ngược lại là, Du Du hiện tại không cho phép làm cái gì, đầy đủ của cải đủ nàng tiêu xài, lại nói nhà ngươi tiểu nhân, làm cái gì việc, ta nghĩ đều sẽ không chịu thiệt. Đó là, Lý Hán một mặt đắc sát, Lưu Minh liếc mắt. Ngươi vẫn đúng là một điểm không khiêm tốn. Tại loại chuyện này khiêm tốn, vậy ta quá dối trá không phải. Lý Hán cười nói, được, này mới có chút nước mỹ phạm, không kiêm tốn, không phải kiêu ngạo, chống chân tự tin liền để không ít người trong nước cảm giác ngông cuồng nước Mỹ đặc sắc tự tin. Lưu Minh khoa tay ngón tay cái, cười nói, a, vậy ta còn khiêm tốn điểm. Ta cảm thấy đây coi là Mỹ Đức, tiền của không lộ ra ngoài, không phải sao. Lý Hán cười nhạt cười, nói ra, được rồi, Du Du cùng bảo, ma gì ạ, còn có quay chụp một hồi, chúng ta đi về trước đi. Lý Hán nhìn tiểu nha đầu, diễn đang tới sức lực. Cười cười. Vừa vặn, phía ta bên này đã liên hệ rồi một ít hàng sống, tham khảo một chút. Thanh khiết công ty, dĩ nhiên chú sách, chung quy phải dương danh không phải. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi thật đúng là nóng ruột. Đi, đi thôi, vừa vặn Jennifer cùng Linh Na hỏi việc này, đồng thời thương lượng một chút. Cưới nước thuyền xe, trở về bến tàu, William đưa hai người tới lầu nhỏ. Không nghĩ tới. Linh Na cũng cầm một ít tư liệu tìm được Lý Hán, dự định thương lượng thanh khiết chuyện của công ty. Đây là 5 mảnh hải vực ô nhiễm hải vực tư liệu. Hán, ngươi nhìn một chút, ta cảm thấy mảnh này thích hợp nhất. Linh Na lấy ra tự nhận lựa chọn tốt nhất hình ảnh. Chỗ này thích hợp, hải vực không lớn, ô nhiễm lại là không rõ, thanh lý độ khó lớn, rất là thích hợp vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty khai hỏa tiếng tăm. Khu vực này ô nhiễm tập. Hơn nữa tạo thành ô nhiễm đẹp phu dầu mỏ công ty tiếng tăm lớn. Chỉ cần có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nhất định có thể tại với mỡ thanh lý giới đánh ra tên tuổi. Linh Na, nói ra. Vẹn đỏ giả thanh khiết công ty, nhỏ như vậy công ty, như thế nào cùng đẹp phu dầu mỏ câu kết độ khó sẽ không nhỏ, lại nói đẹp phu dầu mỏ tựa hồ có chính mình với mỡ xử lý đoàn thể. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Linh Na cùng Lưu Minh gật gật đầu, này ngược lại là, bất quá vùng biển này địa phương nhỏ, ô nhiễm thở, là thích hợp nhất vẹn đỏ giả thanh khiết công ty thao tác. Ta đến liên hệ đi. Lý Hán có mấy cái bằng hữu tốt đẹp phu dầu mỏ phương diện có chút quan hệ, dọc kỳ phèo lờ gia tộc khẳng đặc, David đều là không sai giữa người. Này ngược lại là khiến Lưu Minh có chút bất ngờ, muốn nói Lưu Minh ngược lại là có thể tìm tới giữa người. Linh Na dựa vào hố mát, cũng là có thể, hai người bất ngờ Lý Hán, dĩ nhiên cũng có cái tờ NG quan hệ này. Vậy thì giao cho ta đi. Hán. Đẹp phu dầu mỏ thanh lý đoàn thể nhưng là nghiệp giới tán thành cao nhất trình độ với mỡ xử lý đoàn thể một trong. Lý Hán gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chờ Lưu Minh cùng Linh Na, rời đi, Lý Hán cứ gọi khẳng đặc điện thoại. Hán, thật cao hứng có thể nhận được điện thoại của ngươi. Khang Đặc, gần nhất có khỏe không? Lý Hán cười hỏi. Quả thực thật tốt, Hán, cảm ơn ngươi thuốc địa, rất nhiều người yêu thế. Khang Đặc cười nói, Khang Đặc hiện tại nhưng là làm ăn cũng không tệ. Món tạ nạ dầu mỏ khai phá cùng bờ biển đồng vẹn đỏ dạ thuốc bia người đại lý. Dựa vào thuốc bia, Khang Đặc tích lũy không ít nhân mạch, khách hàng siêu 200, hắn có nhiều hơn phân nửa là ngàn tỷ phú hào, cái khác phần lớn là chính phủ nhân viên quan trọng. Đẹp phu dầu mỏ. Phía ta bên này ngược lại là có nhận thức mấy vị. Khang Đặc biết được Lý Hán gọi điện thoại nguyên do, suy nghĩ một chút nói ra. Bất quá, ngươi nói ô nhiễm việc, ta không hiểu rõ lắm, ta có cơ hội giúp ngươi hỏi một chút. Vậy quá được, cảm ơn ngươi. Khang Đặc, về món ta nạ, ta mời ngươi uống rượu, hạ trang viên, mới những lần ạ. Lý Hán cười nói, Khang Đặc lớn tiếng khen hay. Buổi tối ngày mai, có cái tiệc rượu, khi đó, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Lý Hán nói tiếng cảm ơn, cúp điện thoại, tiếp lấy cho một cái khách hàng gọi điện thoại. Đẹp phu công ty cảng tiết lộ, chuyện này ta biết chút, tình huống so sánh nghiêm trọng, thanh lý độ khó rất lớn, đẹp phu dầu mỏ ngược lại là thật có muốn tìm bên ngoài công ty ý tứ. Đáng tiếc không có một công ty có thể đưa ra khiến đẹp phu hài lòng phương án. Như vậy a, không biết bọn hắn có điều kiện gì. Lý Hán ngược lại là hiếu kỳ, mỹ thực dầu mỏ chính mình đoàn thể đều xử lý không được, khẳng định có cái gì không vì ngoại nhân biết vấn đề. Đáng ngầm, còn có một chút dưới biển trở lại kiến trúc, lại có thêm chính là bến cảng, cũng không thể đem đã kiến thiết bến cảng cho bỏ đi đi đi. Tuy rằng hình dung thật phức tạp, Lý Hán đại thể hiểu rõ chút, thanh khiết thuyền không dễ dàng đi vào, muốn thanh lý. Khẳng định cần phải bỏ ra đại một cái giá lớn. Như vậy à, ta vừa vặn mở ra một nhà vấy mở thanh lý công ty, đối cái này thật cảm thấy hứng thú, có thời gian nước gặp gỡ. Vừa vặn, mấy ngày nữa, có cái tiệc rượu, đẹp phu một vị cao tầng sẽ tham gia, hắn đối với ngươi thuốc bia nhưng hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Hán vừa nghe, này ngược lại là được rồi. Ngỏ ý cảm ơn, Lý Hán cười cười, cuối cùng lại cho David gọi điện thoại, tương đối, Lưu Minh cùng Linh Na con đường đơn giản hơn, trực tiếp hơn. Bất quá, Lý Hán nhưng không muốn về sau quang chỉ dựa vào hai người. Phải biết, bất luận Jennifer, vẫn là Lưu Minh bối cảnh quá sâu, lần này thanh khiết công ty, Lý Hán không quá muốn liên quan đến quá nhiều. Hán, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, phía ta bên này liên hệ rồi mấy vị bằng hữu, giới thiệu đẹp phu cao tầng làm quen, nghĩ đến vấn đề không lớn. Lý Hán cười cho biết. Uống trà. Ta cảm giác loại trà này rất tốt. Jennifer cười cho biết. Lý Hán tiếp nhận Jennifer đưa cho trà, cười cho biết. Cảm tạ. Vẹn đỏ dạ có lúc cũng sẽ lén lút uống một chút. Thế à, vẹn đỏ dạ điện ảnh quay chụp thế nào? Jennifer, quan tâm hỏi. Lý Hán cười đem vừa vặn du du không nên trang phục sư thay quần áo, tìm được chính mình thay quần áo chuyện cùng Jennifer nói một lần. Vẹn đỏ dạ cần một tên người đại diện. Ha ha ha, không sai, vừa vặn Lưu Minh còn đùa giỡn, nói ta về sau nói không chắc trở thành minh tinh vẹn đỏ dạ người đại diện đây này. Lý Hán, mở miệng cười nói, việc này rất có chút tự đắc. Chúc mừng ngươi. Hán, vẹn đỏ dạ nhất định có thể trở thành tối cho người chú mục minh tinh. Khoe mắt mang theo điểm cười, nhấp một ngụm trà, cười híp mắt nói ra. Jennifer, tiểu Hán, nói cái gì? Cao hứng như thế. Mẹ Trương Tù Anh, nhấc theo rổ, đi theo phía sau mạ gì, đồng dạng nhấc theo rổ, bên trong là mới mẹ rau dưa cùng hoa quả. Mẹ, chính nói du du cùng bà bảo. Hai tên tiểu gia hỏa không phải đóng phim, ta nói về sau. Ta nói không chắc trở thành đại minh tinh người đại diện nữa nha. Lý Hán cười cho biết. Đứa nhỏ này, minh tinh là dễ làm như thế. Trương Tú Anh nói xong, nghĩ đến Lý Hán cùng Jennifer, đừng nói, có tiền, nói không chắc thật có thể tạo ra minh tinh, lại có thêm cháu gái của mình. Dáng dấp thông minh sức lực. Không được, minh tinh không tiền đồ. Nhà của chúng ta hài tử, đó là muốn làm đại sự. Cái này xem Du Du lựa chọn, muốn nói. Ta cái này làm ba ba vẫn đúng là chưa từng hỏi Du Du, về sau muốn làm được gì đây? Lý Hán cười cho biết. Chờ buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm, Lý Hán hỏi lay cơm tiểu nhân. Du Du phải làm tổng thống. Thật sự. Lý Hán chọc cười vui cười, Du Du dùng sức gật đầu. Tổng thống đều lớn nhất. Du Du khoa tay tay nhỏ nói ra. Vẹn đỏ dạ, ngươi vậy thì sai rồi, tổng thống xem không là lớn nhất. Linh Na đặt dĩa xuống, vung vung tay. Nhưng là thật là nhiều người nói tổng thống lớn nhất. Du Du tràn đầy nghi hoặc gãi đầu một cái, nhìn Linh Na Aji, quay đầu nhìn xem ba ba. A a, Du Du, chúng ta mặc kệ, trước tiên làm tổng thống lại nói. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Nhanh lên một chút ăn nhiều một chút cơm, lớn lên năng lực làm tổng thống. Trương Tú Anh cười giả bộ chén canh đưa cho Du Du. Ừm, Du Du đều uống xong mau mau lớn lên. thật ngoan. Bảo Bảo cũng nhiều nhanh lên một chút ăn. Bảo Bảo cũng không muốn làm tổng thống. Bảo Bảo nói ra. Cái kia Bảo Bảo lớn lên làm cái gì ạ? Lý Hán cười sờ sờ Bảo Bảo đầu nhỏ. Bảo Bảo là mẹ mẹ như thế. Lão sư, cái này tốt. Lý Bình Hòa, tán thưởng gật gật đầu. Lão sư nhưng là rất mệt mỏi. Bảo Bảo không sợ. Bảo Bảo, ngẩng lên tiểu cái cổ, nói ra. Đúng, làm lão sư tiểu không thể sợ mệt mỏi. Gia Gia đều thật thích Bảo Bảo tỉ tỉ làm lão sư, Du Du miệng nhỏ phình phình, Du Du cũng không muốn làm lão sư. Ngoan ngoan ăn canh. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu, tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên lão cao, lén lút liếc qua Bảo Bảo. Tiểu gia hỏa ước cao rồi, Lý Hán nơi nào không biết. Ma Di ạ, người lớn lên phải làm gì? Ma Di ạ làm ý gì sinh? Ý gì sinh a, bạch ý gì thiên sứ, tốt. Ma Di ạ ân, ngoan ngoan gật đầu, tiểu nhân từng chiếm được một hồi bệnh, nếu không phải Du Du cùng Lý Hán cứu trị, nói không chắc, không còn. Tổng thống, lão sư, ý gì sinh, cũng không tệ. Lưu Minh uống Trương Tú Anh đưa tới suốt, nói cảm ơn. Bất quá, Du Du ngươi có thể cố gắng, làm Tổng thống cũng không dễ dàng. Ừm, Du Du đều tốt nỗ lực. Vậy chúng ta Du Du nhất định có thể đăng tại Tổng thống. Lưu Minh cười cho biết. Du Du khôn vặt sức lực, chỉ muốn tiếp tục giữ vững, thêm vào nỗ lực, sau lưng chống đỡ không ít, nói không chắc thật có thể, cho dù làm không được Tổng thống, đăng tại nghị viên loại hình, cũng không phải việc khó a. Tiểu Du Du cũng không biết, Lưu Minh trong lòng suy nghĩ cái gì. Đang cố gắng ăn cơm, ăn canh, mau mau lớn lên, ước mơ làm Tổng thống, mặc dù nhỏ người không hiểu lắm, Tổng thống là cái gì, chỉ là như trước nỗ lực nghĩ. Đáng tiếc, cơm trưa qua đi, Du Du đã đem làm Tổng thống chuyện ném ra đến sau, tiểu nhân muốn đi xem kiến Du Du pháo đài. Ba ba, nhanh lên một chút, muốn bắt đầu. Du Du lôi kéo mụ mụ, đi tới phía trước, quay đầu lại, đối với chậm rãi đi, nói chuyện ba ba, kêu lên. Biết rồi, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Đợt, kết hôn, chân tâm khó à, chống chân mua nhà một cửa liền khó chết, không tới 100.000 khối tiền tiền đặt cọc, trong mua trả góp, sửng sốt hết cách rồi, tìm người mượn đều mượn không được. Hôn lễ không làm rồi, lễ hỏi không nên, cái khác cũng không muốn, người ta chỉ cần có cái nơi ở, khiến cho không có, chân tâm có chút bất đắc dĩ. Thất bại à, ngày hôm qua chạy một ngày, không hề có một chút thu hoạch, cũng không tại làm sao trở lại, ai, nhân sinh đành vậy à. Nếu có tiểu thuyết như thế, thật tốt ta. Thực sự phiền lòng nóng nảy, ngày hôm qua mãi cho đến 2-3 điểm mới ngủ, thực sự là viết không được, thật không tiện, hôm nay tranh thủ viết 2 trường, không tốt mời mọi người bao hàm. Chương 1078, không nhìn. Chương 1088, không nhìn. Pháo đài, thứ 2 bãi cắt đang tại xây dựng phòng ốc, Lý Hán một nhà từng tới đến, xây dựng phòng ốc tốc độ rất nhanh, này sẽ cái bệ đã hoàn toàn làm xong. Đang tại treo lên từng khối pháo đài tường ngoài vách từng khối bắt đầu chống chất, đừng nói, nhìn thật không tệ. Tương đối Du Du cùng Bảo Bảo vỗ tay, Lý Hán quan tâm hơn trong phòng một bên làm sao cái dáng vẻ, hắn nhưng là dự định từ nhỏ lầu nơi đó chuyển tới, nơi này thanh tĩnh, lại có thêm lầu nhỏ diện tích không nhỏ, vị trí được, cải biến một cái, tuyệt đối không sai. Nicolas cũng không ít đánh cái kia địa phương kia chủ ý, lần này Lý Hán một nói ra, Nicolas lập tức giúp đỡ Lý Hán nghĩ địa phương sách. Nói thiên hoa loạn truy, chỉ cần mang đi, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Hán khá là không nói gì, gia hỏa này, thật đúng là, vì mình làm, thế nào đều được, được rồi, chuyển liền chuyển. Nicolas, này muốn xây xong thời gian bao lâu? Trong vòng 3 ngày. Nicolas nói ra, vốn là kiến thiết kiểu dáng nhận thầu, một ngày liền có thể hoàn thành, nhưng bây giờ đổi thành có thể ở. Ba trời đã là Nicolas, thêm tiền thêm hết lời ngon ngọt. Lâu đài nhỏ hình thức có chút đồng thoại, Du Du cùng Bảo Bảo. Ma Di ạ ba cái người, thấy tiểu mô hình liền thích, này không vừa mới bắt đầu mặt đất kiến thiết, tiểu nhân liền kéo người một nhà đến xem. Tiểu gia hỏa khỏi nói cao hứng bao nhiêu, ba cái người vây quanh điên chạy, được Trương Tú Anh bắt lấy một hồi lâu giáo huấn, túi lâu nhỏ, sắp xếp trở về Lý Hán bên người. Nên, nói rồi không cho phép chạy loạn, lần này chọc mãi mãi tức giận rồi đi. Du Du biết sai rồi. Du Du túi cái đầu nhỏ. Sai chỗ nào? Lý Hán, hỏi. Du Du chạy loạn, nguy hiểm. Du Du, nhỏ giọng nói. Biết sai rồi, lần sau còn dám hay không? Lý Hán hỏi. Không dám. Vậy thì tốt, muốn nhìn, ba ba dẫn ngươi đi xem. Lý Hán nói ra, dẫn mấy cái tiểu nhân, đi theo công ty xây dựng một tên giám công, tới bên cạnh. Đừng có chạy lung tung. Ừm. Ba cái người cùng nhau ngoan ngoãn gật đầu. Loại này pháo đài thức chấp và kiến thiết, cũng không thường thấy. Dù sao pháo đài, nhiều to con. Lý Hán vốn là cũng có chút bận tâm, Nicolas luôn mãi bảo đảm, Lý Hán trưng cầu một cái, vẫn đúng là vấn đề, lúc này mới gật đầu. Pháo đài thành hình còn có 2 ngày thời gian. Chấp vá cũng không phải đơn giản công tác, đứng ở một bên thượng khán hội. Người một nhà cơi nước thuyền xe đi rồi bảo bảo đảo, đưa du du, bảo bảo, ma di ạ vỗ một đoạn sân chơi hí. Nói đến, ngược lại là đơn giản, mấy cái tiểu nhân đùa, du du thời điểm này đã cùng bảo bảo, ma di ạ đoàn thể nhỏ tách ra, trở nên càng thêm quái gở. Đoạn này hí, rất là cần chút hành động, bị nhĩ tư, nhưng là lo lắng chừng mấy ngày. Lý Hán đám người, đứng ở bên cạnh, vung vẩy nắm đấm khoa tay nỗ lực lên, người một nhà tới cho mấy tên tiểu tử nỗ lực lên tiếp sức. Du du nỗ lực lên. Không ít du khách vây quanh lại đây, biết được quay chụp điện ảnh. Từng cái thật cảm thấy hứng thú, đặc biệt là hai tên đến từ Hàn Quốc du khách. Hai tử thật là đáng yêu. Ta thích cái kia baby hồng nhạt tờ sớt. Một cái hơi có chút, ngốc manh nữ hài tử, chỉ du du mặc trên người hồng nhạt đặt riêng tờ sớt. Đây là Victoria đưa du du lễ vật một trong. Một cô gái khác càng quan tâm kỹ càng, tiểu nhân biểu diễn. Du du mang theo chút u buồn, Lạc Tịch mang theo tiểu quật cường ánh mắt, vừa ra, đừng nói cô gái này ngạc nhiên hơi há mồm, nhìn màn ảnh bị nhị tư đều âm thầm kêu tốt. Hoàn mỹ. Khi này đoạn quay chụp kết thúc việc, nữ hải không khỏi kêu lên. Thật đáng yêu baby. Trẻ trung ngốc nữ hải lúc này từ hồng nhạt tờ sợt, chuyển đến du du mấy cái trên người tiểu nhân. Ngươi không phải là yêu thích hồng nhạt ta. Làm sao sẽ yêu thích baby hả? Chỉ cần là đáng yêu ta đều yêu thích. Chúng ta đi tìm các nàng chụp ảnh đi. Như vậy không tiện đem. Làm sao sẽ không tốt, ta cho ngươi biết, này bộ điện ảnh nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, chúng ta đem chụp ảnh chung vừa để xuống, nhất định sẽ thu được không ít chú ý. Cao gầy nữ hải cười cho biết. Ngươi làm sao xác định các nàng sẽ thành công à? Ngốc manh nữ hải, có thể không tin tưởng. Ha, chúng ta đánh cược một cái, như thế nào, nếu như bộ phim này thành công, ngươi mời ta đi Los Angeles chơi 2 ngày. Cao gầy nữ hải nói ra. Lần này kỳ nghỉ đều rất hiếm có rồi, đi Los Angeles chơi 2 ngày, ta sợ chúng ta không rảnh. Ngốc manh nữ hài nói ra. Trước tiên không nói có rảnh rỗi hay không, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Cao gầy nữ hài nói chuyện, ngốc manh nữ hài gật gật đầu. Ta đáp ứng. Hai cô gái chụp hình ảnh, tuần, chờ điện ảnh chiếu phim, du du cùng bảo bảo đều không để ý, ngược lại là Lưu Minh cười đụng một cái Lý Hán. Du du nhanh như vậy đã có fan rồi, vẫn là 2 mỹ nữ. Nha! Đừng nói lung tung, nói không chắc cảm thấy du du đáng yêu. Lý Hán, đối với Hawaii mỹ nữ không nhiều hứng thú lắm. Đi thôi, ta đi tiếp lấy du du, hôm nay tuần vui này quá hao tổn tinh thần, du du hơi lớn như vậy, trở lại muốn hảo hảo bồi bổ. Người sẽ không nói, cái này máy quay phim hút máu đi, lão phong kiến đi. Lưu Minh có chút không nói gì nhìn Lý Hán. Việc này cùng ngươi nói không hiểu. Lý Hán tiếp lấy du du, bảo bảo, ma gì ạ, hỏi, có mệnh hay không? Mệt mỏi quá nha. Du du túi lầu nhỏ, tiểu nhân vừa vặn một tuần kịch cực kỳ đặc sắc, có nhỏ người cũng mệt mỏi không nhẹ. Trở về, để mãi mãi nấu canh cho các ngươi uống. Lý Hán an ủi 3 cái người, rất sớm có xe chở, đưa đi ngồi nước thuyền xe. Về đến nhà, Trương Tú Anh hầm cách thủy tốt suốt cho du du mấy cái tiểu nhân uống. Này quay phim rất hao tổn tinh thần, về sau đừng làm cho du du cùng bảo bảo mấy cái đập phía trên này hí. Mẹ, ta biết, đúng rồi, mẹ. Buổi sáng có tìm điện thoại của ta sao? Lý Hán hỏi, Khẳng Đặc bảo hôm nay liền có tin tức. Ngươi không nói, ta suýt chút nữa quên, Khẳng Đặc cho ngươi trở về điện thoại. Ta biết. Lý Hán gọi Khẳng Đặc điện thoại, Khẳng Đặc thập phần thật không tiện. Hán, thực sự là quá không tư. Không liên quan. Lý Hán cười khổ, bị người bỏ qua, đẹp phu công ty vừa nghe là cái vừa vận thành lập công ty, lập tức lắc đầu, nói no, phải biết, bọn hắn cũng tìm nhiều nhà tư lịch thâm hậu. Có lấy các loại độc quyền thanh khiết công ty, nhưng không có chỗ nào mà không phải là, lắc đầu. Không nghĩ tới, bây giờ lại một cái không nghe nói mới thành lập công ty nhỏ, liền tìm tới cửa, lẽ nào đẹp phu công ty chính mình thanh lý đội ngũ chính là heo nha, thực sự là muốn tiền muốn điên lên rồi. Cho tới đối Khẳng Đặc đều coi thường, việc này, Lý Hán tỏ ra là đã hiểu, đối Khẳng Đặc hỗ trợ ngỏ ý cảm ơn. Khẳng Đặc, 10 tháng có một nhóm mới thuốc đông y lìa bịa, đây là ta mới nghiên cứu chế tạo rồi. Hiệu quả so với bây giờ còn muốn xịn chút, không biết ngươi có hứng thú hay không? Thật sự, ta đương nhiên có hứng thú. Khẳng Đặc nói ra. Lý Hán cùng Khẳng Đặc hẹn cẩn thận thời gian. Tới lấy rượu, cúp điện thoại thở dài, đẹp phu lớn như vậy công ty, bản thân ngạo khí thật không nhỏ. Quả nhiên, Khẳng Đặc bên này con đường vẫn không được a. Lý Hán trong lòng nhiều hơn một tia tính toán, gặp lại sau uống suốt mấy cái tiểu nhân, Lý Hán khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hán! Là đẹp phu chuyện sao? Nha, coi như thế đi. Linh Na ánh mắt lóe lên một chút do dự. Cuối cùng không nói gì, chuyện này, Jennifer biết, nhắc nhở Linh Na, chớ có nhiều chuyện, việc này giao cho Lý Hán tới giải quyết. Bản bỏ qua. Không sao, Hán. Không cần lo lắng, ta có lòng tin, hay là... Ta bắt đầu chính là sai, nên lấy ra chút thực lực, không phải vậy vẫn đúng là để coi thường. Lý Hán, cười cho biết. Linh Na hơi nghi hoặc một chút, Lý Hán dự định làm cái gì? Vùng biển này, cách Ha Hoa không xa lắm, ta nghĩ qua xem một chút. Linh Na càng thêm nghi hoặc. Chỉ là thấy Lý Hán chưa nói, buổi chiều, Lý Hán cưỡi thủy phi cơ, xuất phát, chạng vạng đến nơi cần đến, cách Ha Hoa đại đảo khoảng cách không tính quá xa. Địa phương này, thật đúng là có đủ đặc biệt. Lý Hán quan sát. Thiện nghi các ngươi. Nửa giờ thời gian trôi qua, Lý Hán cưỡi thủy phi cơ, đi ngược lại. Hán, khoảng cách xa như vậy, thanh khiết thuyền, đi một chuyến cần đại khái 3 ngày thời gian. Ta biết rồi, qua đăng. Chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào xuất phát. Lý Hán nói ra, Linh Na đám người hoàn toàn không biết Lý Hán trong hồ lô bán như thế thuốc gì. Chờ 2 ngày, Lý Bình Hòa tất cả về nhà rồi, còn không hề có một chút phản ứng, nhưng Lý Hán một điểm không dáng dấp gấp gáp cho người không rõ. Lưu Minh để việc này, tới 2 lần, về nước đều chậm trễ mấy ngày. Ngươi yên tâm đi, lần này đẹp phu không tìm tới cửa, ta còn không vui đây này. Ngươi ngưu, thật ngưu, ta phục ngươi rồi, đi, ngươi liền ngưu đi, ta trước tiên trở về nước. Nói xong, Lưu Minh khí hò hét liền định rời đi, đột nhiên thấy dẹt xỉ cả dẫn mấy cái đi vào. Không đúng, dấu hiệu này giống như là đẹp phu, Lý Hán gia hỏa này, thật là có năng lực để đẹp phu tới cửa. Lý Hán có chút không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng, bên này Linh Na nhận được tin tức, này sao lại thế này? Lý Hán tốt đẹp phu nói chuyện làm sắp kết thúc rồi, Lý Hán đưa mấy người ra ngoài, cười cho biết. Các ngươi nói việc, ta sẽ cân nhắc, phía ta bên này công việc khá bệ bộn, quá địa phương xa, bình thường là không đi. Lưu Minh thấy Lý Hán một mặt đắc sắc dáng vẻ, thật muốn cho ra hỏa này một cước. Làm phiền ngươi, Hạ tiên sinh, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta việc này. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, Jessica đưa mấy vị tiên sinh. Lý Hán nói xong, tiểu đắc sát xoay người vào nhà, mấy cái tiểu lại nhảy rùi, Lý Hán nhưng không có hứng thú, khẳng đặc nói mấy vị kia, không tới, Lý Hán nhưng không có ý định, đáp ứng. Hán, chuyện gì thế này? Lưu Minh một mặt không rõ, ngạc nhiên, đuổi theo Lý Hán trở về phòng khách, hỏi tới. Ta không phải đã nói rồi, muốn để cho bọn họ tìm ta nha, đây không phải thành sao? Lý Hán cười, nói ra. Ngươi nghiêu. Lưu Minh lần này chân tâm khoa tay ngón tay cái. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, ta lúc trước đã nói đến, phơi bày một ít thực lực, việc này không được sao. Lúc trước ta chỉ mới nghĩ liên lụy đẹp phu đường dây này, bây giờ suy nghĩ một chút này tất cả đều là sai. Lý Hán mang theo điểm cảm khái, nói ra. Sai, Hán, ngươi nói đúng là cái gì? Linh Na cũng lại đây, thậm chí Jennifer đều nắm du du tại Lý Hán bên cạnh ngồi xuống, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Đẹp phu dầu mỏ công ty người đến vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, tìm đến Lý Hán, mời Lý Hán giúp một tay việc. Jennifer cùng Linh Na đều biết, lúc đó Linh Na chính uống cà phê, suýt chút nữa một cái toàn bộ phun, hoàn toàn không thể tin được, làm sao có khả năng, đẹp phu dầu mỏ, như vậy công ty không phải là công ty nhỏ. Mặt mũi so cái gì đều trọng yếu, Lý Hán nếu không phải làm cái gì, làm sao có thể sẽ để đẹp phu dầu mỏ tới cửa mời. Linh Na cùng Jennifer mang theo điểm nghi hoặc đi vào phòng khách. Trùng hợp nghe được Lý Hán nói chuyện. Chương 1079, ba nước giấy tính tiền. Chương 1089, ba nước giấy tính tiền. Muốn nói, Lý Hán biện pháp, lại là đơn giản, vùng hải vực kia, bình thường không ai, hỏi thăm một tháng có 3 lần tuần tra, sợ ô nhiễm quyết tán. Lý Hán dùng biện pháp, vẫn là xem tam quốc học trưng giác, thanh lý mảnh với mỡ, vớt điểm danh mảnh, công việc này nói đến, dễ dàng bắt tay vào làm nhưng là phí không ít chuyện. Lúc này Linh Na, hỏi tới. Lý Hán cười cho biết, việc này nói đến, chúng ta đều nghĩ sai, chống chân tìm tới đẹp phu dầu mỏ, người ta bất định coi trọng chúng ta nhỏ như vậy công ty, không bằng để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Trong này không có chuyện gì, đừng nói ai đều không tin đây này. Linh Na nhỏ giọng, đích nói thầm một câu. Lưu Minh cùng Jennifer khẽ gật đầu, hai người kỳ thực thật tò mò, chỉ là việc này, Lý Hán khó nói, cười cười mang tới rồi, chỉ có bên cạnh tiểu Du Du hì hì cười, tiểu gia hỏa cũng xăm hợp. Không có Du Du chỉ huy nuốt dầu cá cùng ngâm ngâm cá, Lý Hán nhưng thanh lý không được như vậy một mảnh với mỡ. Lý Hán mang theo Du Du, bỏ ra một buổi tối công phu, thanh lý, rất sợ đẹp phu không nhìn thấy, vẽ quyển quyển, phim hoạt hình du du ảnh chân dung. Nay không, đẹp phu tuần tra ngày thứ 2 phát hiện, khu vực này không giống nhau, vấy mỡ toàn bộ không gặp, trống chân bay mấy cái kỷ lộ ca lo thông tiêu chí. Việc này lạ kỳ à, tuần tra người vội vàng hướng mặc lên cấp báo cáo, một tầng tiếp một tầng, cuối cùng dĩ nhiên báo cáo tổng công ty. Việc này dần dần truyền ra, trong một đêm một mảnh ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương, vấy mỡ không còn, không ít người không tin, trống chân máy bay trực thăng phái 3 chiếc không nói, thuyền cũng đi 2 chiếc. Từng cái mang về tin tức, càng thêm cho người không thể tưởng tượng nổi, hàng đập dĩ nhiên phát hiện, vấy mỡ dọn dẹp sạch sẽ địa phương, dĩ nhiên là một cái khuôn mặt tươi cười tiểu nhân. Đây là du du tiểu nhân lưu lại đại đánh dấu, đừng nói những này không biết, lần thứ nhất thấy, Lý Hán cái này người khởi xướng, đến bây giờ còn không biết.